Chương 2976, sau khi nhập môn kỳ chương 2976, sau khi nhập môn kỳ bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là tùy tiện ra ngoài hành động, sẽ rất nguy hiểm, trước tiên tìm một nơi, đem tu vi củng cố. Thân hình lóe lên, sau một nén nhang, Lâm Tiêu đi tới trong một chỗ núi rừng. Nơi này khoảng cách thành trì khá gần, có mấy chục dặm tả hữu, đồng thời cũng không ở tiền tuyến doanh địa trong phạm vi, thuộc về ở giữa khu vực giám sóc, không cần lo lắng an toàn. Tìm một chỗ yên lặng địa phương, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, ngưng khí nâng cao tinh thần. Hắn hôm nay tu vi đã đột phá đến nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng còn cần củng cố một chút. Bây giờ Lâm Tiêu thực lực so tối hôm qua lúc chiến đấu càng mạnh, như lại đụng đến cái kia nguyên thần cảnh ngũ trọng thi vương, hắn có 7 thành 5 chắc đem nó đánh giết. Sở dĩ chỉ có 7 thành, là bởi vì những cái kia thi vương đều có võ thi, tương đương với thêm một cái giống nhau chiến lực, mà lại võ thi hắn không sợ chết, phòng ngự kinh người, đồng cấp võ giả bên trong, những cái kia thi vương đều là rất mạnh tồn tại. Điểm này từ tối hôm qua chiến đấu có thể thấy được luồn lốn. Nói trở lại, cho đến trước mắt, Lâm Tiêu còn không có đủ phải. Có thể vượt cấp điều khiển võ thi thì vương, trên cơ bản đều là điều khiển đồng cấp võ thi, nghe nói chỉ có những tiên tài kia thi vương mới có thể làm đến, không biết về sau có thể hay không được phải. Sau một ngày, tu vi triệt để củng cố, bởi vì có trước đó một đoạn thời gian tích lũy, tu vi vốn liền tương đối vững chắc, cho nên củng cố thời gian ngắn. A. Lâm Tiêu đột nhiên tâm thần khẽ động, cẩn thận xem xét tình huống thân thể, sau đó lộ ra một vòng vui mừng, tử vong bản nguyên đột phá đến sau khi nhập môn kỳ. Trước đó, tại luyện hóa đại lượng tử khí sau, tử vong bản nguyên đỉnh trệ tại nhập môn trung kỳ đỉnh phong, mà hôm qua hắn liên tục chém giết 4 vị thi vương, đều là nguyên thần cảnh tứ trọng cao thủ, thôn phệ tử khí của bọn họ sau, tử vong bản nguyên có thể đột phá. Bất quá ta tu vi vừa đột phá, trước mắt sẽ có một cái bình cảnh, từng chiếm được sau một thời gian ngắn, mới có thể tiếp tục đột phá. Lâm Tiêu bình tĩnh trở lại, vấn đề không lớn, trong 2 tháng, hắn hẳn là có thể đột phá nguyên thần cảnh tam trọng. Tu vi đột phá, lại tu luyện một chút thất sát kiếm quyết. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện thất sát kiếm quyết. Thất sát kiếm quyết đã đạt tới 1 thành hỏa hầu, vạn sự khởi đầu nan, tại ngộ đạo cây trợ giúp bên dưới, hắn hiện tại tốc độ tiến bộ hay là rất nhanh. Tu vi tăng lên, đối với võ kỹ lý giải cũng sẽ lại càng dễ, lại thêm tại doanh địa 7 ngày này, hắn cũng một mực cũng không rơi xuống môn kiếm quyết này, 3 ngày sau, thất sát kiếm quyết đã tiếp cận 2 thành hỏa hầu. Có thể hành động. Lâm Tiêu đứng dậy, xuất ra một viên ngọc bài, linh thức quét qua, bên trong chiến tích bảng xếp hạng lại đổi mới, xếp hạng thứ nhất chính là một cái tên là Mạc Mạc người, đã lấy được hơn 900 điểm tích lũy. Chiến trường cuộc thi xếp hạng mới chừng 10 ngày mà thôi, điểm tích lũy này đã rất cao, có thể thấy được cái này Mạc Mạc thực lực rất mạnh. Đánh giết một tên hạ phẩm thi vương, 10 điểm tích lũy, trung phẩm thi vương, 50 điểm tích lũy. Thượng phẩm thi vương, 500 điểm tích lũy. Mà thứ 2 cùng thứ 3 cũng đều có 700-800 điểm tích lũy, 10 hàng đầu, cơ bản cũng đều tại 600 điểm tích lũy trở lên. Mà Lâm Tiêu danh tự, tự nhiên tại phía sau cùng, chỉ có một phần nhỏ người cùng hắn đồng dạng, hay là không điểm. Bất quá, Lâm Tiêu tối hôm qua liền đánh chết 4 cái trung phẩm thi vương, hẳn là có 200 điểm tích lũy, bất quá, cần hắn mang theo mộ bia đến trong thành trì đăng ký. Nhưng Lâm Tiêu cũng không tính đi đăng ký, các loại điểm tích lũy nhiều sẽ cùng nhau đăng ký là được, dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian, tạm thời xếp hạng không thể nói rằng cái gì. Đáng nhắc tới chính là, Đạm Thần cùng Tống Vũ Phi điểm tích lũy không sai biệt lắm, đều là hơn 200 điểm tích lũy, xếp tại trung du vị trí. Xem ra người dự thi, thực lực đều rất mạnh, ta muốn cầm tới 5 vị trí đầu lời nói, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, từ giờ trở đi, phải nhanh một chút giết địch. Lâm Tiêu ngắm nhìn một phía, sau đó lấy ra một tấm bản đồ. Xác định vị trí của mình sau, dưới chân hắn đạp mạnh, phóng lên tận trời, hướng nơi xa mau chóng bút đi. Từ đó, Lâm Tiêu chính thức bắt đầu độc hành chi lộ. Sau một nén nhang, Lâm Tiêu rơi xuống đất, hành tẩu tại trong một mảnh núi rừng. Trường Vân Sơn Mạch khắp nơi đều là sơn lâm, ngược lại là rất sắc bén tại ở nấp, bất quá nguyên nhân chính là này, khả năng khắp nơi đều giấu giếm sắc cơ. Lâm Tiêu hồn lực phóng thích mở đi ra, tựa như một tấm hồn lực chi vong giải ra, bắt lấy 4 phía nhỏ xíu biến động, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại trên vùng chiến trường này còn không quá đủ nhịn, nếu là đụng phải cao thủ rất nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải coi chừng, mà hồn lực là hắn một cái ưu thế, tự nhiên muốn lợi dụng. Không có tiếp tục phi hành, cũng là vì để tránh cho mục tiêu quá lớn, Lâm Tiêu tại trong núi rừng đi lại. Chương 2977, theo dõi chương 2977, theo dõi ân. Thần sắc khẽ động, Lâm Tiêu đột nhiên phát giác được, phía trước vài dặm bên ngoài, có một cô âm trầm khí tức tà ác, rõ ràng là Huyết La tông người. Đột phá cấp 7 linh văn sư, tinh thần chi hải lộ sắc thành hồn hải sau, Lâm Tiêu hồn lực phạm vi cảm ứng tăng lên một cái cấp độ, không chỉ có là phạm vi, cũng càng thêm tinh chuẩn, dưới tình huống bình thường, 5 dặm bên trong khí tức đều có thể bắt được. Mà theo linh văn chi đạo tăng lên, phạm vi sẽ càng lúc càng lớn. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, đè xuống khí tức, lập tức giấu ở phụ cận trên tán cây. Bá. Bá. Rất nhanh, một trận âm thanh xé gió lên, một nhóm thân ảnh hướng bên này cực nhanh mà đến. Lâm Tiêu giấu ở trên tán cây, những cái kia Huyết La tông đệ tử càng ngày càng gần. 7 người, một cái nguyên thần cảnh lục trọng, một cái nguyên thần cảnh ngũ trọng, 5 cái nguyên thần cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, cảm ứng được thực lực của những người này sau, lập tức bỏ đi xuất thủ ý nghĩ, đem khí tức hết sức đè thấp xuống tới, lại thêm linh văn phụ trợ che lấp. Rất nhanh, những người này từ phụ cận lướt qua, cũng không phát hiện Lâm Tiêu. Các loại những người này rời đi, Lâm Tiêu có chút nhẹ nhàng thở ra, đáng tiếc, nếu là không có cái kia nguyên thần cảnh lục trọng ra hỏa, ta có rất lớn cơ hội giải quyết hết những người này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên vùng chiến trường này, ngay cả thượng phẩm thi vương đều có, nguyên thần cảnh lục trọng đây tính toán là cái gì? Nói cho cùng, hay là thực lực không đủ, nếu ta có thể đột phá đến nguyên thần cảnh tam trọng, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Lắc đầu, Lâm Tiêu không còn xoắn xuýt những này, nhảy xuống cây, tiếp tục tiến lên. Trong lúc bất giác, sát trời tối xuống, Lâm Tiêu dừng ở trong một chỗ sân đậu. Một ngày này, một cái đầu người đều không có, dù sao, nơi này là chiến trường, những cái kia huyết la tông đệ tử, cùng tiên kiếm sơn đệ tử mở dạng, đại bộ phận đều tại riêng phần mình trong cứ điểm báo đoàn, có rất ít người đơn độc đi ra, trừ phi là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Muốn lấy thêm đầu người, hay là phải đi doanh địa nơi đó? Lâm Tiêu nghĩ thầm, hắn hiện tại trong tay bốn người đầu, đều là doanh địa thụ công thời điểm cầm tới, doanh địa là dễ dàng nhất xảy ra chiến đấu địa phương. Đương nhiên, lời tuy như vậy, nhưng doanh địa rất nhiều người, bình quân xuống tới, hắn có thể cầm tới đầu người cũng sẽ không rất nhiều, mà lại, doanh địa cũng không có khả năng vẫn luôn có chiến đấu, giống như trước đó, ngày thứ bảy thời điểm, mới tao ngộ đến tập kích. Qua mấy ngày rồi nói sau, dù sao lúc này mới ngày đầu tiên, không đầu người rất bình thường, cái này Trường Vân Sơn mạch lớn như vậy, cũng không thể nói rõ cái gì. Nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, lại bắt đầu tu luyện Thất Sát Kiếm Quyết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu tiếp tục xuất phát, tiếp tục phóng thích hồn lực, Lâm Tiêu một đường xâm nhập, đồng thời cảnh giác bốn phía. Thẳng đến nửa canh giờ trôi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng may trong thức hải có hồn châu, liên tục không ngừng tẩm bổ hồn hải, lại thêm hồn hải vốn là 10 phần minh mông, cho nên cơ bản không tồn tại hồn lực khô kiệt tình huống, trừ phi liên tục mấy ngày đều đang tiêu hao, hoặc là tiếp tục chuyển vận cường độ cao linh văn trận pháp. Chỉ ít trước mắt tới nói, Lâm Tiêu không cần lo lắng hồn lực không đủ. Lâm Tiêu rất có kiên nhẫn, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Rốt cục, một lúc lâu sau, có phát hiện. Bá, bá. Một trận âm thanh xé gió lên, trong tầm mắt, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, chính là Huyết La tông đệ tử. 8 người, 4 cái nguyên thần cảnh tam trọng, 3 cái nguyên thần cảnh tứ trọng, còn có một cái nguyên thần cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, khoe miệng nổi lên một vòng băng lãnh độ cong, cơ hội tới. Đi, qua bên kia. Một người cầm đầu nam tử tóc lam nói câu, chợt tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người hướng một cái phương hướng lao đi. Lâm Tiêu lặng yên đi theo hậu phương. Ước chừng sau một nén nhang, những người này đứng tại trong một mảnh núi rừng, nơi này ba mặt núi vây quanh, ngược lại là rất vắng vẻ. Ngay ở chỗ này đi. Một đoàn người sau khi dừng lại, liền riêng phần mình tản ra, tựa hồ có chuyện muốn làm. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, cũng không đội vã độc thủ, hắn có chút hiếu kỳ, những người này đi vào địa phương vắng vẻ này muốn làm gì? Mắt thấy những người này tản ra, Lâm Tiêu ánh mắt khóa chặt tại nam tử tóc lam kia trên thân, sau đó lặng lẽ đi theo. Nam tử tóc lam này chính là nguyên thần kia cảnh ngũ trọng người, chỉ cần giải quyết hắn, những người khác căn bản không phải vấn đề. Không bao lâu, nam tử tóc lam kia đi tới một chỗ, bốn phía đều bị lùm cây vây quanh. Lâm Tiêu lặng yên leo lên một cây đại thụ, hướng cách đó không xa nhìn lại. Đã thấy nam tử tóc lam kia lấy ra một viên nạp giới, ngay sau đó, nạp giới lóe lên, hai bộ thi thể xuất hiện, từ trên quần áo tiêu chí nhìn, đều là tiên kiếm sơn đệ tử. Lâm Tiêu nhíu mày, không biết đối phương muốn làm gì. Nam tử tóc lam ngồi xếp bằng, trên hai tay hạ giao chồng, một cỗ màu xám trắng thi khí tuôn ra, sát khí bức người. Sau một khắc, những khí tức này tuôn hướng hai bộ thi thể, đem thi thể bao khỏa. Không bao lâu, những thi khí này từng tia từng sợi tiến vào trong thi thể, ở bên trong lưu chuyển. Chương 2978, luyện chế võ thi. Chương 2978, luyện chế võ thi. Võ thi, gia hỏa này tại luyện chế võ thi. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Nhìn, những người này là vì tìm một chỗ an tĩnh luyện chế võ thi, cho nên mới đến nơi này. Chỉ gặp nam tử tóc lam trong mắt huyết quang lấp lóe, toàn thân thi khí tràn ngập, tóc dài lưu động, tiểu thụy khuôn mặt nhìn qua có chút khiếp người. Hắn nhìn chằm chằm hai bộ thi thể kia, 10 phần đầu nhập đem thi khí đưa vào. Thời gian dần trôi qua, hai bộ thi thể kia toàn thân đều tản mát ra vầng sáng màu đỏ như máu, ngón tay vậy mà có chút bắt đầu chuyển động, thi thể cũng chậm rãi hiện lên. Muốn khắc họa huyết thi khế ước. Nam tử tóc lam tâm thần khẽ động, đột nhiên bóp một cái kỳ quái thủ ấn, đang chuẩn bị động tác kế tiếp. Ai? Đột nhiên, nam tử tóc lam hơi nhướng mày, nhìn về phía lùm cây một bên. Mà như vậy trong lúc bất chợt xuất thần, gián đoạn luân chế, nổi lên thi thể đột nhiên rơi xuống đất, màu đỏ sẫm hào quang biến mất, vài chỗ xuất hiện vết rách. Đáng chết, ta võ thi. Nam tử tóc lam nổi giận, luyện chế võ thi quá trình 10 phần hà khắc, không thể có một tơ một hào sai lầm, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức, mà vừa rồi chính là luyện chế võ thi thời khắc quan trọng nhất, mỗi lần bị quấy nhiễu, không chỉ có luyện chế thất bại, ngay cả tài liệu luyện chế đều hư hao. Đồ hỗn trướng, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Nam tử tóc lam giống giận đứng dậy, thi khí quay cuồng, trực tiếp một trường hướng phía trước đánh tới. Bành! Một tiếng oanh minh, cương đại trưởng kình trùng kích đến ngoài mấy trăm trượng, ven đường chỗ qua, cỏ cây tất cả đều hôi phiên diệt, âm lãnh thi khí tràn ngập ra. Phụ cận có cây cũng bắt đầu khô héo. Hôn trướng, cút ngay cho ta đi ra. Nam tử tóc lam hét to. Người đang tìm ta sao? Lúc này, một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, nam tử tóc lam đột nhiên quay người, đã thấy một cái cầm kiếm thanh niên đứng ở phía trước. Tiểu tạp thoái, ngươi dám quấy rầy lão tử luyện thi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Nam tử tóc lam nổi giận đùng đùng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hai bộ thi thể này là hắn thật vất vả được đến, khi còn sống đều là nguyên thần cảnh ngũ trọng chiến lực, mà lại tử vong thời gian bất quá một ngày, chính là luyện chế võ thi tuyệt hảo thời kỳ, tỷ lệ thành công tương đối lớn. Chỉ cần hắn có thể đem bên trong một bộ luyện thành võ thi, thực lực của hắn liền có thể lại đề thăng một đoạn, có tranh đoạt đội trưởng cơ hội, tại Huyết La tông địa vị cũng sẽ tăng lên. Nhưng tất cả những thứ này đều bị đối phương phá hoại, mà lại cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn có thể nào không một lửa? Có đúng không? Chỉ sợ phải chết người là ngươi. Lâm Tiêu đạm mặt nói. ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, ta muốn phế đan điền của ngươi, để cho ngươi nhìn tận mắt ngươi sống sờ sờ bị luyện thành võ thi, để cho ngươi sống không bằng chết. Nam tử tóc lam diện mục dữ tợn, trong mắt sát cơ cùng tiềm. Vâng. Vừa dứt lời, nam tử tóc lam khí tức bộc phát, thi khí sôi trào, trực tiếp một trường ánh sát mà ra. Bá. Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời, tránh đi một trường này. Chết cho ta. Nam tử tóc lam hét lớn, bay lượn mà lên, bàn tay liên tục đánh ra mấy trường. Chém. Lâm Tiêu toàn lực bộc phát, một kiếm chém ra. Bành. Bành. Nương theo liên tiếp nổ vang, kiếm quang hiện lên, trường ấn đều phá toái. Cái gì? Nam tử tóc lam biến sắc, vội vàng vung tay lên, một đạo mộ bia bay ra, kim giáp thi phá đất mà lên, gào thét đánh tới. Khi Lâm Tiêu một kiếm chém ra, kim giáp thi còn chưa tới gần liền bị đánh bay ra ngoài, trước ngực nhiều hơn một vết kiếm hằn sâu, có chất lỏng sền sệt chảy ra. Đáng chết. Nam tử tóc lam sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nắm đấm nắm chặt, cho dù hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch, hắn đụng phải cao thủ, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, quay người liền trốn. Bá. Lâm Tiêu thi triển long ảnh bước, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh lấp lóe, một cái hô hấp, liền đuổi kịp nam tử tóc lam, một kiếm chém tới. Lao tử liều mạng với ngươi. Nam tử tóc lam gầm hét, tự biết tránh không thoát, dứt khoát dốc hết toàn lực, thi khí bốc lên, quay người một trường oanh ra. Bành. Kiếm quang chém qua, trường ấn pha toái. Phốc thử. Một tia máu tươi bắn tung tóe, nam tử tóc lam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, đầu lâu trực tiếp ứng thanh bay lên, máu chảy như suối. Hiu. Lâm Tiêu vung tay lên, lấy đi nạp giới cùng một địa, 50 điểm tích lũy tới tay. Bá. Bá. Lúc này, âm thanh xé gió lên, mấy đạo thân ảnh hướng bên này bay lượn mà đến, chính là nam tử tóc lam đồng bạn, nghe đến bên này động tĩnh, bọn hắn lập tức chạy đến. Bất quá, không đợi bọn hắn đuổi tới, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại phía trước bọn họ. "Tiểu tử, ngươi là ai? Lư sư minh ở nơi nào?" Một cái nam tử mắt tam giác lạnh lùng hỏi. "Ngươi nói chính là hắn sao?" Lâm Tiêu nhạt tiếng nói, tiện tay vung lên, một cái đầu lâu quăng đi ra. "Lư sư minh." Nhìn thấy cái đầu kia trong nháy mắt, nam tử mắt tam giác đám người sắc mặt đại biến. "Phốc thử." Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, nam tử mắt tam giác còn không có kịp phản ứng, đã đổ một nơi thân một nẻo. "Trốn, mau trốn." Còn lại 7 người hoảng sợ kêu to, đội vàng phân tán thoát đi. Nhưng Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn một cái hô hấp, liền đuổi tới 7 người này phụ cận, bọn hắn cũng còn chưa hoàn toàn tản ra. "Phốc thử, phốc thử." Đoạt mệnh kiếm quang hiện lên, ngay cả võ thi cũng không kịp triệu hoán, liền có 5 người liên tiếp bị chém giết. Còn lại 2 người, dựa vào thi bạo thuật, may mắn đào tẩu. Chương 2979, địa đồ tiêu ký chương 2979, địa đồ tiêu ký Lâm Tiêu cũng không có lại đi đuổi, lấy đi nạp giới cùng một địa, rời khỏi nơi này. 5 người, 2 cái nguyên thần cảnh hạ tam trọng, 3 cái nguyên thần cảnh trung tam trọng, hết thảy 170 điểm tích lũy, tăng thêm nam tử tóc lam kia, tổng cộng là 220 điểm tích lũy. Xem ra vận khí của ta không tệ, mới ngày thứ 2 đã tìm được con mồi. Tùy ý kiểm lại một chút nạp giới, Lâm Tiêu đông nhiên thần sắc khẽ động. Tay vừa lộn, một tấm bản đồ xuất hiện, địa đồ một vị trí nào đó, có một cái bắt mắt màu đỏ tiêu ký. Địa đồ này chính là từ nam tử tóc lam kia trong nạp giới phát hiện. Trên địa đồ vị trí, ở vào Huyết La Tông cùng Tiên Kiếm Sơn ở giữa khu vực giám sóc, cũng là song phương giao chiến kịch liệt nhất địa phương, không biết cái tiêu ký này là có ý gì. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không dám lẻ loi một mình đến địa phương kia đi, nếu không chỉ cần xuất hiện một cái nguyên thần cảnh lục trọng trở lên thi vương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt, hay là trước hèn mọn phát dụng. Thu hồi địa đồ, Lâm Tiêu rời đi địa phương này. Có lần này thành công, Lâm Tiêu thì càng có lòng tin ở chỗ này săn giết Huyết La Tông đệ tử, hắn biết, khẳng định còn sẽ có thi vương muốn luyện chế võ thi, thế tất sẽ ra ngoài tìm một cái yên lặng địa phương, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Ngày thứ 3, Lâm Tiêu tiếp tục tìm kiếm con mồi. Bất quá lần này, vận khí của hắn không phải quá tốt, một ngày này đều không có phát hiện. Ngày thứ 4, ngày thứ 5 cũng đều là như vậy. Thẳng đến ngày thứ 6, mới rốt cục phát hiện mấy cái lạc đàn Huyết La Tông đệ tử, nhưng đều là nguyên thần cảnh hạ tam trọng tu vi, chỉ có một cái nguyên thần cảnh tứ trọng, đánh giết sau, ngay cả 100 điểm tích lũy cũng chưa tới. Mà lúc này, cái kia giết địch bảng xếp hạng đơn bên trên, Mặc Mặc vẫn như cũng là thứ nhất, điểm tích lũy đã đạt tới kinh người 1700, thứ hai cùng thứ ba cũng đều là 1500 điểm tích lũy. Cái này khiến Lâm Tiêu cảm thấy áp lực, cứ theo đà này, đừng nói tiến 5 vị trí đầu, 20 vị trí đầu đều tổn sức. Kỳ thật, cũng không phải là không có con mồi, mà là cái này trường Bần Sơn mạch quá lớn, Lâm Tiêu hắn coi như tốc độ lại nhanh, một ngày thăm dò phạm vi cũng có hạn, khả năng rất nhiều Huyết La Tông đệ tử đều tại địa phương khác cần hiện. Ngày đầu tiên, cũng đích thật là vận khí tốt, để hắn đụng phải, nhưng không có khả năng nhiều lần vận khí tốt, loại tình huống này đúng là bình thường. Ngày thứ 7, Lâm Tiêu như thường lệ tìm kiếm con mồi, hắn cải biến tìm kiếm phương hướng, quyết định thử lại 3 ngày, không còn con mồi lời nói, hắn dứt khoát liền về doanh địa. Rất nhanh, qua nửa ngày, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá Lâm Tiêu không có nhu trí, vẫn như cũng tập trung tinh thần, hồn lực thả ra ngoài tìm kiếm. Ân. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, phát giác được phía trước vài dặm bên ngoài có chiến đấu khí tức. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu cấp tốc đi qua. Theo hắn không ngừng tiếp cận, từng đạo khí tức cũng càng rõ ràng, nguyên thần cảnh ngũ trọng, những người này khí tức mạnh nhất là nguyên thần cảnh ngũ trọng. Xác định điểm này, Lâm Tiêu lập tức tăng thêm tốc độ đi qua. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy một đám Huyết La Tông người đang cùng Tiên Kiếm Sơn đệ tử giao thủ. Từ thế cục bên trên nhìn, Huyết La Tông chiếm cứ khá lớn ưu thế. Trên nhân số, Huyết La Tông không có Tiên Kiếm Sơn bên này nhiều, nhưng mấu chốt là võ thi hoàn toàn đền bù điểm ấy, thậm chí mang đến ưu thế. Huyết La Tông bên kia có hai vị nguyên thần cảnh ngũ trọng thi vương, mặt khác đều là nguyên thần cảnh tam tứ trọng, mà Tiên Kiếm Sơn cũng có hai vị nguyên thần cảnh ngũ trọng, nhưng Huyết La Tông còn có hai cái nguyên thần cảnh ngũ trọng võ thi, chiến lược mạnh nhất bên trên còn kém một mảng lớn. Mà nguyên thần cảnh ba tứ trọng đối bính, Tiên Kiếm Sơn cũng ở thế yếu. Hiện tại Tiên Kiếm Sơn bên này đã có người bị thương, tiếp tục như vậy bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Kiệt Kiệt, đừng có lại ngoan cố chống lại, ngoan ngoan chịu chết đi, vừa bọn ta thiếu một bộ võ thi vật liệu. Một cái áo xanh thi vương lạnh lẽo cười một tiếng, vung tay lên, điều khiển kim giáp thi đánh giết mà đi. Gió nguyên chém. Tiên Kiếm Sơn bên này, một cái thanh niên cường tráng hét lớn, cầm trong tay một thanh đại kiếm, trực tiếp chém ra, vô tận gió chi bản nguyên ngưng tụ, một đạo lăng lệ phong nhận xé rách không gian. Bành! Một tiếng bạo hưởng, kim giáp thi bị phong nhận đánh trúng, phong nhận bạo liệt, kim giáp thi cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng lúc này, áo xanh thi vương đã xuất hiện tại thanh niên cường tráng trước mặt, lòng bàn tay thi khí ngưng tụ, một trường rơi xuống. Thanh niên cường tráng kiệt lực bộc phát, trong lúc đội vã phản kích một kiếm. Bành! Một tiếng oanh minh, thanh niên cường tráng thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Không có cách nào, đánh lui kim giáp thi một kiếm kia uy lực tuy mạnh, nhưng muốn phát ra kiếm thứ hai cần thời gian tụ lực, mà đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, cố ý tại hắn thu chiêu một khắc này công kích. Chương 2980, xuất thủ chương 2980, xuất thủ ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Áo xanh thi vương cười lạnh, lại lần nữa triệu hoán kim giáp thi xuất thủ. Giờ phút này, kim giáp này trên thi thể đã nhiều hơn mấy đạo vết thương, đều là bị phong nhận chém ra, có chất lỏng sền sệt chảy ra. Nhưng kim giáp thi phòng ngự rất mạnh, những này miệng vết thương cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mà áo xanh thi vương cũng không để ý chút nào, các loại giải quyết chiến đấu, chữa trị những này miệng vết thương cũng không khó, mà lại hắn có thể được một bộ kim giáp thi vật liệu. Gào, kim giáp thi gào thét đánh tới, rơi vào đường cùng, thanh niên cường tráng chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Cùng trước đó không có sai biệt, thanh niên cường tráng một kiếm đem kim giáp thi chém bay, nhưng lại bị thừa cơ xuất thủ áo xanh thi vương đánh lui, thương thế tăng thêm. Một bên khác, cùng là nguyên thần cảnh ngũ trọng chiến lực trường bảo thanh niên cũng gặp phải đồng dạng tình huống, bị đối thủ đánh liên tục bại lui, tình huống càng ngày càng không ổn. Chết đi. Liên tiếp mấy hiệp đằng sau, áo xanh thi vương càng ngày càng chiếm thượng phong, một trường mình ra, thanh niên cường tráng thổ huyết bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khí tức ngã xuống. Giết. Áo xanh thi vương lợi dụng đúng cơ hội, cùng kim giáp thi đồng thời xuất thủ, muốn một kích giải quyết thanh niên cường tráng. Hoàng bét. Thanh niên cường tráng biến sắc, chính cũng không thể tránh, đành phải ngạnh kháng. Bành. Một tiếng nổ vang, thanh niên cường tráng bị kim giáp thi đánh bay ra ngoài, trước ngực thêm ra một đạo vết ảo, gần như đồng thời, áo xanh thi vương trưởng ấn giáng lâm, nhắm ngay thanh niên cường tráng đỉnh đầu. Trì Minh, trường bào thanh niên sắc mặt kỳ biến, không khỏi giống to, muốn ra ngoài cứu viện, lại ngược lại bị đối thủ bắt lấy sơ hở, một quyền đánh bay, thổ huyết lùi gấp. Cục diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lần này ngươi còn không chết. Áo xanh thi vương nhẹ răng cười, mắt thấy trưởng lực đã bao phủ lại thanh niên cường tráng, sau một khắc, thanh niên cường tráng liền muốn mệnh tăng hoàn tuyển. Ông. Trong lúc đó, một trận to rõ tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang bén nhọn chém tới. Bành. Một tiếng nổ vang, trường lực bị phá ra, áo xanh thi vương thân hình chấn động, bay ngược về đằng sau, mặt lộ vẻ kinh dị. Ai? Bá. Lời còn chưa dứt, một bóng người đã hướng áo xanh thi vương đánh tới. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, muốn chết. Áo xanh thi vương đột nhiên quay người, đã thấy một đạo kiếm quang chém tới, lúc này giận dữ, thi khí ngưng tụ, một trường oanh sát mà ra. Bành. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang chém qua, hắn trường lực lại lần nữa bị chém vỡ, kiếm quang dư uy vẫn như cũ sắc bén chém tới. Không tốt. Áo xanh thi vương trong lòng run lên, minh bạch chính mình đánh giá thấp đối thủ. Cũng may lúc này kim giáp thi lao đến, gào thét ngăn tại phía trước. Khi tinh hỏa bắn tung tóe, kim giáp thi bị chém bay ra ngoài, kiếm quang phá toái. Nhưng mà còn chưa cho áo xanh thi vương thở phào, lại là hai đạo kiếm quang giao nhau chém tới. Không, áo xanh thi vương phát ra tuyệt vọng gào thét, cho dù hắn kiệt lực buộc phát ngăn cản, vẫn là bị chém thành bột khối. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại không đến hai cái thời gian hô hấp, áo xanh thi vương ngay cả địch nhân đều không thấy rõ, liền bị chém giết. Toàn trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Đám người nhìn về phía trên, đã thấy một bóng người ngón tay dẫn một cái, đem áo xanh thi vương nạp giới nhận lấy, thuận tiện lấy đi một địa, sau đó từng bước một đi tới. Tiểu tử này một cái mày trắng thi vương lông mày gấp vặn, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đối phương bèn bèn bài kiếm, liền cơ hồ miểu sát áo xanh thi vương, mà áo xanh thi vương thực lực cùng hắn tương đương. Rút lui. Mày trắng thi vương quả quyết hạ lệnh, mặc dù có kim giáp thi phụ trợ, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, mặc dù mắt thấy là phải tiêu diệt đối phương, nhưng sự tình xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng Lâm Tiêu, sao lại buông tha đến miệng thịt? Bá. Đạp chân xuống, kiếm ý ngút trời, Lâm Tiêu trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, thẳng hướng mày trắng thi vương. Đáng chết. Phân tán trốn. Mày trắng thi vương giống to, lời còn chưa dứt, tay hắn vung lên, kim giáp thi gào thét nhào về phía đối phương. Trên đường, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, kim giáp thi trên khôi giáp xuất hiện vết rách, rung động kịch liệt đứng lên. Thi bạo thuật. Thanh âm chưa dứt, kim giáp thi ẩm vàng sụp đổ, năng lượng càn quét ra, không gian rung động, trong lúc nhất thời, phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều tràn ngập hỗn loạn năng lượng. Đụng. Nhân cơ hội này, mày trắng thi vương đạp chân xuống, hướng một cái phương hướng bạo lược mà đi. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới, Lâm Tiêu hồn lực khác hẳn với thường nhân, nhẹ nhõm liền khóa chặt lại khí tức của hắn, xuyên qua hỗn loạn năng lượng ba động, trực tiếp đuổi kịp hắn. Tại sao có thể như vậy? Mày trắng thi vương sắc mặt bị biến, mà lúc này, một đạo kiếm quang đã chém tới. Không có cách nào, mày trắng thi vương chỉ có thể kiệt lực buộc phát ngăn cản. Nhưng hắn căn bản ngăn không được, trực tiếp bước áo xanh thi vương theo gót, bị một kiếm chém giết. Hiu. Lâm Tiêu lấy đi đối phương nạp giới cùng một địa. Xoay chuyển ánh mắt, đã thấy những cái kia tiên kiếm sơn đệ tử, ngay tại truy sát còn lại huyết la tông người. Hai vị mạnh nhất thi vương vừa chết, mặt khác thi vương sớm đã thành năm bẻ bảy mảng, phối hợp đảm mệnh, tại cường tráng thanh niên đám người truy sát bên dưới, có ba tên thi vương bị đánh giết, mặt khác thi vương đào tẩu. Huynh đệ, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Thanh niên cường tráng bọn người đi tới, ôm quyền cảm tạ. Chương 2981, kế hoạch chương 2981, kế hoạch tất cả mọi người là đồng môn, khách khí. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, về một trong lễ. Xin hỏi huynh đệ tên gọi là gì? Thanh niên cường tráng hỏi, trên mặt lưu lại vẻ khiếp sợ, Lâm Tiêu nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ, nhưng thực lực lại là đặc biệt mạnh mẽ, hai vị nguyên thần cảnh ngũ trọng, tại dưới tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có bất luận cái gì che lấp. Lâm Tiêu. Danh tự này làm sao nghe vào có chút quen hay. Thanh niên cường tráng lông mày nhíu lại. Lâm Tiêu. Đây không phải là tân sinh người thứ nhất sao? Nghe nói hắn tại Thanh Phong Sơn di tích liên chạm mấy vị thi vương, cuối cùng còn chiếm được thánh cảnh đại năng truyền thừa. Lúc này, bên cạnh trường bào thanh niên giật mình nói, đúng rồi, chính là hắn. Thanh niên cường tráng cũng đông dưng nhớ tới, trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Không nghĩ tới à, ngươi gia nhập Tiên Kiếm Sơn mới nửa năm mà thôi, thực lực tổng cộng đến tình trạng như thế, thật là khiến người ta bội phục. Trường bào thanh niên mấy người cũng là một mặt kinh dị, lấy Lâm Tiêu thiên phú, tuyệt đối có thể bước vào nấc thang thứ nhất hàng ngũ, thậm chí tại nấc thang thứ nhất cũng có thể xếp tại thượng du. Tốc độ phát triển này hoàn toàn chính xác kinh người. Các sư huynh quá khen. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, đúng rồi, các ngươi làm sao lại bị những này huyết la tông người truy sát? Ai, nói rất dài dòng. Thanh niên cường tráng thở dài, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Chính Minh, hắn cứ gọi Chắc Hải. Trường bào thanh niên gật đầu ra hiệu, chúng ta những người này xem như tự phát hợp thành một chi đội ngũ, bốn chỗ săn giết huyết la tông người, nhiều người phong hiểm sẽ nhỏ một chút, nhưng những ngày này chúng ta rất khó tìm đến những cái kia thi vương tung tích, thế là dự định xâm nhập một chút, kết quả trùng hợp gặp những này huyết la tông người, chúng ta đánh không lại, thế là vừa đánh liền trốn, một đường chạy trốn tới nơi này Chính Minh đạo. Thì ra là thế, kỳ thật ta và các ngươi tình huống một dạng, cũng là vì đánh giết càng nhiều địch nhân, mới hướng chỗ càng sâu đi, trùng hợp gặp các ngươi. Lâm Tiêu đạo. Lâm Tiêu, một mình ngươi cô quân tác chiến, rất dễ dàng ăn thiệt thòi, những này huyết la tông người thường xuyên top 5 top 3, nếu là đụng phải lợi hại thi vương nguy hiểm hơn, không bằng cùng chúng ta tổ đội đi, nhiều người thuận tiện chiều ứng. Trình Minh mời đạo. Cái này, ta vẫn là dự định một người, không có ý tứ gì khác, chính là quen thuộc một người. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Dạng này a. Trình Minh mắt sáng lên, kỳ thật, chúng ta còn có một cái kế hoạch. Kế hoạch. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Chúng ta lần này hướng chỗ sâu đi, ngoài ý muốn phát xuống hiện huyết la tông một chỗ cứ điểm, nơi đó có 50-60 cái huyết la tông đệ tử. Trình Minh đạo. Thực lực của bọn hắn như thế nào? Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, hứng thú. Cứ điểm kia bên trong, mạnh nhất có một cái nguyên thần cảnh thất trọng, ba cái nguyên thần cảnh lục trọng, mặt khác đều là nguyên thần cảnh ngũ trọng trở xuống thực lực, nguyên thần cảnh tứ trọng cùng tam trọng cũng không ít. Trình Minh đạo. Dạng này a. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, chợt lắc đầu, có một vị nguyên thần cảnh thất trọng, còn có ba vị nguyên thần cảnh lục trọng, coi như chúng ta liên thủ cũng căn bản không có cái gì cơ hội à? Là như vậy. Lúc này, một bên Trác Khải đạo, huyết la tông đệ tử tu luyện máu la đại pháp có một cái tai hại, mỗi khi đêm trăng tròn, trong cơ thể của bọn hắn thi huyết liền sẽ phản phệ tự thân, ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn trở nên đặc biệt cuồng bạo, điên. Mà bọn hắn như muốn thoát khỏi loại ảnh hưởng này, liền cần hút máu tươi, cho nên những này huyết la tông đệ tử cũng sẽ ở đêm trăng tròn ban ngày đi bốn chỗ săn giết yêu thú, hút máu tươi, dùng cái này vượt qua một ngày này. Trác Khải đạo, ý của ngươi là chờ bọn hắn rời đi cứ điểm, đi săn giết yêu thú lúc chúng ta liền có cơ hội độc thủ. Lâm Tiêu đạo, không sai, mà lại ta đoán chừng bọn hắn khẳng định sẽ lưu lại một số người chấn giữ cứ điểm, cái kia nguyên thần cảnh thất trọng còn có nguyên thần cảnh lục trọng cũng rất có thể lưu lại, khiến người khác đi tìm máu tươi, mà lại ngày mai sẽ là đêm trăng tròn. Trình Minh đạo, thì ra là thế. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhìn về phía Trình Minh, tốt, ta gia nhập các ngươi, hợp tác vui vẻ. Trình Minh cười một tiếng, vươn tay ra, hợp tác vui vẻ. Lâm Tiêu cũng đưa tay ra. Cứ như vậy, Lâm Tiêu gia nhập Trình Minh đội ngũ, bắt đầu thương lượng lên kế hoạch chi tiết, bởi vì ngày mai sẽ là đêm trăng tròn, sáng mai bọn hắn liền muốn hành động. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu một đoàn người liền lặng lẽ mò tới Trình Minh nói tới chỗ kia cứ điểm. Để tránh quá nhiều người bị phát hiện, chỉ có Trình Minh, Chắc Khải còn có Lâm Tiêu ba người tiến lên xem xét, những người khác lưu tại nguyên địa. Rất nhanh, ba người đi tới cứ điểm phụ cận, giấu ở trên tán cây. Chương 2982, rừng cây săn giết. Chương 2982, rừng cây săn giết. Xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, Lâm Tiêu nhìn thấy, quả nhiên, bên ngoài mấy dặm là huyết la tông một chỗ cứ điểm, nơi đó có từng tòa doanh trướng, một chút huyết la tông đệ tử ngay tại phụ cận đi lại. Chính là chỗ này, ta đoán chừng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ phái người đi tìm máu tươi, đến lúc đó, chúng ta theo sau là được. Trình Minh lấy nguyên khí truyền âm. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, cái này đích xác là cái cơ hội tốt, so với hắn độc thân hành động muốn tốt rất nhiều, hôm qua cũng chính là hắn vận khí tốt, nếu không, khả năng hay là một chút thu hoạch đều không có. Đây cũng là hắn đáp ứng cùng Trình Minh bọn hắn hợp tác nguyên nhân, mà Trình Minh tự nhiên cũng là nhìn chúng thực lực của hắn, bọn hắn thương lượng xong, ai đánh chết thi vương, điểm tích lũy liền về ai. Ba người lặng lặng chờ đợi lấy. Ước chừng sau một nén nhang, rốt cục những này huyết la tông người có động tác. Những người này tụ tập cùng một chỗ, Lâm Tiêu nhìn một cái, đại khái có 50, 60 người. Một người cầm đầu Bạch Hồ Tử Thi Vương ngay tại trước mặt mọi người nói gì đó, Lâm Tiêu đoán chừng, người này hẳn là Trình Minh nói tới nguyên thần cảnh thất trọng cao thủ. Nói một phen, Bạch Hồ Tử Thi Vương phất phất tay, rất nhanh, trừ hắn ra, có hơn 10 người Thi Vương lưu lại, mặt khác Thi Vương thì rời đi doanh địa. Rời đi có chừng 40 vị Thi Vương, cầm đầu hai người, một cái mặt đen Thi Vương, màu da đen kịt, tựa như than cốc bình thường, chỉ có thể nhìn thấy hai cái có chút phiếm hồng con mắt, một cái khác mặt trắng Thi Vương, sắc mặt tái nhợt dọa người, phảng phất bị rút khô huyết dịch, không có một chút huyết sắc. Chợt nhìn, hai người này ngược lại là có một chút hắc bạch vô thường ý tứ. Bất quá, Lâm Tiêu không có chút nào khinh thường, hai người này cũng đều là nguyên thần cảnh lục trọng chiến lực. Bọn hắn muốn hành động, chúng ta theo sau đi. Trình Minh đạo. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, các loại những người kia sau khi rời đi, bọn hắn lặng yên không một tiếng động đi theo. Đồng thời, Trình Minh hướng các đội viên phát tín hiệu, ở trên đường lưu lại đặc thù tiêu ký, khiến cho bọn hắn có thể một mực đi theo cước bộ của bọn hắn. Nếu là nhiều như vậy người cùng một chỗ hành động, rất dễ dàng bại lộ, cho nên muốn ra dạng này một cái biện pháp. Nửa canh giờ trôi qua, đi tiếp cách xa mấy ngàn dặm, rốt cục những cái kia huyết la tông người đứng tại trong một mảnh rừng rậm. Hẳn là nơi này. Nhìn thấy những cái kia Thi Vương đi vào rừng rậm, Lâm Tiêu ba người ngừng lại. Không bao lâu, đội viên khác cũng chạy tới. Những cái kia Thi Vương liền ở đó, bọn hắn không biết có người đi theo đám bọn hắn, sẽ không có cái gì để phòng. 89/10, bọn hắn đều một mình đi săn giết yêu thú, vùng rừng rậm này chính là bọn hắn nơi tăng thân. Trình Minh trầm giọng nói. Nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi vào đi, dựa theo quy củ đến, ai giết Thi Vương, đầu người liền về ai. Nói xong, một đoàn người cũng tiến nhập rừng rậm. Sau khi tiến vào, Lâm Tiêu tự nhiên là một người hành động, Trình Minh cùng Trác Khải cũng giống như vậy, những người khác thì ba lượng thành đàn, bắt đầu săn giết Thi Vương hành động. Giống. Ước chừng một chén trà thời gian, Lâm Tiêu đột nhiên nghe được phía trước truyền đến yêu thú gầm rú, thân hình lóe lên, đè thấp khí tức, cấp tốc đi qua. Quả nhiên, rất nhanh, Lâm Tiêu liền nhìn thấy một vị Thi Vương ngay tại công kích một đầu bết dạn hổ. Nguyên thần cảnh tam trọng. Lâm Tiêu lập tức nhìn ra tu vi của đối phương, mà yêu thú kia thực lực cũng cùng nó tương đương, song phương trong lúc nhất thời ác chiến không xuống. Suy. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang giáng lâm, chém xuống cái kia Thi Vương. Cái gì? Thi Vương biến sắc, căn bản không nghĩ tới sẽ có người đánh lên hắn. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đầu của hắn đã bay lên, chỉ thấy phía dưới một cỗ thi thể không đầu tại phun máu. Phốc thử. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại đánh chết vết dạng kia hổ. Lấy đi nạp giới cùng mộ địa, Lâm Tiêu tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm con mồi. Vùng rừng rậm này diện tích không coi là quá lớn, tăng thêm yêu thú thanh âm rất lớn, cho nên rất dễ dàng tìm đến con mồi. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu lại thuận yêu thú gào thét, tìm được ba vị Thi Vương. Một cái nguyên thần cảnh tam trọng, hai cái nguyên thần cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu lập tức thăm dò thực lực của đối phương. Bên trong vùng rừng rậm này, càng đi bên trong, yêu thú thực lực càng mạnh, cho nên ở bên ngoài cũng đều là thực lực hơi thấp Thi Vương. Phốc thử, phốc thử. Không do dự, Lâm Tiêu trực tiếp xuất thủ, tay nâng kiếm rơi, nhẹ nhõm đem ba cái đánh giết, đối phương ngay cả triệu hoán võ thi cơ hội đều không có. Tiếp lấy, hắn lại đi chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Trình Minh, Trác Khải bọn người cũng đều liên tiếp săn giết một chút Thi Vương, hết thảy đều như kế hoạch tiến hành. Chương 2983, thu hoạch điểm tích lũy. Chương 2983, thu hoạch điểm tích lũy bá. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, ở trong rừng rậm ghé qua, ngẫu nhiên gặp được vài đầu không có mắt yêu thú, trực tiếp thuận tay giải quyết. Ước chừng hơn 10 dặm bên trong sau, rốt cục hắn lại nghe thấy yêu thú tiếng giống. Nhưng lần này, khi hắn chạy tới thời điểm, cũng không có huyết la tông người, chỉ là đơn thuần hai con yêu thú đang chiến đấu, tựa hồ là bởi vì lãnh địa mà lên xung đột. Nói trở lại, hai con yêu thú này ngược lại là rất mạnh, đều có tiếp cận nguyên thần cảnh ngũ trọng chiến lực, tình hình chiến đấu kịch liệt, bốn phía một mảnh hỗn độn. Lắc đầu, Lâm Tiêu đang định rời đi, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, vội vàng che giấu khí tức, giấu ở phụ cận. Một lát sau, kiệt tuyệt, hai con yêu thú này chất lượng không sai, khí huyết thịnh vượng, phi thường phù hợp, hai chúng ta một người một đầu. Nương theo lấy tiếng cười âm trầm, hai cái Thi Vương bay lượn mà đến. Nguyên thần cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, khoe miệng nổi lên một vòng băng lãnh độ cong. Gào, gào. Mới vừa xuất hiện, hai cái này Thi Vương liền triệu hồi ra kim giáp thi, vung tay lên, hai bộ kim giáp thi trực tiếp thẳng hướng yêu thú. Giống. Có người ngoài đến đúng tay, hai đầu yêu thú lập tức dừng lại chiến đấu, trực tiếp công hướng kim giáp thi. Bành, bành. Hai tiếng bạo hưởng, hai đầu yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai bộ kim giáp thi thừa cơ truy kích. Có hai con yêu thú này khí huyết, chúng ta cũng sẽ không cần lại tìm mặt khác yêu thú. Hai cái Thi Vương thản nhiên quan chiến, bên trong một cái giải mã kiểm Thi Vương cười nói. Lời tuy như vậy, Hoàng sư huynh hắn dẫn người canh giữ ở doanh địa, chúng ta thế nhưng là còn muốn mang về cho bọn họ máu tươi. Một cái khác Thi Vương đạo. Hoàng sư huynh thế nhưng là nguyên thần cảnh thất trọng tu vi, cần máu tươi, ít nhất là nguyên thần cảnh lục trọng yêu thú, hai chúng ta đáng yêu chớ có thể rút, muốn hết dựa vào Dương sư huynh cùng Đinh sư huynh, bất quá, ngược lại là có thể cho những người khác mang một chút trở về. Giải mã kiểm Thi Vương đạo. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh từ phía sau hai người vang lên. Người nào? Hai người biến sắc, vội vàng xoay người. Coi chừng. Giải mã kiểm Thi Vương đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một đạo kiếm quang chém tới. Đụng, đụng. Hai người đạp chân xuống, vội vàng tách ra, kiếm quang từ đám bọn hắn ở giữa một chém mà qua. Trảm thiên. Một kích không thành, tất cả Lâm Tiêu trong tính toán, thừa dịp hai người tách ra, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại một cái Thi Vương trước mặt, khí huyết bành trướng, tay nâng kiếm rơi. Bành. Một tiếng nổ vang, Thi Vương trực tiếp bị chém bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Kiếm thứ hai theo sát mà tới. Phúc. Thi Vương trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà lúc này, kiếm thứ ba đã tới, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Không, Thi Vương phát ra tuyệt vọng kêu to, còn chưa kịp phản kháng, liền bị huyết quang một phân thành hai. Lao dư. Giải mã kiểm Thi Vương la thất thành, vẹn vẹn không đến hai cái hô hấp, mới vừa rồi còn cùng hắn đang nói giỡn đồng bạn liền không có mệnh, để hắn đại náo trong nháy mắt trống không. Bá. Mà lúc này, Lâm Tiêu quay người, bay thẳng đến giải mã kiểm Thi Vương đánh tới. Hoàng bét. Giải mã kiểm Thi Vương bừng tỉnh, không có suy nghĩ nhiều, quay người liền trốn, đồng thời điều khiển kim giáp thi công hướng Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, kim giáp thi còn không có công kích đến hắn, hắn liền đã đuổi kịp giải mã kiểm Thi Vương, một kiếm chém ra. Tránh cũng không thể tránh, giải mã kiểm Thi Vương chỉ có thể kiệt lực phản kích. Bành. Một tiếng oanh minh, giải mã kiểm Thi Vương công kích tán loạn, thổ huyết bay rất ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ hắn trước mắt chợt lóe lên. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, giải mã kiểm Thi Vương đầu lâu bay lên, con mắt trừng trừng, không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Mà lúc này, cái kia hai bộ kim giáp thi cũng ngừng lại, không lúc đích. Cái kia hai cái thụ thương yêu thú nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, quay người cấp tốc thoát đi nơi này. Lại là 100 điểm tích lũy tới tay. Lấy đi nạp giới cùng mộ địa, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Không chỉ có là điểm tích lũy, những này trong nạp giới tài nguyên cũng không ít, các loại có rảnh rỗi lại kiểm lại một chút. Tiếp tục. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang hiện lên, thân hình lóe lên, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Trong lúc bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Phốc thử. Một kiếm chém giết một vị nguyên thần cảnh ngũ trọng thi vương, Lâm Tiêu lấy đi đối phương nạp giới cùng một địa. Năm vị nguyên thần cảnh tam trọng, năm vị nguyên thần cảnh tứ trọng, sáu vị nguyên thần cảnh ngũ trọng, tổng cộng vừa vặn 600 điểm tích lũy. Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chuyến này thật sự là thu hoạch không nhỏ, loại cơ hội này không nhiều, phải nắm chắc thời gian lấy thêm chút điểm tích lũy. Bất quá, hết thể mới hơn 40 vị thi vương, đơn hắn liền giết 10 cái kia trình mình cùng chắc khải thực lực cũng không yếu, khẳng định cũng đã giết không ít, lại trừ bỏ cái kia hai cái nguyên thần cảnh lục trọng thi vương, còn lại thi vương khẳng định không nhiều lắm. Bất quá coi như vậy, Lâm Tiêu vẫn là có ý định tiếp tục đi tìm. Chương 2984, bại lộ chương 2984, bại lộ cùng lúc đó. Nói, các ngươi tại sao lại tới nơi này? Một cái mặt đen thi vương lạnh lùng nói, dưới chân hắn, dẫm lên một vị tiên kiếm sơn đệ tử, là một cái thanh niên tóc ngắn. Ta có thể nói cho ngươi muốn thả ta. Thanh niên tóc ngắn run giọng nói, tại trung quân hắn, còn có hai bộ đồng bạn thi thể. Ba người bọn họ tới đây săn giết thi vương, nguyên bản ba người hợp tác, thành công đánh chết một tên thi vương, nhưng thật vừa đúng lúc, mặt đen thi vương từ phụ cận trải qua, phát hiện bọn hắn. Thực lực đối phương quá mạnh, ba người bọn họ căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, hai người đồng bạn tại chỗ bị giết, hắn cũng không thể chạy thoát. Dám nói điều kiện với ta, ha ha, xem ra ngươi còn không biết ta đinh lệnh thủ đoạn. Mặt đen thi vương âm lãnh cười một tiếng, sau một khắc, lòng bàn tay của hắn thi khí ngưng tụ, trực tiếp nhắm ngay thanh niên tóc ngắn. A! Thanh niên tóc ngắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thi khí bao phủ lại toàn thân, tựa như ngàn vạn sâu kiến chui vào huyết đục, tại một chút xíu từng bước xâm chiếm máu tươi của hắn, loại cảm giác này, so thiên đao vạn quả còn đáng sợ hơn. Nói, mặt đen thi vương lạnh lùng nói, ngươi phải đáp ứng thả ta. Thanh niên tóc ngắn run rẩy nói, mặc dù đã khuôn mặt vặn mèo, nhưng hắn rất rõ ràng, nói hay không đều là chết. Ha ha, có ý tứ. Mặt đen thi vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lòng bàn tay càng nhiều thi khí phun ra ngoài, từ thanh niên tóc ngắn thất khiếu bên trong chui vào, không chỉ có ăn mòn huyết đục của hắn, còn muốn phá hủy hắn tạp vụ. A, thanh niên tóc ngắn như tê tâm liệt phế giống to, toàn bộ thân thể đống nhiên cong lên, trong mắt nổi lên mà ra, trên mặt mạch máu hở ra, cơ hồ phải đổi hình. Giết ta, van cầu ngươi giết ta, giết ta. Thanh niên tóc ngắn móng tay gắt gao nắm lấy mặt đất, móng tay phá thoái, máu tươi chảy ra. Giờ khắc này, hắn sống không bằng chết, hắn hết lần này tới lần khác, hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy, nói cho ta biết muốn biết sự tình. Mặt đen thi vương cười lạnh, càng nhiều thi khí phun ra ngoài, không muốn nói không quan hệ, yên tâm, trong vòng một canh giờ, ngươi chắc chắn sẽ không chết. A. Thanh niên tóc ngắn phát ra như dã thú gào thét, toàn thân nổi gân xanh, phản phất tùy thời muốn bạo liệt. Cũng không lâu lắm, thanh niên tóc ngắn rốt cục hỏng mất, bàn giao tất cả mọi chuyện. Van cầu ngươi, giết ta đi. Thanh niên tóc ngắn trong mắt tơ máu dày đặc, toàn thân rớm máu, biểu lộ đáng sợ. Phản phất sắp bị điên lên rồi. Cái này đúng rồi. Mặt đen thi vương bàn tay đột nhiên một nắm, sau một khắc, thanh niên tóc ngắn phát ra một tiếng hét lên, ngay sau đó không có khí tức, thân thể của hắn cấp tốc khô quắt xuống dưới, cũng không lâu lắm, chỉ còn lại có một bộ khung xương cùng vỏ khô. Đám này tiên kiếm sơn hung trướng, lại dám chủ động tới cửa tìm đến phiền phức, hừ hừ, vậy chúng ta liền nhìn xem đến cùng ai mới là con mồi. Mặt đen thi vương tay vừa lộn, một viên màu đen truyền âm thạch xuất hiện, Dương Đỉnh, có ngoại ý muốn tình huống xem ra còn lại thi vương không nhiều lắm. Thời gian một nén nhang đi qua, Lâm Tiêu ngay cả một cái thi vương bóng dáng lại không thấy được, ngược lại là giết không ít yêu thú. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không rời đi nơi này lúc, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận vang động liệt. Bá, bá, trận âm thanh xé gió lên, hai bóng người hướng bên này cực nhanh mà đến. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình, chỉ vì hai người kia chính là Trình Minh cùng Chắc Hải. Hai người thần sắc kinh hoàng, cấp tốc bay lượn mà đến, tựa hồ có người đang đuổi giết bọn hắn. Lâm Tiêu, khi thấy Lâm Tiêu thời điểm, Trình Minh hai người cũng là khẽ giật mình, nhưng chợt Trình Minh ánh mắt lóe lên, tựa hồ có ý tưởng gì. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu bội hỏi. Đi mau, có người đang đuổi giết chúng ta. Trình Minh chạy tới, đội vàng hô to. Người của chúng ta không cẩn thận bại lộ, bị cái kia nguyên thần cảnh lục trọng thi vương bắt lấy, ép hỏi ra tình huống, cái kia hai cái thi vương chính dẫn người đuổi giết chúng ta, những người khác đã mất mạng, hai chúng ta cũng bị đối phương phát hiện, nhanh, mau trốn. Trác Khải một bên giải thích, một bên chạy tới đạo. Cái gì? Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, lần này tình huống coi như nguy rồi, cái kia hai cái nguyên thần cảnh lục trọng thi vương, bọn hắn thật là chống đỡ không được. Vâng. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức hướng bên này bạo lược mà đến, cầm đầu hai người chính là cái kia mặt đen thi vương cùng mặt trắng thi vương, hai người sắc mặt âm trầm, tại phía sau bọn họ chỉ còn lại có ước chừng 10 người. Bọn hắn tới thời điểm, thế nhưng là có hơn 40 người, không hề nghi ngờ, những người khác đã chết, cái này khiến hai vị thi vương tức giận không thôi, trong mắt tràn đầy vô tận sát cơ. Bọn hắn không nghĩ tới, tới này rừng rậm đi săn bọn hắn, thế mà bị trở thành con mồi, còn tổn thất nhiều người như vậy, bọn hắn thế tất yếu đem những này không biết sống chết tiên kiếm sơn người giải quyết. Đi mau. Phát giác được hậu phương tới gần khí tức, Trình Minh cùng Trác Khải sắc mặt hai người lại biến, vội vàng hướng về phía trước cực tốc chạy trốn. Lâm Tiêu cũng liền vội vàng xoay người liền muốn rời khỏi, đúng lúc này, bay lượn mà đến Trình Minh lại đột nhiên ánh mắt phát lạnh, một chưởng đánh phía Lâm Tiêu. Chương 2985, tuyệt cảnh chương 2985, tuyệt cảnh ngươi làm gì? Bất ngờ không đề phòng, Lâm Tiêu bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Trác Khải lại là một chưởng đánh đến, đem Lâm Tiêu lại lần nữa hướng về sau đánh bay. Dưới sự vội vàng, hai người trưởng lực uy lực ngược lại là bình thường, nhưng Lâm Tiêu không có chút nào phòng bị phía dưới, vẫn là bị đánh bay ra ngoài rất xa. Lúc này, hậu phương những cái kia thì vương đã đuổi theo. Đi. Trình Minh cùng Trác Khải nhìn nhau, hướng nơi xa mau chóng bút đi. Đáng chết. Lâm Tiêu nhíu mày lại, không nghĩ tới thế mà bị đồng đội bắn đi, quả nhiên tâm phòng bị người không thể không. Tiểu tử, chịu chết đi. Hậu phương, những cái kia thi vương cách hắn bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, mắt thấy là phải đuổi theo. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, thi triển long ảnh bước, đội vàng cực nhanh mà ra. Tiểu tử này giao cho ta, các ngươi đuổi theo mặt khác hai cái. Mặt đen thi vương vung tay lên, thân hình lóe lên, đuổi hướng Lâm Tiêu. Đi. Mặt trắng thi vương mang theo những người khác, tiếp tục đuổi giết Trình Minh hai người. Bá. Bá. Lâm Tiêu thi triển long ảnh bước, tốc độ tăng lên tới cực hạn, tàn ảnh hiện lên, hắn hướng nơi xa mau chóng bút đi. Tiểu tử, đừng phí công vùng đây, ngươi nhất định phải chết. Mặt đen thi vương lạnh lùng nói, tốc độ cũng rất nhanh, từ đầu đến cuối cùng Lâm Tiêu duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng Lâm Tiêu dù sao mới nguyên thần cảnh nhị trọng, mà lại long ảnh bước tiêu hao rất lớn, mà mặt đen thi vương chính là nguyên thần cảnh lục trọng tu vi, nguyên khí hùng hồn không gì sánh được, thời gian kéo dài tự nhiên càng lâu, một lúc sau, Lâm Tiêu thế tất sẽ bị đuổi kịp. Không được, tiếp tục như vậy nữa sẽ không toàn mạng, Mã Đức, vì cái gì mỗi lần loại sự tình này đều để ta đụng tới? Lâm Tiêu trong lòng nhịn không được chửi mẹ, cũng không nhớ rõ, đây là hắn lần thứ bao nhiêu bị đuổi giết, mà lại mỗi lần cơ hồ đều là tuyệt cảnh. Trong lúc bất giác, thời gian một nén nhang đi qua. Liên tiếp thi triển long ảnh bước, duy trì tốc độ cực hạn tiêu hao rất lớn, Lâm Tiêu nguyên phủ chỉ còn lại có không đủ 1/3 nguyên khí, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là trừ chạy trốn, hắn cũng không có những biện pháp khác. Liều mạng. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Tiêu dừng lại, trực tiếp quay người công kích. Nếu các loại nguyên khí hao hết, hắn cũng là vừa chết, không bằng liều một phát, dù sao cũng so chờ chết một tốt. Ha ha, làm sao không chạy? Mặt đen thi vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, thi khí tràn ngập, trong nháy mắt xuất thủ. Chém. Lâm Tiêu dốc hết toàn lực, thi triển ra hôn nguyên kiếm quyết. Bành. Một tiếng oanh minh, kiếm quang phá toái, Lâm Tiêu thổ huyết bay rất ra ngoài. Không có cách nào, thực lực sai biệt như vậy, cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng không phải đối thủ. Tiễn ngươi lên đường. Mặt đen thi vương theo sát xuất thủ, lại lần nữa oanh ra một trường, âm trầm thi khí ngưng tụ trường ấn, tà dị không gì sánh được. Xong. Lâm Tiêu trong lòng run lên, biết rõ một trường này hắn căn bản không tiếp nổi. Trong lúc nguy cấp, Lâm Tiêu muốn gọi ra hắc tháp ngăn cản, hắc tháp phòng ngự kinh người, có lẽ có thể giúp hắn ngăn trở công kích, nhưng chợt ý nghĩ này liền chợt lóe lên. Tiểu Bạch ngay tại hắc tháp bên trong, hắn làm như vậy, khẳng định sẽ liên lụy Tiểu Bạch. Mà liền tại hắn chần chờ trong nháy mắt, trường ấn đã đánh tới, Lâm Tiêu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều chết lực kháng. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu mi tâm một đạo bạch mang bắn ra. Quang mang tán đi, Tiểu Bạch thân ảnh hiện lộ ra, lúc này nó toàn thân kim quang lập lòe, khí tức cường thịnh. Đó là, Lâm Tiêu con ngươi không khỏi co rụt lại, đã thấy lúc này, Tiểu Bạch trong tay nâng tỏa kia tiểu hắc tháp hào quang lấp lóe, cùng Tiểu Bạch trên người kim quang hòa lẫn, cả hai tựa hồ sinh ra liên hệ nào đó. Giống. Tiểu Bạch nâng hắc tháp hướng phía trước hất lên. Bành. Một tiếng oanh minh, mặt đen thi vương công kích trong nháy mắt bị hắc tháp đụng nát, tiêu tán ra. Thứ gì? Mặt đen thi vương hơi nhướng mày, đột nhiên xuất hiện một màn để hắn có chút ngoài ý muốn, cái kia tiểu bạch chó tựa hồ là một con yêu thú, hắc tháp kia có thể ngăn trở công kích của hắn, tất nhiên là một kiện bảo vật. Tiểu xuất sinh, vậy trước tiên giết ngươi. Mặt đen thi vương lười nhát suy nghĩ nhiều, ai ngăn cản hắn, giết chính là, vừa rồi một kích kia, hắn chỉ dùng 5 thành lực mà thôi. Vâng. Khí tức bay vụt, mặt đen thi vương lại lần nữa phát ra một trường, vận dụng 8 thành lực, muốn nhất cử giải quyết tiểu bạch. Giống. Bay ra ngoài hắc tháp đã trở lại tiểu bạch trong tay, tiểu bạch trực tiếp lại đem hắc tháp bay ra. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, mặt đen thi vương công kích lại lần nữa bị hắc tháp hóa giải. Tới đây cho ta. Mặt đen thi vương hét lớn một tiếng, lòng bàn tay một nguồn lực lượng tuôn ra, bao phủ lại hắc tháp. Hiu. Hắc tháp run lên, thuận thế bay về phía mặt đen thi vương. Ngay tại mặt đen thi vương coi là, cái này hắc tháp muốn bị hắn cầm tới lúc. Giống. Trong lúc đó, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 2986, tầng thứ 2 chương 2986, tầng thứ 2 đông. Đông. Hắc tháp như là nhận lấy tác động, đột nhiên chấn động, tựa như cổ trùng giống như thanh âm trầm thấp từ trong tháp vang lên, trong lúc mơ hồ, phảng phất có từng vòng vô hình gợn sóng màu vàng khuyết tán ra đến. Nương theo lấy tiếng chuông vang lên, hắc tháp cấp tốc mở rộng, ngay từ đầu giống như lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt như cùng phòng phòng lớn nhỏ, xuất hiện tại mặt đen thi vương đỉnh đầu. Cái gì? Mặt đen thi vương biến sắc, muốn tránh đi hắc tháp, nhưng trong lúc vô hình, hắc tháp phóng xuất ra một cỗ lực lượng quỷ dị, phảng phất phong tỏa hắn chỗ không gian, hắn căn bản trốn không thoát. Mà lúc này, hắc tháp còn tại biến lớn. Cút cho ta! Mặt đen thi vương gầm thét, khí tức bộc phát, trực tiếp một trường hướng lên trên đánh tới. Bành! Trường ấn rơi vào hắc tháp bên trên, tựa như trứng gà đập vào trên tảng đá, trực tiếp tán loạn. Mà lúc này, hắc tháp đã càng ngày càng gần. Cách đó không xa, tiểu bạch tiếng giống liên tục, quanh thân kim quang lập lòe, thao túng hắc tháp. Đáng chết! Mặt đen thi vương giống to, khí tức liều mạng bộc phát, dốc hết toàn lực, đập ra từng đạo trường ấn, muốn đem hắc tháp đánh bay. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào điên cuồng công kích, lại là tốn công vô ích. Mà lúc này, hắc tháp đã giáng lâm, lớn như vậy hắc tháp bao phủ xuống, mang theo đáng sợ trấn áp chi lực. Trong nháy mắt, mặt đen thi vương chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, phản phất bị phong ấn bình thường, thể nội nguyên khí hoàn toàn bị áp chế, kinh khủng hắc ám giáng lâm, dần dần đem hắn nuốt hết. Không, mặt đen thi vương phát ra tuyệt vọng giống to, trơ mắt nhìn xem mình bị hắc tháp trấn ép. Đông, hắc tháp rơi xuống đất, phương viên ngoài ngàn trượng mặt đất đều là vì một trong chấn, trong vòng mấy trăm trượng đều là dữ tợn vết nứt. Chợt, hết thảy bình tĩnh lại. Lâm Tiêu sững sờ nhìn qua một màn này, phản phất mắt choáng váng bình thường, trong lúc nhất thời, đại não có chút hỗn loạn. Lúc này, tiểu bạch trên người kim quang đột nhiên tiêu tán ra, nguyên bản sáng ngời có thần ánh mắt cũng ảm đạm xuống, khí tức bề ngoài, phản phất dùng hết trên người khí lực, thân thể mềm nhũn, trực tiếp hướng về mặt đất. Tiểu Bạch. Lâm Tiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, thân hình lóe lên, liền tranh thủ tiểu Bạch tiếp được. Ông. Mà lúc này, hắc tháp kia cũng đột nhiên quang mang lóe lên, khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ, tại hắc tháp phụ cận, chỉ còn lại có một viên nặng giới, cái kia mặt đen thi vương đã hải cốt không còn. Ô ô lão đại, ta không sao, chính là mệt mỏi quá, muốn ngủ. Nhìn thấy Lâm Tiêu một mặt lo lắng, tiểu Bạch giải thích nói, mí mắt của nó liền không khỏi thu về, lâm vào trong ngủ say. Lâm Tiêu biết, mỗi lần tiểu Bạch dùng hết tự thân lực lượng sau đều cần giấc ngủ đến khôi phục, giấc ngủ này có lẽ 3 năm ngày, có lẽ là 10 tháng. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, điều khiển cái này hắc tháp hẳn là tiêu hao tiểu Bạch rất nhiều tinh lực, chỉ sợ chí ít cũng phải 1 tháng mới có thể khôi phục. Ai, may mắn mà có tiểu Bạch, nếu không, lần này thật muốn mất mạng. Lâm Tiêu vuốt vuốt tiểu Bạch đầu, sau đó đi qua, nhặt lên tiểu hắc tháp. Bá, bá. Đúng lúc này, một trận âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Mau đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra nơi xa, một thanh âm vang lên. Huyết La tông người. Hồn lực tràn ra, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được, đó là thi vương khí tức. Nghĩ đến là vừa rồi động tĩnh quá lớn, đưa tới những người này chú ý bá. Lâm Tiêu lập tức đem tiểu Bạch thu nhập hắc tháp bên trong, sau đó thân hình lóe lên, cấp tốc rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu tìm được một chỗ yên lặng hang động. Có chút không yên lòng, Lâm Tiêu tiến vào hắc tháp bên trong, xem xét tiểu Bạch tình huống. Tiểu Bạch chính ngủ an tĩnh, quanh thân bao phủ một lớp hào quang mông lung. Lâm Tiêu từ trong nạp giới, tìm ra không ít linh thảo linh quả, bỏ vào tiểu Bạch bên cạnh. Làm xong những này, hắn đang muốn rời đi. Ân. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đột nhiên cảm giác được có chút không giống. Hắn xoay người, ngắm nhìn một phía, một lát sau, ánh mắt rơi vào nơi nào đó. Đó là, Lâm Tiêu nhìn về phía phía trước, nơi đó là một chỗ cầu thang, thông hướng tầng thứ 2 cầu thang. Trước đây thật lâu, tại Lâm Tiêu vừa mới đạt được hắc tháp thời điểm, hắn đã từng thử qua đến tầng thứ 2 đi, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở, thậm chí còn bị thương. Một lúc sau, hắn cũng liền quen thuộc, cũng không có tái sinh đi qua tầng 2 suy nghĩ. Nhưng lần này, hắn cảm giác đến, phong ấn lại tầng thứ 2 lực lượng tựa hồ đã biến mất. Có lẽ cái này cùng tiểu Bạch có thể điều khiển hắc tháp chấn giết cái kia mặt đen thi vương có quan hệ. Do dự một chút, Lâm Tiêu hay là đi tới. Khi hắn một bước rơi vào cầu thang kia bên trên lúc, quả nhiên phía trên không có bất kỳ cái gì trở ngại lực lượng. Tiếp lấy, Lâm Tiêu lại từng bước một đi lên đi, rất nhanh hắn đi tới tầng thứ 2. A, làm sao không có cái gì? Lâm Tiêu khẽ giật mình, ngắm nhìn một phía, cùng lúc trước tiến vào tầng thứ nhất lúc một dạng, không có vật gì. Chương 2987, tìm bòi hư thực. Chương 2987, tìm bòi hư thực. Nơi đó vâng, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, đi vào vị trí trung ương, phát hiện nơi này tựa hồ lưu lại từng kia tối tăm mở mịt khí tức, loại khí tức này như có như không, lại cho người ta cổ lão mà nặng nề cảm giác, phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ, hẳn là đều bị tiểu Bạch hấp thu. Lâm Tiêu mắt sáng lên, rất có thể hắn suy đoán tiểu Bạch hẳn là đang hấp thu những khí tức này sau mới có thể điều khiển hắc tháp, có thể chấn sát địch nhân. Về phần tầng thứ hai này vì sao mở ra, có thể là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể là tiểu Bạch làm, tóm lại các loại tiểu Bạch tỉnh hỏi một chút liền biết. Đang định rời đi, Lâm Tiêu đột nhiên nhíu mày, không biết tại sao luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Tiêu vừa cẩn thận kiểm tra bốn phía một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lắc đầu, Lâm Tiêu rời đi hắc tháp, bắt đầu chữa thương. Cùng lúc đó, trong một chỗ núi rừng, nguy hiểm thật, kém một chút liền không có mệnh. Trình Minh nhẹ nhàng thở ra, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù đã vứt bỏ địch nhân, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn mấy lần. Cũng may ngươi thông minh, đem tiểu tử kia đẩy đi ra, nếu không, hai ta chưa hẳn có thể chạy thoát. Trác Khải cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói, vậy cũng nhiều dựa vào ngươi phối hợp, cũng coi như tiểu tử kia không may, vừa vặn đụng phải hai ta Trình Minh Đạo, chợt thở dài, đáng tiếc à, tiểu tử kia thực lực so ngươi ta đều mạnh, trên thân khẳng định góp nhặt không ít điểm tích lũy, nguyên bản còn muốn lấy tìm cơ hội giải quyết hắn, đem điểm tích lũy đều đưa đến tay đâu, ai nghĩ đến bị mấy tên phế vật kia làm rối loạn kế hoạch. Tính toán, có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ cũng không tệ rồi, lại nói, tiểu tử kia vừa chết, các loại tranh tài kết thúc, chúng ta trở về nói cho sư tôn một cao hứng, chưa chừng sẽ còn ban thưởng chúng ta. Chắc Khải nết miệng cười một tiếng. Cũng là, tiểu tử kia chỉ sợ không nghĩ tới, hai ta sư tôn, cùng Mục Tu Nguyên là bạn tốt, sư tôn đã sớm đã phân phó chúng ta, nếu là đụng phải một cái gọi Lâm Tiêu người, liền đem chi giải quyết, lúc đầu muốn thuận tiện lấy đi đối phương điểm tích lũy, bất quá dạng này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trình Minh nhạt tiếng nói, chúng ta trước tiên ở nơi này tránh đầu gió, những tên kia khả năng còn tại bốn chỗ tìm chúng ta, qua mấy ngày, chúng ta lại hành động. Tốt một lúc lâu sau, Lâm Tiêu thương thế hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên tâm phòng bị người không thể không a. Lâm Tiêu mở to mắt, khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hôm qua, nếu không có hắn xuất thủ, Trình Minh đám người đã chết tại Huyết La Tông đệ tử trong tay, mà đối phương lại lấy oán trả ơn, vì đảm mệnh, không tiếc để hắn làm tấm mục, nếu không có Tiểu Bạch, chỉ sợ hắn đã mất mạng. Xem ra, liền xem như đồng môn, vì lợi ích cũng cái gì đều làm ra được. Lâm Tiêu lắc đầu, không khỏi nghĩ đến lúc trước Dương Hồng. Tại phía trên chiến trường này, bọn hắn mặc dù là đồng môn, nhưng cùng lúc cũng là đối thủ cạnh tranh, ai cũng tại tranh đoạt gần phía trước vị trí, chưa chừng, thậm chí khả năng lẫn nhau độc thủ. Thương thế đã khôi phục, liền tiếp tục hành động đi. Lâm Tiêu đứng dậy, đang muốn rời đi. Bá, bá. Đột nhiên, âm thanh xé gió lên, Lâm Tiêu lập tức phát giác được, có Huyết La Tông người hướng bên này. Mặc dù đối phương thực lực không bằng chính mình, nhưng khó đảm bảo không chỉ chừng này người, lý do an toàn, Lâm Tiêu hay là ẩn giấu đi khí tức, trốn ở trong tối. Rất nhanh, một nhóm Huyết La Tông đệ tử từ phụ cận bay lượn mà qua, hướng một cái phương hướng mà đi. Hẳn là, bọn hắn đang tìm ta. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, trước đây không lâu, Hắc Tháp kia trấn sát mặt đen Thi Vương động tĩnh không nhỏ, nghe tiếng tới những cái kia Huyết La Tông người, khẳng định thấy được nơi đó vết tích, có lẽ đang truy tra tình huống. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiêu liền phủ định ý nghĩ này. Cũng không lâu lắm, lại có Huyết La Tông người bay lượn mà qua, từ trên không trải qua, cùng trước đó đám người này phương hướng nhất trí. Cái này vẫn chưa xong, tiếp lấy, lại có mấy đám người tuần tự xuất hiện, đều là cùng một cái phương hướng. Nhiều người như vậy đều hướng nơi nào đây, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, bất quá hắn cũng không đội vã khởi hành, hắn còn không rõ ràng lắm mình bây giờ vị trí, nếu là tùy tiện xông vào Huyết La Tông đại bản doanh, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lâm Tiêu tay vừa lộn, xuất ra địa đồ, nhớ lại hắn vị trí ban đầu, cùng hắn con đường tiến tới, sau đó đại khái đánh giá ra bản thân vị trí. Ở chỗ này Lâm Tiêu chỉ một vị trí trên bản đồ, nơi này hơi tới gần Huyết La Tông địa vực, bất quá vẫn là ở vào cả hai địa vực khu vực giám sát. Chờ một hồi, đột nhiên Lâm Tiêu nghĩ tới điều gì, chợt tay vừa lộn, lại là một tấm bản đồ xuất hiện, là trước đây không lâu hắn đánh chết một vị thi vương trong nạp giới tìm tới. Lúc đó hắn còn nhìn một chút phía trên tiêu ký, cho nên có ấn tượng. Quả nhiên là ở chỗ này. Lâm Tiêu phát hiện, hắn hiện tại vị trí cùng trên địa đồ kia tiêu ký rất gần, 89/10, những cái kia Huyết La Tông đệ tử đều đang đổi hướng đánh dấu lên vị trí. Nơi đó khẳng định có đồ tốt. Thu hồi địa đồ, Lâm Tiêu quyết tâm đi qua tìm tòi hư thực. Trước đó không có đi, là bởi vì khoảng cách xa xôi, hắn tâm tư đều tại săn giết thi vương bên trên, muốn mau sớm góp nhặt điểm tích lũy. Bất quá bây giờ nếu trời xui đất khiến đến nơi này, không bằng liền đi nhìn xem, miễn cho bỏ lỡ cơ duyên gì, mà lại, rất nhiều thi vương đều đi qua nơi đó, có cơ hội cũng có thể cầm tới rất nhiều điểm tích lũy. Chương 2988, vị diện mới chương 2988, vị diện mới đương nhiên, phong hiểm cũng là có, chỉ riêng vừa rồi đoạn thời gian đó, hắn cũng cảm giác được, có 2-3 cái nguyên thần cảnh thượng tam trọng thi vương đi qua. Bất quá, phong hiểm cùng hồi báo vĩnh viễn là thành có quan hệ trực tiếp, Lâm Tiêu như muốn mau chóng cầm tới càng nhiều điểm tích lũy, tăng lên xếp hạng, liền phải làm như vậy. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu lặng yên rời khỏi nơi này. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, Lâm Tiêu rốt cục tiếp cận mục đích. Kỳ thật mục đích cũng không phải là rất xa, bất quá dọc theo con đường này, hắn đặc biệt coi chừng, mà lại thỉnh thoảng đất có Huyết La Tông người trải qua, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Ở nơi đó, Lâm Tiêu mắt sáng lên, hồn lực phóng thích mở đi ra, bên ngoài mới dặm, có một mặt to lớn quang môn, toán ngưng, cao trăm trượng, rộng trăm trượng. Mà tại quang môn kia bên ngoài, lần lượt từng bóng người chính bay vào bên trong hút đi, trong những thân ảnh này, có tiên kiếm sơn người, cũng có Huyết La Tông đệ tử. Cái này Lâm Tiêu khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn, nhiều như vậy tiên kiếm sơn cùng Huyết La Tông người đều tại, thế mà không có đánh nhau. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiêu chính là lại chú ý tới, tại quang môn kia phụ cận, Huyết La Tông cùng tiên kiếm sơn đều đứng đấy một số người, những người kia khí tức cường thịnh, thình lình đều là nguyên thần cảnh cao thủ. Đi qua nhìn một chút, tình huống cùng Lâm Tiêu nghĩ hoàn toàn không giống, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng bay vút qua. Rất nhanh, hắn đi tới khoảng cách quang môn mấy ngàn thước vị trí. Bá, bá, bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến, có tiên kiếm sơn người, cũng có Huyết La Tông đệ tử, những người này bay thẳng đến quang môn lao đi, bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đến gần sau, Lâm Tiêu mới nhìn rõ tình huống hiện trường. Quang môn kia là hai bên đều có thể tiến vào, Huyết La Tông người từ một bên tiến vào, tiên kiếm sơn từ khác một bên. Mà tại quang môn kia hai bên, song phương đều có một ít người tại trấn giữ, trong lúc mơ hồ, cũng giống là đang đối đầu. Nguyên thần cảnh cửu trọng. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, song phương người trấn giữ, lại đều là nguyên thần cảnh cửu trọng tu vi. Tiến nhanh đi, nghe nói tòa này mới phát hiện trong bị diện, có không ít đồ tốt, đi mau. cẩn thận một chút, Huyết La tông người cũng đều ở bên trong. Vậy thì có cái gì, vừa vặn ta thiếu điểm tích lũy, những cái kia thi vương đụng phải ta coi như bọn họ không may. Một chút tiên kiếm sơn đệ tử lẫn nhau nghị luận, hướng quang môn lao đi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, sau một khắc, dưới chân hắn đạp mạnh, cũng trực tiếp lẫn vào trong dòng người. Huynh đệ, hỏi một chút, tòa quang môn này là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu hỏi một cái từ đằng xa chạy tới thanh niên. Ta cũng là vừa không lâu nghe nói, trước đây không lâu, tiên kiếm sơn cùng Huyết La tông đệ tử giao chiến thời điểm, trong lúc vô tình mở ra một chỗ mới bị diện. Quang môn này chính là truyền tống cửa vào, nghe nói vị diện kia bên trong có người phát hiện không ít tiên tài địa bảo, ta cũng là nghe nói sau mới lập tức chạy tới. Thanh niên nói, thì ra là thế, nếu phát hiện vị diện mới, vậy chúng ta làm sao không cùng Huyết La tông khai chiến? Lâm Tiêu không hiểu, hoàn toàn chính xác khai chiến, nhưng đánh mấy ngày, song phương phát hiện riêng phần mình đều có không ít thương vong, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có mấy người có thể đi vào vị diện, tiếp tục như vậy, riêng phần mình đều sẽ tổn thất càng ngày càng nhiều, lại không vớt được trong vị diện chỗ tốt. Thanh niên nói, thế là song phương hiệp định, chỗ này vị diện song phương tổng cộng có đều có thể phái người đi vào, đồng thời tại vị diện bên ngoài không được động thủ về phần tiến vào. Vị diện sau không có cái gì quy tắc. Thì ra là thế. Lâm Tiêu giật mình, chắc không được quang môn này bên ngoài như vậy yên ổn, song phương ngay ngắn trật tự có người tiến vào vị diện, nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, nếu là lời như vậy, vị diện kia bên trong chẳng phải là những cái kia nguyên thần cảnh cao thủ thiên hạ, những người khác đi vào chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Lâm Tiêu nghi hoặc, tiến vào vị diện người nối liền không dứt, mặc dù đều là nguyên thần cảnh thực lực, nhưng thực lực cao thấp không đều, những cái kia nguyên thần cảnh hạ tam trọng võ giả đụng phải nguyên thần cảnh trung tam trọng, khẳng định cửu tử nhất sinh, đạo lý đồng dạng, những cái kia trung tam trọng đụng phải thượng tam trọng cũng rất lớn có thể sẽ chết. Càng đừng đề cập khả năng có thánh cảnh võ giả tiến vào bên trong, cái kia những người khác càng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đúng là như thế, bất quá vị diện này thiết kế rất khéo léo, bên trong có cổng truyền tống, có thể thông hướng ba tầng, tầng thứ nhất chỉ có nguyên thần cảnh hạ tam trọng võ giả tiến vào, tầng thứ hai nguyên thần cảnh bên dưới trung tam trọng đều có thể đi vào, tầng thứ ba là nguyên thần cảnh trung tam trọng cùng nguyên thần cảnh thất trọng võ giả, đây đều là đi vào qua võ giả cho ra kinh nghiệm. Thì ra là như vậy. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nói cách khác, ba tầng đối ứng khác biệt cấp độ thực lực võ giả, cấp bậc thấp võ giả có thể đi vào tầng thứ cao hơn, nhưng cao tầng thứ không thể tiến vào cấp bậc thấp, bằng không mà nói, vậy khẳng định là một trận tính áp đảo đổ sát. Mà lại, nói như vậy, cũng sẽ không có cấp bậc thấp võ giả tiến vào cao tầng thứ, trừ phi muốn chết. Nói một cách khác, vị diện này ba tầng, vừa vặn thích hợp khác biệt tiêu chuẩn võ giả tiến vào, công bằng cạnh tranh. Chương 2989, tầng thứ nhất chương 2989. Tầng thứ nhất Lâm Tiêu là nguyên thần cảnh nhị trọng tu vi, ba tầng đều có thể đi vào, lấy thực lực của hắn, nếu là tiến vào tầng thứ nhất, tuyệt đối là vô địch tồn tại, bất quá, hắn dự định tiến vào tầng thứ hai. Rất đơn giản, số tầng càng cao, khẳng định bên trong thiên tài địa bảo càng nhiều, càng chất quý, coi như hắn có thể tại tầng thứ nhất đại sát đặc sát, lấy được cơ duyên và bảo vật khả năng đối với hắn trợ giúp không lớn, mà lại, đánh giết một cái hạ phẩm thi vương, bất quá 10 điểm tích lũy, còn lâu mới có được đi tầng thứ hai có lợi. Về phần tầng thứ ba, là nguyên thần cảnh thất trọng chuyên trường, hoặc là một chút nguyên thần cảnh trung tam trọng đỉnh tiêm cao thủ khả năng trở về, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không thích hợp. Ngươi hẳn là cũng muốn đi vào đi, đúng rồi, bổ sung nói một chút, tiến vào sau quan môn, sẽ căn cứ tự thân tu vi chuyển tống đến tương ứng số tầng, mà mỗi một tầng bên trong còn có cổng chuyển tống, có thể chuyển tống đến tầng trên, ta đi trước. Nói xong, thanh niên kia thân hình lóe lên, lướt về phía trước, đi vào trong quan môn. Bá, bá. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng không ngừng có người bay lượn mà đến, tiến vào quan môn. Đi. Lâm Tiêu đạp chân xuống, cũng bay thẳng đến quan môn lao đi. Bất quá, ngay tại Lâm Tiêu tiếp cận quang môn thời điểm, Huyết La tông bên kia, mấy đạo ánh mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, một người trong đó chính là Mặt Trắng Thi Vương. Tiểu tử này lại còn sống. Mặt Trắng Thi Vương mặt lộ một tia kinh dị, Mặt Đen Thi Vương đuổi theo giết đối phương đến bây giờ còn không có tin tức, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể là trên đường phát hiện cơ duyên, hoặc là bị sự tình khác trì hoãn, cho nên hắn đi thẳng tới nơi này. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu trong ngáy mắt, liền biết khẳng định xảy ra chuyện. Bất quá hắn không rõ, lấy Mặt Đen Thi Vương thực lực, đánh giết đối phương hẳn là 10 phần chắc 9 mới đối, mà Lâm Tiêu bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Lâm Tiêu tiến vào quan môn, Mặt Trắng Thi Vương trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, chờ ta bắt được tiểu tử này, nhất định phải hỏi rõ ràng. Trong tâm niệm, Mặt Trắng Thi Vương cũng tiến nhập quan môn. Cùng lúc đó, Tiên Kiếm Sơn cùng Huyết La Tông đều không ngừng có người tiến vào, chỗ này vị diện vừa mới mở ra, hiện tại chính là người nhiều nhất thời điểm. Ông bước vào quan môn trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, sau một khắc, khi hắn lúc mở mắt ra, đã xuất hiện tại vị diện bên trong. Theo vị huynh đệ kia nói tới, bước vào quan môn sẽ căn cứ tu vi chuyển tống đến tương ứng số tầng. Vậy ta hiện tại hẳn là tại tầng thứ nhất. Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, mỗi một tầng đều có cổng chuyển tống, có thể thông hướng tầng cao hơn. Ta đi trước tìm tới cổng chuyển tống, tiến vào tầng thứ hai. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, đi tìm cổng chuyển tống. Vị diện này bên trong chính là một chỗ đơn độc mở không gian, nhưng nhìn hoàn cảnh cùng bên ngoài không kém nhiều, cũng đều là sơn lâm, hồ nước một loại. Đều tại nơi này mò mẫm bay không phải biện pháp, đến tìm người hỏi một chút tình huống. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Lúc này, hắn vừa vặn trải qua một mảnh hồ nước. Vành! Vành! Ngay tại hắn bay đến hồ nước trung ương phía trên lúc, nước hồ ầm ầm nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Gào! Gào! Tiếng gào thét trầm thấp vang lên, mấy đạo kim quang phá vỡ sóng nước, lướt ầm ầm ra. Ha ha. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi cuộn lên, ở phía xa thời điểm, hắn liền cảm ứng được dưới hồ khí tức, sau đó cố ý từ bên trên trải qua. Gào, gào. Hết thảy bảy bộ kim giáp thi thét dài, đánh rết mà đến. Khắc khắc, lại tới một cái thằng xui xẻo. Lại nhiều một bộ luyện chế võ thi vật liệu. Tiếng cười âm trầm vang lên, phu cận trong bụi cỏ, sáu cái thi vương bay lượn mà ra, mặt ngậm một tia cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của bọn hắn đột nhiên ngưng kết. Xuy. Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Không gian nổi lên như nước gợn sóng, phảng phất bị một kiếm chém ra. Theo sát chi, bảy bộ đánh tới kim giáp thi, trong nháy mắt bị một phân thành hai, phù phù phù phù, rơi xuống trong nước. Thấy vậy một màn, sáu vị thi vương con mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt kém chút đến rơi xuống. Thẳng đến Lâm Tiêu hướng bọn hắn đi tới, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, từng cái quay người liền trốn. Phốc thử, phốc thử. Lâm Tiêu cong ngón đúng ra, kiếm mang bắn ra, bốn vị thi vương trực tiếp bị đánh giết. Dừng lại. Còn lại hai cái thi vương thân hình trì trệ, không dám tiếp tục luận động. Ta hỏi các ngươi, tầng này cổng truyền tống ở nơi nào? Lâm Tiêu đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn thả chúng ta. Mặt dài thi vương run giọng nói, giờ phút này hắn hối tiếc không kịp, sớm biết thực lực đối phương đáng sợ như thế, liền không nên trêu chọc đối phương, nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Nói nhảm, không nói ta hiện tại liền giết ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay kiếm ý ngưng tụ. Đừng đừng, ta nói, tầng này tổng cộng có 6 cái cổng truyền tống, 2 cái có thể truyền tống đi ra bên ngoài, 4 cái có thể truyền tống đến tầng thứ 2, phân biệt tại rất nhanh, mặt dài thi vương đem 6 cái cổng truyền tống vị trí đều nói cho Lâm Tiêu, hiển nhiên bọn hắn tới đây đã có một ít thời gian. Ta biết đều nói cho ngươi biết, thả ta đi. Mặt dài thi vương cầu khẩn. Chương 2990, thấy tốt thì lấy chương 2990, thấy tốt thì lấy thả ngươi, ta nói qua muốn thả qua ngươi sao? Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh. Mặt dài thi vương cùng một cái khác thi vương biến sắc, vội vàng xoay người trốn như điên. Phốc thử. Lâm Tiêu kiếm chỉ vạch một cái, cả hai trong nháy mắt bị chém giết. Lấy đi nạp giới cùng một địa, Lâm Tiêu cấp tốc hướng khoảng cách gần nhất cổng truyền tống mà đi. Vành. Vành. Trên nửa đường, một đám tiên kiếm sơn cùng huyết la tông đệ tử ngay tại giao thủ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Nguyên bản, Lâm Tiêu là không có ý định xuất thủ, đã trải qua trước đó sự kiện kia, Lâm Tiêu đã không quá tin tưởng những này cái gọi là đồng môn, tiết kiệm gây phiền toái cho mình. Bất quá, khi Lâm Tiêu nhìn thấy, tại song phương phụ cận, có từng mai linh quả, từng cây linh thảo lúc, hắn lập tức cải biến chủ ý hết thảy ba cái cây, linh khí 10 phần, phía trên kết đầy linh quả, quang trạch mê người, xem xét hiệu quả khẳng định cũng không tệ. Tại dưới cây ăn quả, còn có một số linh thảo, tản mát ra cực kỳ nồng nặc khí tức. Hiển nhiên, hẳn là cái này một mảnh nhỏ hoàn cảnh nguyên nhân mới dựng dục ra những linh quả này cùng linh thảo. Mà song phương cũng nhất định là vì những linh quả này linh thảo thuộc về ra tay đánh nhau. Thế cục bên trên nhìn, tiên kiếm sơn bên này rơi vào hạ phòng, huyết la tông nhân số bên kia hơi ít một chút, nhưng có võ thi phụ trợ, càng ngày càng chiếm thượng phòng, tiên kiếm sơn bên này đã lần lượt có người chết. Tiếp tục như vậy, tiên kiếm sơn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Những linh quả này cùng linh thảo có thể đưa cho tiểu bạch. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, đạp chân xuống, cấp tốc đi qua. Muốn chết. Chiến đấu biên giới một tên thi vương phát giác được có người muốn đánh lén, trong mắt sát cơ lập tức lóe lên, khí tức bộc phát, trực tiếp một trường bánh sát mà ra. Xuy. Khí bạo tiếng vang lên, một đạo kiếm khí chém qua, trường lực đầu hũ bình thường bị phá ra, tiếp lấy, tên kia thi vương thân thể đột nhiên cứng đờ, thân thể một phân thành hai, máu tươi phun tung tóe. Ai? Đồng bạn bị tập kích giết, phu cận mấy cái thi vương vừa sợ vừa giận. Nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Phốc thử. Ba tên thi vương tại chỗ đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Không tốt, mau trốn. Một kiếm này giết những cái kia thi vương không còn cách nào khác, một kiếm miểu sát ba vị thi vương, có thể thấy được người xuất thủ thực lực tuyệt đối so với bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Mà khác thi vương trong lòng run lên, trong lòng sợ hãi, biết đụng phải kẻ khó chơi, từng cái nhao nhao tứ tán chạy trốn. Suy. Lâm Tiêu lại xuất liên tục vài kiếm, chém giết mấy tên thi vương, lấy đi nạp giới cùng một địa. Giết. Tiên kiếm sơn nhân sĩ khí đại trấn, từng cái thừa cơ truy kích, giết đối phương thất linh bắt lạc, chạy trối chết. Rất nhanh, những người này đều vòng trở lại. Vị huynh đệ kia, đa tạ. Một người cầm đầu thanh niên mày rậm ôm quyền thi lễ, nói cảm tạ. Huynh đệ, ngươi thật mạnh. Một cái khác thanh niên tóc dài nhịn không được giơ ngón tay cái lên, bội phục nói. Tất cả mọi người là đồng môn, quá khách khí. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào ba cây ăn quả cùng trên linh thảo, cũng không có con quấn quấn, trực tiếp mở miệng nói, không biết những linh quả này cùng linh thảo có thể hay không phân ta một chút. Đó là đương nhiên. Thanh niên mày rậm cười nói, đối phương giúp bọn hắn cũng nên hồi báo. Tốt, vậy ta cũng không nhiều cầm, một nửa là được. Lâm Tiêu đạo. Lời vừa nói ra, thanh niên mày rậm nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, mà thanh niên tóc dài kia sắc mặt cũng khó coi. Lâm Tiêu tự nhiên cũng nhìn ra đối phương không quá tình nguyện, bất quá hắn cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp liền đi qua, bắt đầu thu hoạch linh quả cùng linh thảo. Một cử động kia, để thanh niên mày rậm hơi nhướng mày. Huynh đệ do dự một chút, thanh niên mày rậm hay là mở miệng nói, nếu không như vậy đi, vì biểu đạt đối với ngươi vừa rồi trượng nghĩa xuất thủ cảm tạ, những linh quả này linh thảo 1/3, chúng ta liền tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Không cần khách khí, một nửa là được. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói, phất tay, liền đem một nửa linh quả bỏ vào trong túi. Ngay tại hắn muốn tiếp tục cầm linh thảo lúc, thanh niên mày rậm cùng thanh niên tóc dài lại ngăn ở trước mặt hắn. Huynh đệ, thấy tốt thì lấy đi, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, những linh quả này linh thảo không đủ phân a. Thanh niên tóc dài thấp giọng nói. ta chỉ cần một nửa, còn lại đều là các ngươi. Lâm Tiêu đạo, nói liền muốn đi thu hoạch linh thảo. Những linh quả này linh thảo là chúng ta phát hiện. Lúc này có người nhịn không được nói, vì những linh quả này linh thảo chúng ta tổn thất mấy cái sư huynh đệ. Lại có người đạo, nó nói bóng gió chính là Lâm Tiêu cầm nhiều lắm. Chương 2991, các ngươi lăn. Chương 2991, các ngươi lăn. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, nếu không có hắn xuất thủ, những người này còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đừng nói tổn thất mấy người, rất có thể toàn quân bị diệt. Mà hắn chỉ là muốn một nửa linh quả linh thảo mà thôi, vừa rồi hắn hoàn toàn có thể không xuất thủ, các loại huyết la tông đem bọn hắn tiêu diệt, sau đó lại xuất thủ, không chỉ có những linh quả này, linh thảo tất cả đều là của hắn, ngay cả bọn hắn nạp giới cũng đều là hắn. Nhưng hắn không có làm như vậy, chính là bận tâm đến đồng môn, vì cứu bọn họ, mà bây giờ, những người này ngay cả một nửa đồ vật cũng không chịu phân cho hắn, cái gọi là cảm tạ, cũng chỉ là ngoài miệng nói hai câu sao? Nếu không có ta, các ngươi hiện tại khả năng đã chết. Lâm Tiêu đạm mạc nói, nếu đối phương không nói tình lý, hắn vừa lại không cần khách khí. Nói, Lâm Tiêu liền muốn lại đi cầm cái kia một nửa linh thảo. Coi như không có ngươi, chúng ta cũng có thể đứng vững. Lúc này, đột nhiên có người nói. Lời vừa nói ra, Lâm Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lướt qua người nói chuyện, sau đó vừa nhìn về phía thanh niên mày rậm cùng thanh niên tóc dài, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, cái này một nửa linh thảo, các ngươi có để hay không cho ta cầm? Do dự một chút, thanh niên mày rậm thở dài, huynh đệ, chúng ta quá nhiều người, cho thêm chúng ta lưu một chút đi. Đúng vậy à, ngươi thật sự là đã cứu chúng ta, nhưng là một nửa linh quả, cũng không xê xích gì nhiều, ngươi đi đi. Thanh niên tóc dài đạo. Ha ha, đột nhiên, Lâm Tiêu cười ha hả, sau đó quét đám người một chút. Thật có ý tứ, ta không xuất thủ, các ngươi đã mất mạng, hiện tại ta chỉ là muốn một nửa đồ vật, các ngươi từng cái nói này nói kia, tốt, đã như vậy. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, ngựa khí băng lãnh, tất cả mọi thứ đều là ta, các ngươi, hiện tại, lan. Cái gì? Đám người khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi nói cái gì? Những linh quả này linh thảo là chúng ta phát hiện trước, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm? Nói chuyện, chính là trước đó nói chính bọn hắn cũng có thể đứng vững người kia, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên thổ huyết bay rất ra ngoài, hé ra bên ngoài hơn 10 trượng, lan trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta cứu được các ngươi, chỉ bằng các ngươi không hiểu được đội ơn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi quá phận, ngươi đang làm gì? Tất cả mọi người là đồng môn, ngươi vì lợi ích, thế mà đối với đồng môn ra tay, thật độc ác tâm. Những người khác nhao nhao cả giận nói. Ha ha, đồng môn, các ngươi cũng xứng nói đồng môn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đồng môn hai chữ, hắn thấy chính là trò cười, đám người này chỉ là trên miệng cảm tạ hắn, từng cái trong lòng nghĩ đều là ích lợi của mình, phải biết, Lâm Tiêu thế nhưng là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Huynh đệ, ngươi đi đi, chuyện này ta có thể không truy cứu ngươi, dù sao ngươi đã cứu chúng ta. Thanh niên mày rậm nhíu nhíu mày, đạo. Nói bóng gió, chính là ngươi đã thương chúng ta một người, chúng ta không so đo với ngươi, cái kia một nửa linh thảo ngươi cũng liền trở lấy, cho tới bây giờ, đối phương vẫn còn nghĩ ích lợi của mình, nhưng không có một người đi qua xem xét người kia thương thế. Ha ha, đã trải qua trước đó hết thảy, Lâm Tiêu đối với đồng môn hai chữ nhìn càng thêm sâu, cũng càng thấu triệt, cười lạnh, ta nói, những vật này đều là ta, các ngươi, lan. Huynh đệ, làm gì làm việc như thế tuyệt đâu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thanh niên tóc dài nhíu mày lại, tốt à, cái kia một nửa linh thảo ngươi đem đi đi. Ta nói, tất cả mọi thứ đều là ta đếm ba lần, các ngươi không lan, ta không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, hắn mới mặc kệ cái gì tình nghĩa đồng môn, đối với không nói tình lý người, hắn cũng không cần khách khí, nói là đồng môn, bọn hắn cũng là đối thủ cạnh tranh. Hắn đã cho những người này cơ hội, là bọn hắn không chân quý. Ngươi chờ quá mức. Thanh niên mày rậm lông mày siết chặt, không vui nói. Ta chính là quá phận, thì sao? 3. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. 2. 1. Tốt, ngươi có gan, chúng ta đi. Hoàn toàn bất đắc dĩ, thanh niên mày rậm chỉ có thể nhận thua, cùng thanh niên tóc dài bọn người rời đi. Không có cách nào, thực lực của đối phương rất mạnh, bọn hắn không phải là đối thủ, cho dù bọn hắn cùng tiến lên cũng là không tốt. Sớm biết như vậy, bọn hắn ngoan ngoãn giao ra một nửa là được rồi, hiện tại không chỉ có tổn thất người, còn một chút chỗ tốt đều lấy không được. Thanh niên mày dập bọn người trong lòng thở dài, không khỏi có chút hối hận, đồng thời trong lòng cũng có chút oán giận, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu thế mà ác như vậy. Quét những người này một chút, Lâm Tiêu lắc đầu, đối với loại này không biết cảm ơn người, liền không cần có bất kỳ khách khí, giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận. Nhanh chóng lấy đi tất cả mọi thứ, Lâm Tiêu rời khỏi nơi này. Những linh thảo linh quả này thật là không tệ, đối với nguyên thần cảnh hạ tam trọng võ giả đều là đại bổ đồ vật, đối với nguyên thần cảnh tứ trọng cũng hữu ích chỗ. Bất quá Lâm Tiêu tạm thời ngược lại không quá cần, hắn dự định đều lưu cho Tiểu Bạch. Chương 2992, ngân hồn của chương 2992, ngân hồn của nơi đó. Không bao lâu, Lâm Tiêu rốt cục thấy được cổng truyền tống, đồng dạng là một cánh rộng lớn quan môn. Quan môn phụ cận, trừ một mình hắn đều không có. Cũng có trách, tiến vào vị diện sau, sẽ căn cứ tự thân tu vi truyền tống đến tương ứng phương diện, trừ phi có thể vượt cấp chiến đấu, mà lại là hai cái tiểu cảnh giới trở lên võ giả, mới có thể sẽ nghĩ đến truyền tống đến thượng tầng, thí dụ như Lâm Tiêu, nhưng như thế đích xác rất ít người. Ông Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào quan môn, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại trong một vùng không gian, ngắm nhìn một phía, cùng vừa rồi hoàn cảnh không kém nhiều, bất quá nguyên khí muốn nồng đậm rất nhiều. Trong vị diện lại phân cắt thành ba khu không gian, vị diện này lai lịch nhất định không đơn giản. Lâm Tiêu quan sát đến bốn phía, hắn hẳn là bị ngẫu nhiên truyền tống đến tầng thứ hai này, hiện tại cũng không rõ ràng phương vị của mình, dứt khoát tùy tiện tuyển một cái phương hướng, mau chóng rút đi. Hồn lực phóng thích ra, Lâm Tiêu tìm kiếm bốn phía. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dưới tình huống một đối một, có thể đánh giết nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tại cấp độ này bên trong, cũng coi là trung thượng du trình độ, cho nên cũng không có cẩn thận quá mức, phi hành trên không trung. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, cảm giác được hồn lực chi vong xuất hiện một tia ba động. Bắt lấy cái này tia chấn động, Lâm Tiêu lập tức tiến đến, ba động càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, hắn đi tới trong một mảnh rừng rậm. Lần theo hồn lực cảm ứng, Lâm Tiêu đi về phía trước. Một lát sau, bước chân hắn dừng lại, nhìn về phía phía trước, ánh mắt lóe lên ngân hồn cỏ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, trong một mảnh bụi cỏ, cao lại linh thảo đặc biệt dễ thấy. Cái này cao lại trên linh thảo, điểm sáng màu bạc vờn quanh, bao phủ hoàn toàn mông lung ánh sáng màu bạc, trong lúc vô hình, tản mát ra một loại ba động kỳ dị, loại ba động này trực kích nội tâm, phảng phất có thể xúc động linh hồn. Ngân hồn cỏ, không nghĩ tới nơi này có thể tìm tới ngân hồn cỏ. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, ngân hồn cỏ chính là một loại thiên địa kỳ trân, ẩn chứa nồng đậm hồn lực, nếu như rất nhiều linh văn sư đều thèm nhỏ dãi linh vật. Mà lại, nơi này còn không chỉ một gốc ngân hồn cỏ, là cao lại. Lâm Tiêu không kịp chờ đợi đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem những này ngân hồn cỏ đào ra, đang muốn thu nhập nạp giới. Khắc khắc, đem ngân hồn cỏ giao ra. Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm trầm từ trên không rừng rậm quanh quẩn ra. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, đem ngân hồn cỏ nhận lấy, ánh mắt nhìn về một bên. Một nhóm Huyết La tông đệ tử bay lượn mà đến, mấy hơi thở, liền xuất hiện ở đây, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiêu. Tiểu tử, đem ngân hồn cỏ giao ra, ta cho ngươi thông khoái. Một người cầm đầu nam tử mặt xẻo âm thanh lạnh lùng nói. Ngân hồn cỏ, mặc dù chỉ có linh văn sư mới có thể sử dụng, nhưng bọn hắn có thể cầm lấy đi đấu giá, linh văn sư đều rất giàu có, tuyệt đối có thể đấu giá giá cao, bọn hắn liền có thể hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Ngân hồn cỏ ở ta nơi này, có bản lĩnh, tới lấy. Lâm Tiêu đạm mạc nói, tại những người này còn không có khi đi tới, hắn hồn lực liền đã quét những người này một lần. Hết thảy 7 người, 4 cái nguyên thần cảnh tứ trọng, 3 cái nguyên thần cảnh ngũ trọng, mạnh nhất là nam tử mặt xẻo này, nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong chiến lực. Lấy Lâm Tiêu thực lực, đối phó những người này vẫn có niềm tin. Tiểu tử thối, cuồn vọng là muốn trả giá thật lớn. Ha ha, ta cũng không khi dễ các người, mấy người các người, cùng lên đi. Lâm Tiêu khinh thường cười lạnh, cố ý khích giận đối phương. Hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu bộ liếng. Nam tử mặt xẻo mặt giận dữ, đang muốn xuất thủ. Lưu Sư Minh, đối phó mặt hàng này, chỗ nào cần phải ngươi xuất thủ? Giao cho ta. Đang khi nói chuyện, một cái nam tử tóc vàng đi lên phía trước, lạnh lùng quét Lâm Tiêu một chút, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn cảm giác đến, Lâm Tiêu tu vi ba động cũng không phải là rất mạnh, đoán chừng cũng chính là nguyên thần cảnh tứ trọng tả hữu. Đối phương sở dĩ khẩu xuất của ngôn, khẳng định là cố lộng huyền hư, để bọn hắn không dám tùy tiện động thủ, điểm ấy tiểu thủ đoạn nhưng không gạt được hắn. Nam tử mặt sẹo thấy thế, cũng không nói cái gì, hiển nhiên cũng cảm thấy giết gà không cần dao mổ trâu. Tiểu tử, còn có gì ngôn gì sao? Nam tử tóc vàng sâm lánh cười một tiếng. Câu nói này hẳn là hỏi ngươi chính mình đi. Lâm Tiêu đạm mặt nói. Ừ, còn tại liều chết, ta lập tức liền để ngươi lộ ra nguyên hình. Nam tử tóc vàng chẳng thèm ngó tới, khí tức bộc phát, tay cầm một thanh huyết nhận, dưới chân giẫm một cái, mặt đất sụp đổ, lăng không một đao chém xuống. Hiển nhiên, nam tử tóc vàng đối với thực lực của mình rất có tự tin, ngay cả võ thi cũng không có triệu hoán. Ngũ trọng sơ kỳ. Lâm Tiêu thần sắc băng lãnh, mắt thấy nam tử tóc vàng chém tới một đao, dưới chân hắn đạp mạnh, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Chém. Lâm Tiêu khí tức toàn bộ triển khai, huyền áo một kiếm chém ra. Bành. Một tiếng nổ vang, huyết quang phá toái. Không, nam tử tóc vàng sắc mặt đại biến, vừa hô lên một chữ, kiếm quang liền chém qua thân thể của hắn. Phốc thử. Nam tử tóc vàng một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi. Lập tức, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2993, đánh giết chương 2993, đánh giết người muốn chết. Nam tử mặt sẹo kinh sợ không gì sánh được, không nghĩ tới đối phương vậy mà một kiếm liền giải quyết nam tử tóc vàng, người sau thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là nguyên thần cảnh ngũ trọng thực lực, mà lại còn là hắn phụ tá đắc lực, cái này khiến hắn giận không kềm được, sát tâm nổi lên một phía. Trần Dũng, người ta cùng tiến lên, giết hắn. Nam tử mặt sẹo hô, lời còn chưa dứt, hắn đã giết ra. Tên là Trần Dũng chính là một cái nam tử cường tráng, cũng là trừ nam tử mặt sẹo bên ngoài, một cái khác nguyên thần cảnh ngũ trọng võ giả. Nam tử mặt sẹo xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng trực tiếp buộc phát khí tức. Mấy người khác lui về phía sau, minh bạch bọn hắn giúp không được gì. Chết cho ta! Nam tử mặt sẹo gầm thét, tay cầm một thanh huyết sắc chiến đao, khí tức bành trướng, đột nhiên một đao chém xuống. Chém! Lâm Tiêu một kiếm chém tới. Bành! Một tiếng oanh minh, kinh khí nổ tung, năng lượng văng khắp nơi, song phương đồng thời nhanh lùi lại. Chết! Đúng lúc này, Trần Dũng đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, một trường oanh sát mà đến. Bá! Lâm Tiêu sớm có sở liệu, đạp chân xuống, long ảnh bước thi triển, tránh đi một trường này. Suy. Khí bạo tiếng vang lên, nam tử mặt sẹo lại là chém tới một đao, xé rách không khí. Chém. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, song phương công kích va chạm, đồng thời lui lại. Trần Dũng lại lần nữa thừa cơ đánh tới, nhưng lại bị Lâm Tiêu xảo diệu tránh thoát. Như vậy mấy hiệp sau, nam tử mặt sẹo nộ khí càng tăng lên. Ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Vừa dứt lời, nam tử mặt sẹo vung tay lên, một đạo mộ bia bay ra, lập xuống trên mặt đất, tiếng gào thét trầm thấp từ lòng đất vang lên, một bộ kim giáp thi phá đất mà lên. Theo sát chi, Trần Dũng cũng gọi ra một bộ kim giáp thi. Giết hắn. Nam tử mặt sẹo hai người vung tay lên, hai bộ kim giáp thi hướng Lâm Tiêu đánh tới. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu phóng lên tận trời. Đừng hòng trốn. Nam tử mặt sẹo hét lớn, khí tức cuồng thịnh, cùng Kim Giáp Thi cùng một chỗ truy sát đi lên. Trốn, ngươi quá để mắt chính ngươi. Trong lúc đó, Lâm Tiêu thân hình dừng lại, mắt thấy nam tử mặt sẹo cùng Kim Giáp Thi đánh tới, hắn trực tiếp đem huyết mạch thôi động đến đỉnh phong, dốc hết toàn lực, chém xuống một kiếm. Nam tử mặt sẹo cũng trực tiếp toàn lực một chém. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi trùng điệp khí lãng, kinh khí quay cuồng, năng lượng quyết tán. Sau một khắc, nam tử mặt sẹo thân hình chấn động, trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà Lâm Tiêu lại là một kiếm chém ra, đem Kim Giáp Thi chém bay. Cái gì? Nam tử mặt sẹo thần sắc cứng lại, không nghĩ tới Lâm Tiêu thế mà còn ẩn tàng thực lực. Mà lúc này, đang muốn thừa cơ xuất thủ Trần Dũng cũng là biến sắc, nguyên bản hắn còn dự định, các loại Lâm Tiêu cùng nam tử mặt sẹo song song nhanh lùi lại lúc, hắn lại thừa cơ động thủ, bắt Lâm Tiêu thu chiêu thỉnh thoảng. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà đem nam tử mặt sẹo đánh lui, chính mình một bước đã lui, hiển nhiên trước đó có lưu dư lực. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngay tại Trần Dũng chần chờ một cái chớp mắt, Lâm Tiêu đã đánh tới. Trước đó trải qua giao thủ, Lâm Tiêu là cố ý tê liệt đối phương, chế tạo chính mình đánh không lại hai người liên thủ giả tượng, sau đó lại đột nhiên một phát, một kích chế địch. Trảm Thiên, khí huyết bành trướng, Lâm Tiêu chém ra một kiếm. Thiên sát trưởng, Trần Dũng hét lớn, thi khí ngưng tụ, kết lực phát ra một trường. Bành, một tiếng oanh minh, Trần Dũng thân hình chấn động, hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước. Nhưng vào lúc này, kiếm thứ hai thuận thế mà ra, uy lực càng tăng lên. Phúc, Trần Dũng ngăn cản không nổi, thổ huyết bay rất ra ngoài. Gần như đồng thời, kiếm thứ ba giáng lâm. Không, Trần Dũng phát ra tuyệt vọng giống to, tiếng giống chưa tiêu, đã bị huyết quang chôn bụi. Ba kiếm này tuần tự phát ra, một vòng trừ một vòng, trước sau không đến hai cái thời gian hô hấp, Trần Dũng ngay cả điều khiển Kim Giáp Thi cơ hội đều không có, mà nam tử mặt sẹo muốn xuất thủ cũng đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Dũng vẫn lạc. Tới phiên ngươi. Lấy đi Trần Dũng nạp giới cùng một địa, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nam tử mặt sẹo. Ta giết ngươi. Nam tử mặt sẹo nổi giận, hai cái đắc lực giúp đỡ liên tiếp bị giết, khiến cho hắn nổi nóng không thôi, sát khí mãnh liệt, đạp chân xuống, đột nhiên thẳng hướng Lâm Tiêu. Gào. Kim Giáp Thi gào thét, dẫn đầu đánh tới. Bá. Lâm Tiêu cũng không lựa chọn cứng đối cứng, thi triển long ảnh bước, thân hình lóe lên, từ Kim Giáp Thi bên cạnh lách qua, trực tiếp công hướng nam tử mặt sẹo. Thi huyết chém. Nam tử mặt sẹo gầm thét, thi khí sôi trào, đột nhiên chém ra một đao, trong lúc mơ hồ, phản phất có thể nghe được quỷ khóc thanh âm. Chém. Lâm Tiêu khí tức toàn bộ triển khai, thi triển ra Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Bành. Một tiếng bạo hưởng, kinh khí nổ tung, năng lượng bạo tán. Đạp đạp đạp. Cả hai đồng thời lui về phía sau, nhưng Lâm Tiêu chỉ lui vài chục bước, mà nam tử mặt sẹo lui mấy chục bước, trong lồng ngực khí huyết chấn động. Chương 2994, cấp 7 nhị phẩm. Chương 2994, cấp 7 nhị phẩm, chết cho ta. Mắt thấy bị đánh lui, nam tử mặt sẹo lửa giận càng tăng lên, điều khiển Kim Giáp Thi công kích Lâm Tiêu, đồng thời xuất thủ. Làm sao Lâm Tiêu long ảnh bước tốc độ quá nhanh, trực tiếp lách qua Kim Giáp Thi đi công kích nam tử mặt sẹo, khiến cho Kim Giáp Thi căn bản không phát huy ra tác dụng. Trong nháy mắt, song phương giao thủ mười mấy chiêu, nam tử mặt sẹo liên tục bại lui, càng đánh càng bị quất, thậm chí bị thương. Bành! Lại là một tiếng oanh minh, nam tử mặt sẹo lại lần nữa bị đánh lui, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hận đến hàm răng ngứa, mặc dù không cam tâm, nhưng hắn rất rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có cửa đốt. Ngươi có gan, tiểu tử, ta sớm muộn muốn mạng của ngươi. Nam tử mặt sẹo buông xuống một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Mặt khác Thi Vương đội vàng theo ở phía sau. Lâm Tiêu cũng không đuổi theo, tuy nói hắn có năm chắc đánh giết nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng nam tử mặt sẹo thế nhưng là có Kim Giáp Thi phụ trợ, mặc dù hắn bằng vào tốc độ có thể hất ra Kim Giáp Thi, nhưng long ảnh bước tiêu hao cũng là rất lớn. Trên thực tế, hắn hiện tại nguyên phủ trong còn thừa nguyên khí cũng không phải là rất nhiều, tiếp tục đánh xuống, cho dù nam tử mặt sẹo thụ thương, kết quả cũng rất khó nói. Mà lại, nếu là tiếp tục đánh xuống, có khả năng dẫn tới những người khác. Phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, chỉ cần tu vi của hắn lại đột phá, tầng thứ hai này bên trong, hắn đối đầu bất luận kẻ nào đều không có áp lực. Ân. Đột nhiên, Lâm Tiêu hơi nhướng mày, phát giác được phụ cận có người chạy đến, đội vàng thân hình lóe lên, cấp tốc rời khỏi nơi này. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, cầm đầu chính là cái kia mặt trắng Thi Vương. Mắt nhìn trên đất hai bộ thi thể, mặt trắng Thi Vương hai mắt nhắm lại, chợt vung tay lên, dẫn người rời đi nơi này. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu dừng ở một chỗ trong huyệt động khôi phục. Đột phá nguyên thần cảnh sau, hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục tốc độ đại giảm, đã không thích hợp, Lâm Tiêu lấy ra cực phẩm nguyên thạch. Không hổ là cực phẩm nguyên thạch, vẹn vẹn mấy chục mai, liền để Lâm Tiêu nguyên phủ rất nhanh tràn đầy đứng lên. Đằng sau, Lâm Tiêu lại tiến nhập hắc tháp. Lúc này Tiểu Bạch còn tại ngủ say, chóp mũi một cái bọt khí theo hô hấp lúc lớn lúc nhỏ, tại nó bên miệng còn ngậm nửa cái cây cỏ. Một đoạn thời gian đi qua, trên người nó khí tức tăng cường rất nhiều, hiển nhiên khôi phục không ít, mà một bên những linh quả kia linh thảo cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Tiêu lại đem trước đây không lâu lấy được linh quả linh thảo lấy ra, đặt ở nó bên cạnh, đã ăn xong những này, hẳn là không sai biệt lắm đủ nó hoàn toàn khôi phục. Đuốt đuốt Tiểu Bạch đầu, Lâm Tiêu đi tới phụ hồn trước mặt. Cấp 7 nhị phẩm. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, phụ hồn không phân ngày đêm tu luyện, lại thêm hồn châu tầm bổ, hắn linh văn trình độ tăng lên tới cấp 7 nhị phẩm. Lấy hắn vững chắc cơ sở, tuy là cấp 7 nhị phẩm, cũng đã có thể khắc họa cấp 7 ngũ phẩm linh văn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, phụ hồn trừ tu luyện cũng đang một mực khắc linh văn, Lâm Tiêu trong đầu đã nhiều hơn không xuống hơn ngàn đạo cấp 7 linh văn, từ cấp 7 nhất phẩm đến tứ phẩm không đợi. Tiếp tục, không ngừng cố gắng. Lâm Tiêu vỗ một cái phụ hồn, chợt lắc đầu cười một tiếng, phụ hồn không phải liền là chính hắn sao, thủ khống chế của hắn. Chợt, hắn lại đem những cái kia ngân hồn cỏ bông xuống, có những này ngân hồn cỏ, phù hồn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Sau đó Lâm Tiêu đi ra hang động, dự định ra ngoài đi dạo, vận khí tốt, nói không chừng có thể đụng tới một chút thi vương, tại tầng thứ 2 này, mỗi cái thi vương đều là 50 điểm tích lũy. Lâm Tiêu phi hành trên không trung, đồng thời hồn lực quyết tán ra, có thể sớm biết trước nguy hiểm. Trong lúc bất giác, thời gian một nén nhang đi qua. Có người. Đột nhiên, Lâm Tiêu mắt sáng lên, phát giác được có khí tức hướng bên này tới. Là Huyết La tông người. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi co lên, rốt cục có con mồi đưa tới cửa, quay người đang muốn hướng khí tức kia mà đi, sau một khắc, hắn đột nhiên hơi nhướng mày, nguyên thần cảnh lục trọng. Hay là trốn trước đi. Lâm Tiêu quay người ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng giấu ở một chỗ trong bụi cỏ, che giấu khí tức. Một lát sau, mấy cái thi vương bay lượn mà qua, lại đều là nguyên thần cảnh lục trọng khí tức. Lâm Tiêu đem khí tức ép tới gắt gao, cũng may những người này cũng không phát hiện hắn, rất nhanh rời đi. Vận khí không tốt lắm à, vừa ra cửa không bao lâu liền đụng phải mấy cái nguyên thần cảnh lục trọng, cũng may ta hồn lực phạm vi đủ xa, không phải vậy liền nguy hiểm. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra thật là phải nhanh một chút tăng cao tu vi, đối mặt nguyên thần cảnh lục trọng, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng mấu chốt là tu vi cũng không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Chương 2995, Huyết Vân xuống núi ngọn núi. Chương 2995, Huyết Vân xuống núi ngọn núi đi thôi. Tầng thứ 2 này, nguyên thần cảnh lục trọng khẳng định là số ít, trừ nguyên thần cảnh lục trọng, ta đều không sợ chút nào. Lâm Tiêu đứng dậy, liền muốn lại đi tìm kiếm con mồi. Ông. Đúng lúc này, nơi xa một đạo to lớn huyết quang phóng lên tận trời, chọc vào mây xanh. Đó là, Lâm Tiêu chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm huyết quang kia phương vị. Cùng lúc đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả võ giả đều nhìn về phía cái kia trùng thiên huyết quang. Mấy cái hô hấp sau, huyết quang tiêu tán, nhưng lại có một đoàn to lớn huyết vụ phiêu phủ ở trên không. Đó là cái gì? Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, do dự một chút, đạp chân xuống, bay thẳng mũi đi. Bá, bá. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, cơ hồ tất cả võ giả cũng nhao nhao khởi hành, hướng huyết quang lao đi. Cùng lúc đó, to lớn sương mù màu máu bên dưới là một ngọn núi cao. Ngọn núi này hình dạng rất đặc thù, nhìn từ đằng xa, phảng phất một con yêu thú. Cửa hàng đúng lúc là miệng vị trí, phảng phất một tòa nằm ở trên mặt đất cự thú, mở ra giữ tận miệng lớn. Ở ngọn núi này trước là một đám Huyết La tông người. Đáng chết, bất quá giải khai cửa động phong ấn mà thôi, làm sao lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Một người cầm đầu lão giả đầu trọc hơi nhướng mày, nhìn qua trên ngọn núi đoàn huyết vụ kia, phảng phất một mảnh huyết vân bao trùm vùng thiên địa này, để cho người ta sinh ra một loại kiềm chế, âm trầm cảm giác. Nguyên lai bọn hắn trước đây không lâu trong lúc vô tình nhìn thấy ngọn núi này, phát hiện cửa hang bị phong ấn phong bế, suy đoán nơi này rất có thể là một chỗ di tích, thế là liên thủ, bỏ ra mấy ngày thời gian, mới đưa phong ấn giải khai. Không nghĩ tới, phong ấn vừa mới giải khai, liền sinh ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại lại có một mảnh huyết vân bao phủ ở trên ngọn núi, nhìn xem cái kia đen như mực cửa hang, trong lòng mọi người không hiểu có chút kiềm chế cùng nguy cơ. Phản phất cái kia trong động là một chỗ bẫy dập, là một cái miệng to như chậu máu, tiến vào đều muốn bị nuốt hết. Đi thôi, tiến nhanh đi, hiện tại bốn phía khẳng định có không ít người chính chạy tới đây, chúng ta muốn cướp lấy trước đến bên trong bảo vật. Một cái nam tử mặc hắc bào hô. Bọn hắn phí hết mấy ngày, vẫn luôn tại phá giải phong ấn này, hiện tại thật vất vả phá bỡ, đồ vật bên trong có thể nào tiện nghi người khác. Coi như bên trong khả năng gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không như thế tay không rời đi, huống chi mở ra phong ấn thời điểm, sinh ra động tĩnh lớn như vậy, liền càng thêm chứng minh, trong động này tuyệt đối rất có càn khôn. Đi, tới trước được trước. Nói, một thanh niên đã xông vào trong động. Đi, đi vào. Những người khác cũng không chần chờ nữa, nhao nhao khởi hành, cấp tốc tiến nhập sân động. Rất nhanh, ngoài động đã không có mưa hay. Bá, bá. Cũng không lâu lắm, bốn phương tám hướng, âm thanh xé gió lên, lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến, có tiên kiếm sơn đệ tử, cũng có Huyết La tông người. Nơi đó, chạy tới người, lập tức liền chú ý tới cửa hang. Bá. Một số người không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền vào. Nhanh, đi vào. Những người khác thấy thế, cũng tranh nhau chen lấn, nhao nhao lướt vào trong đó. Một số người, thậm chí còn vì thế lên xung đột, Tiên Kiếm Sơn cùng Huyết La tông một số người, ở ngoài cửa động giao thủ với nhau, bất quá đánh không lên mấy chiêu, nhìn thấy người khác từng cái tiến nhập cửa hang, dứt khoát cũng không lo được cân đoán, từng cái xông vào cửa hang. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng còn liên tục không ngừng có người chạy đến. Không chỉ có là nhìn thấy huyết quang người, càng xa địa phương người nghe được tin tức, cũng nhao nhao chạy đến. Không bao lâu, Lâm Tiêu cũng chạy tới ngọn núi phụ cận. Hướng phía trước nhìn lại, phía trên ngọn núi kia huyết vân, trong mơ hồ, tựa hồ ngưng tụ thành một đầu yêu thú hình dạng và mèo, cho người ta một loại dữ tợn đáng sợ cảm giác. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy huyết vân này, Lâm Tiêu trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nhưng lúc này, bốn phía âm thanh xé gió bên tai không dứt, thỉnh thoảng đất có võ giả bay qua, xông vào cửa hang. Mặc kệ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lâm Tiêu lắc đầu, từ hiện trường, cùng vừa rồi động tĩnh đến xem, trong động này tuyệt không đơn giản, nếu là cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, hắn khẳng định là không cam lòng. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu vọt thẳng tiến vào trong động phủ. Vừa tiến vào cửa hang, tia sáng lập tức một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá đối với nguyên thần cảnh tới nói, hắc ám cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lâm Tiêu đem hồn lực phóng thích ra, hồn lực cảm giác so thị lực càng thêm rõ ràng cùng rộng lớn. Sau khi tiến vào, cũng chỉ có một đầu thông lộ, Lâm Tiêu một mực hướng phía trước, có thể nghe được tiền hậu phương tạp nhạp tiếng bước chân. Lâm Tiêu bảo trì nhanh dần đều, không đội mà hướng phía trước, cảnh giác bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Có lối rẽ, cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện chỗ ngã ba. Hắn lúc này thân ở một cái hình tròn trong động phủ, bốn phương tám hướng đều là lối rẽ, nhìn một cái có một hai chục đầu. Không do dự, Lâm Tiêu tùy tiện tuyển bên tay trái một đầu, trực tiếp đi qua. Chương 2996, dưới mặt đất 3000m. Chương 2996, dưới mặt đất 3000m xéo xuống bên dưới. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tiến vào lối rẽ sau, phát hiện con đường này là xéo xuống dưới, độ dốc đạt tới kinh người 70 độ, nói là một đầu sườn dốc cũng không đủ. Dưới chân ngự khí, Lâm Tiêu thuận độ dốc trượt xuống dưới, phía trên cùng phía dưới đều truyền đến đồng dạng hoạt động âm thanh. Chừng một phút, rốt cục chạm đất, Lâm Tiêu đang chừng, hắn hiện tại ngay tại dưới mặt đất khoảng 3000m. Cũng không biết, dưới lòng đất này đến cùng có cái gì. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, trong lòng đất sẽ có một loại không hiểu cảm giác đè nén, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Ngắm nhìn bốn phía, vẫn như cũng là có bao nhiêu cái chỗ ngã ba. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào bên trong một cái, lúc này phía trên truyền đến có người trở xuống thanh âm. Tiến vào thông đạo, Lâm Tiêu tăng tốc bước chân, thông đạo này rất dài, lại bốn phương thông suốt, hai bên có dạ quan thạch, để lộ ra một loại âm trầm bầu không khí quỷ dị. Vâng, vâng. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm giác được phía trước có chiến đấu ba động, cấp tốc đi qua. Đây là ta, Giao Gia. Đánh rắm, lão tử trước nhìn thấy. Ngươi muốn chết trong lối đi phía trước, hai bóng người chính đại đánh võ, tựa hồ là đang cái gì tranh đoạt. Kim Hồn Thảo. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, đã thấy hai bên lối đi trên mặt đất có từng cây Kim Hồn Thảo. Trước đó, Lâm Tiêu cầm tới qua Ngân Hồn Cỏ, cái này Kim Hồn Thảo hiệu quả là ngân hồn có gấp 10 lần, đừng nói là cấp 7 linh văn sư, chính là cấp 8 linh văn sư cũng có tuyệt hảo hiệu quả. Bá, bá. Nhưng mà, Lâm Tiêu vừa nhìn thấy Kim Hồn Thảo, sau một khắc, Kim Hồn Thảo liền bị người lấy đi. Hô trướng, cái này Kim Hồn Thảo là của ta, Giao Ra. Một cái Tử Phát Thi Vương gầm thét. Ha ha, ai cầm tới chính là của người đó, ngươi tính là cái gì? Một cái khác áo bảo đen Thi Vương cười lạnh. Ngươi giao hay không giao đi ra? Không giao như thế nào? Là ngươi bức ta một lời không hợp, cả hai liền giao thủ với nhau. Bá. Lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, bay thẳng đến hai người chạy đi. Ai? Hai người dừng tay, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Lâm Tiêu tới. Đem đồ vật đều giao ra. Lâm Tiêu lạnh lùng quét hai người một chút. Ha ha, một cái tiên kiếm sơn rắc rưởi, cũng dám tiêu gạo, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tử Phát Thi Vương khinh thường cười một tiếng. Phong lão quỷ, trước giết chết tiểu tử này, lại đến giải quyết chuyện của chúng ta. Áo bào đen Thi Vương âm thanh lạnh lùng nói. Có thể, bất quá đối phó mặt hàng này, ta một người là đủ. Tử Phát Thi Vương lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chết. Tử Phát Thi Vương khí tức bắn ra, thi khí ngưng tụ, nguyên thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, trực tiếp một trường hướng phía trước anh ra. Xuy. Sau một khắc, một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, trực tiếp phá vỡ trường lực. Cái gì? Tử Phát Thi Vương sắc mặt đại biến, vội vàng muốn né tránh, nhưng khoảng cách quá ngắn, kiếm quang quá nhanh. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, Tử Phát Thi Vương đầu lâu bay lên. Làm sao có thể? Một bên, áo bào đen Thi Vương hét lên kinh ngạc, một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái tuổi này nhẹ nhàng tiền kiếm sơn tiểu quỷ, thế mà mạnh như vậy. Một kiếm liền miểu sát Tử Phát Thi Vương, người sau thực lực thế nhưng là cùng hắn tương đương. Trốn. Áo bào đen Thi Vương trong não chỉ hiện lên một đạo suy nghĩ, nhưng mà hắn còn chưa kịp hành động, kiếm quang đã tới. Không, áo bào đen Thi Vương tuyệt vọng kêu to, liều chết phản kháng, nhưng dưới một kiếm, hết thảy đều là phi công, bước Tử Phát Thi Vương theo gót. Hưu. Lâm Tiêu lấy đi cả hai nạp giới, linh thức quét qua, Kim Hồn Thảo đều ở bên trong, ngoài ra còn có một số những linh thảo khác cùng tài nguyên. Đạp đạp đạp. Lúc này, thông đạo hậu phương có tiếng bước chân vang lên, tám thành là nghe được động tĩnh của nơi này. Bá. Lâm Tiêu trực tiếp đi vào một đầu thông đạo khác, tiếp tục tiến lên. Chỉ là, Lâm Tiêu cũng không chú ý tới, hắn chân trước vừa đi, trên vách động đột nhiên rỗi ra mấy đạo xúc tu màu máu, sau đó bao trùm cái kia hai cái thi vương thi thể. Bá. Lâm Tiêu ở trong đường hầm đi nhanh, cũng không lâu lắm, lại nghe được tiếng đánh nhau. Chờ hắn tới gần, phát hiện vẫn như cũng là một đám huyết la tông người tại nội đấu, hai phe đội ngũ tựa hồ đang cái gì tranh đoạt. Hồn lực quét qua, Lâm Tiêu thăm dò thực lực của đối phương, trực tiếp liền giết đi qua. Mặc dù không biết bọn hắn tại tranh cái gì, nhưng khẳng định là đồ tốt, mà lại giết người liền có thể đạt được điểm tích lũy, cớ sao mà không làm, giết liền xong rồi. Ai, muốn đánh lén? Nguyên lai là Tiên Kiếm Sơn tạp phái, giết chết hắn. Rất nhanh, những này huyết la tông người phát hiện Lâm Tiêu, trực tiếp buộc phát ra tay. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp khí tức toàn bộ triển khai, tốc chiến tốc thắng. Phốc thử, phốc thử. Kiếm quang chỗ qua, máu tươi bắn tung tóe, những này huyết la tông một cái có thể đánh đều không có, mười mấy người, hơn phân nửa đều chết tại dưới kiếm của hắn, những người khác thấy tình thế không ổn, chạy trối chết. Thông đạo này bốn phương thông suốt, Lâm Tiêu cũng không có đuổi theo, cấp tốc lấy đi nạp giới, rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu lại nghe được phụ cận thông đạo truyền đến tiếng đánh nhau. Xoay qua chỗ khác sau, Lâm Tiêu linh thức quét qua, phát giác được có nguyên thần cảnh lục trọng khí tức, lúc này lại đi vào mặt khác thông đạo. Cứ như vậy, Lâm Tiêu ở trong đường hầm tả hữu xuyên thẳng qua, đụng phải nguyên thần cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả liền lên, nguyên thần cảnh lục trọng quay đầu liền đi. Chương 2997, nội đan chương 2997, nội đan thông đạo này rất dài, rất phức tạp, phảng phất một cái mê cung. Lâm Tiêu cũng không biết chuyển tiến vào bao nhiêu cái lối đi, chỉ nhớ rõ, chết trong tay hắn dưới thi vương, không thua gì 30. Ân. Lại lần nữa đi vào một đầu thông đạo, lần này, Lâm Tiêu đi tiếp thời gian rất lâu, đều không có được nghe lại chiến đấu âm thanh, thông đạo này tựa hồ là do đặc thù chất liệu làm, hạn chế hồn lực, khiến cho hắn chỉ có thể cảm giác được phụ cận mấy đầu thông đạo tình huống. Lại qua thời gian một nén nhang, nơi đó, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, phát hiện hắn đi tới đầu thông đạo này cuối cùng, mà bốn phía cũng không có bất luận cái gì chỗ rẽ, nơi cuối cùng có một cánh cửa đá. Lâm Tiêu đi qua, chậm rãi đẩy ra, cửa đá động. Đẩy ra sau cửa đá, bên trong là một tòa cung điện. Tốt kiềm chế. Đi vào cung điện một cái chớp mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng run lên, phảng phất có thứ gì đặt ở trong lòng, để hắn trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác chịu nặng. Cung bình thường vàng son lộng lẫy, hoa lệ khí phái cung điện khác biệt, tòa cung điện này rất lớn, nhưng lại khắp nơi đều là thi cốt, gãy chi hài cốt, bạch cốt sâm sâm, cung điện nơi hẻo lánh, trên cột đá quấn đầy mạng nện, khắp nơi rơi đầy cho bụi. Trong toàn bộ đại điện, âm u đầy tử khí, yên tĩnh đáng sợ, trong mơ hồ, phảng phất có thể nghe được từng đợt kịch liệt chém giết, cùng không cam lòng gầm thét, tựa hồ có một cỗ cực lớn oán khí tràn ngập tại trong cung điện, nếu là tâm trí không kiên người, rất có thể sẽ biến mất. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu vận chuyển kiếm ý hộ thể, ngăn chặn bầu không khí này ảnh hưởng. Đi tại trong cung điện, Lâm Tiêu chú ý tới, những hài cốt này, đủ loại đều có nhân loại, cũng có yêu thú, hắn còn chứng kiến xương rồng. Nội đan. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lập tức thấy được một bộ xương rồng bên trong yêu đan, bên trong là yêu thú tinh hoa chỗ, sau khi chết thời gian lâu không thay đổi. Nơi đó cũng có. Lâm Tiêu phát hiện, không ít thi cốt bên trong, yêu đan còn tại, những cái kia không có yêu đan thi cốt, hoặc là nhân loại, hoặc là chính là khi còn sống đã bị phá hư. Nơi này, tối thiểu tồn tại trăm năm lâu hẳn là. Lâm Tiêu trong lòng suy đoán, mà những hài cốt này khi còn sống, hẳn là cũng đều là nguyên thần cảnh thực lực, bởi vì đạt tới thánh cảnh lời nói, ngưng tụ ra thánh thể, cho dù trăm năm đi qua, nhục thân hư thối, xương cốt hay là sẽ hoàn hảo vô khuyết, mà nơi này thi cốt đều đã có chút hư hại. Lâm Tiêu du tẩu tại những hài cốt này ở giữa, tìm kiếm lấy từng mai yêu đan. Những này long đan bên trong ẩn chứa long huyết, có thể giúp ta tu luyện vạn long chiến thể, mà mặt khác yêu đan cũng ẩn chứa nồng đậm tinh hoa, một bộ phận dùng để tăng lên huyết mạch, một bộ phận liền phân cho tiểu bạch đi. Lâm Tiêu tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng bên trong cung điện này thi cốt quả thực không ít, tối thiểu trên trăm cỗ, mà lại mỗi một bộ đều rất lớn, nhất là xương rồng, một bộ nhỏ nhất cũng có vài chục mét dài. Có thể suy ra, nơi này phát sinh qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Nói trở lại, cung điện này ngược lại là rất kiên cố, nhiều như vậy nguyên thần cảnh ở đây chém giết, thế mà đều không có đổ sụp. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Lâm Tiêu rốt cục đem nội đan thu sạch đi, hơn 100 bộ thi thể, Lâm Tiêu tìm được hơn 60 mai yêu đan, bởi vì thời gian rất lâu, những yêu đan này bên trong tinh hoa khẳng định có chỗ làm hao mòn, nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, cũng tuyệt đối không nhỏ trợ giúp. Tại trong những hải cốt này đi một vòng, Lâm Tiêu dọc theo cầu thang, đi tới phía trên cung điện, phía trên vương tọa phụ cận, còn có một bộ thi cốt. Bộ thi cốt này rất lớn, trường dài vài trăm mét, vắt ngang trên mặt đất, phía trên tràn đầy cho bụi. Ở bộ này trên thi cốt, cắm trường mâu, trực thấu trái tim. Trên chỉnh thể nhìn, bộ thi cốt này khi còn sống hẳn là một đầu hùng mãnh đại yêu, chỉ là cái đuôi đều có dài trăm thước, một cây xương ngón tay có thể so với một cái trưởng thành lớn nhỏ. Đầu đại yêu này tựa hồ là muốn leo đến trên vương tọa đi, nhưng lại đang đến gần vương tọa thời điểm đoạt khí. Lâm Tiêu đi tới, chú ý tới đại yêu này trong xương sọ có một viên yêu đan. Thật cương liệt huyết khí, sát khí. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, vừa mới đi qua, liền có một loại cảm giác mãnh liệt. Đi qua, đem yêu đan gỡ xuống, hiện ra yêu diễm màu đỏ như máu, tuy chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng Lâm Tiêu lại cảm giác được, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc huyết khí, khiến cho huyết mạch của hắn cũng không khỏi đến táo động. Bá, bá. Đúng lúc này, một trận âm thanh xé gió lên, bên ngoài cửa đá có người đến. Lâm Tiêu vội vàng nhận lấy yêu đan, sau một khắc, một nhóm thân ảnh đi đến. Nhiều hài cốt như vậy, mới vừa vào đến, những người này cũng cảm giác được có chút kiềm chế cùng nặng nề, nhưng chợt, bọn hắn lực chú ý liền rơi vào trên những hài cốt này, không khỏi kinh hô. Mà tiếp lấy, bọn hắn lại thấy được Lâm Tiêu. Những hài cốt này cũng đều là nguyên thần cảnh cấp độ, bên trong hẳn là có yêu đan mới đối, làm sao một cái không có? Có người lập tức phát hiện vấn đề, liên tiếp tìm mấy cái thi cốt, cũng không thấy yêu đan. Chương 2998, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 2998, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không cần tìm, có người so với chúng ta tới trước, rất bình thường. Một người cầm đầu Tiên Kiếm Sơn đệ tử nhạt tiếng nói, đây là một cái thanh niên gầy gò, hai con ngươi hẹp dài, cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Nói chuyện đồng thời, thanh niên gầy gò ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Ta cũng là vừa tới, không có cái gì. Lâm Tiêu giải thích nói. Cùng là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, hắn cũng không muốn cùng đối phương nổi xung đột, vì vậy nói. Ha ha, ngươi nói thật có ý tứ, nơi này nhiều như vậy thi cốt, một viên yêu đan cũng tìm không thấy, mà chúng ta vừa mới tiến đến, ngươi chính là chỗ này, ngươi lại nói không có cái gì, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thanh niên gầy gò cười lạnh. Vậy sao ngươi mới có thể tin tưởng ta? Rất đơn giản, đem ngươi nạp giới giao ra, thật giả tự biết. Thanh niên gầy gò đạo. Vô duyên vô cớ, ta vì sao muốn giao cho ngươi nạp giới, liền vì chứng minh chính ta. Lâm Tiêu hỏi lại. Kỳ thật, tất cả mọi người là Tiên Kiếm Sơn người, lại không có thủ án gì, ngươi chỉ cần đem ngươi cầm tới đồ vật, phân một nửa cho chúng ta, mọi người liền bình an vô sự. Thanh niên gầy gò cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này tại Lâm Tiêu xem ra, lại có chút âm hiểm. Lâm Tiêu sở dĩ giấu giếm, chính là không muốn cùng những người này nổi xung đột, nhưng những người này hiển nhiên có chút không biết tốt xấu, có chút hùng hổ dọa người ý tứ. Nếu là hắn không xuất ra đồ vật đến, những người này rất có thể sẽ trực tiếp động thủ. Mà lại, coi như hắn đem đồ vật lấy ra, những người này tuyệt sẽ không chỉ thỏa mãn một nửa, cũng sẽ giết người diệt khẩu. Lâm Tiêu rất rõ ràng điểm ấy. Bất quá, Lâm Tiêu không chút nào hoảng, Những người này thực lực mạnh nhất cũng chính là thanh niên gầy gò kia, nguyên thần cảnh ngũ trọng trung kỳ chiến lực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nào, ta cho ngươi một cái cơ hội suy tính một chút, chỉ có một lần cơ hội, hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt. Thanh niên gầy gò cười nhạt một tiếng. Ta vẫn là câu nói kia, không có cái gì. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói. Tiểu tử thúi, đừng cho mặt không biết xấu hổ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một thanh niên chỉ vào Lâm Tiêu hô. Thiếu cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi lên làm thịt hắn, đem hắn nạp giới lấy tới. Một người thanh niên khác lạnh lùng nói. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, tại lợi ích trước mặt, cái gọi là đồng môn cầu thí không phải, những người này, nếu như động thủ thật, Lâm Tiêu sẽ không hề cố kỵ giải quyết bọn hắn. Tiểu tử, ta đã cho ngươi một cơ hội, là ngươi không trân quý, đừng trách ta không khách khí. Nói, thanh niên gầy gò nụ cười trên mặt biến mất, hoàn toàn lạnh lẽo. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, hoặc là lăn, hoặc là chết. Lâm Tiêu dứt khoát nói. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta chẳng những muốn ngươi nạp giới, còn muốn ngươi mệnh. Thanh niên gầy gò ánh mắt phát lạnh, liền muốn động thủ. Bá, bá. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đá âm thanh xé gió lên, thanh âm chưa dứt, một đám người đã tiến nhập cung điện. Thật là lớn cung điện, thật là nhiều thi cốt. Vừa tiến đến, những này thi vương liền không nhịn được kinh hô, bị hết thảy trước mắt rung động. Chợt, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lâm Tiêu bọn người trên thân. Những hài cốt này bên trong yêu đan giống như đều bị người khác lấy mất. Một cái mắt sắc thi vương lập tức nhìn ra, là hắn, những cái kia yêu đan đều ở trên người hắn, chúng ta chỉ là vừa mới đến. Sau một khắc, thanh niên gầy gò bỗng nhiên chỉ hướng Lâm Tiêu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, những này huyết la tông người rất mạnh, nguyên thần cảnh ngũ trọng đều có mấy cái, bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ, cho nên lập tức đem mao điểm chỉ hướng Lâm Tiêu, bọn hắn tốt thừa cơ trốn đi. Về phần những cái kia yêu đan, khẳng định là không cầm được, mạng nhỏ quan trọng. Bên trên, giết bọn hắn. Nào có thể đoán được lúc này, một người cầm đầu độc nhãn thi vương vung tay lên, lạnh lùng mở miệng nói. Đồ vật đều ở trên người hắn, các ngươi muốn giết cứ giết hắn, cùng chúng ta không quan hệ. Thanh niên gầy gò bộ nói. Ừ, tiên kiếm sơn người, ta huyết la tông sao lại buông tha, mặc kệ đồ vật tại trên thân ai, các ngươi đều phải chết. Độc nhãn thi vương cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, dưới chân hắn đập mạnh, khí tức bộc phát, vọt thẳng hướng Lâm Tiêu. Vành, vành. Cùng lúc đó, mặt khác thi vương cũng nhao nhao bộc phát, thẳng hướng thanh niên gầy gò bọn người. Đáng chết. Không có cách nào, thanh niên gầy gò bọn người chỉ có thể phấn khởi phản kháng, tìm cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, vô luận là trên nhân số hay là trên thực lực, bọn hắn đều hoàn toàn rơi vào hạ phòng, càng đừng đề cập những cái kia thi vương còn có thể triệu hoán võ thi. Vừa giao thủ không bao lâu, thanh niên gầy gò bên này liền liên tiếp có người bất lạc, hắn cũng bị đánh cho liên tục bại lui, muốn chạy trốn nhưng căn bản không có cơ hội. Đáng chết, đều là bởi vì tiểu tử này, hắn nếu là sớm một chút đem đồ vật giao cho ta, chúng ta rời đi liền sẽ không biến thành như bây giờ. Thanh niên gầy gò rất là nổi nóng, đem hết thể quy kết tại Lâm Tiêu trên thân. Trong tâm niệm, ánh mắt của hắn không khỏi quét về phía Lâm Tiêu bên kia. Chương 2999, mặt trắng thi vương. Chương 2999, mặt trắng thi vương thiên sát trưởng. Độc nhãn thi vương khí tức sôi trào, một trường anh ra, một trường này hắn dốc hết toàn lực. Trước đó liên tiếp mấy chiêu đều bị đối phương ngăn lại, để hắn có chút phẫn nộ, dứt khoát một trường này hắn trực tiếp toàn lực ứng phó, nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ thực lực bộc phát không bỏ sót, hắn tự tin đối phương không chết cũng phải thụ thương. Kết thúc. Lâm Tiêu đạm mạc mở miệng, một kiếm chém ra, nhìn như phổ thông một kiếm, lại huyền áo không gì sánh được, trực tiếp phá vỡ độc nhãn thi vương trường ấn. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, độc nhãn thi vương một cánh tay ứng thanh bay lên. A. Độc nhãn thi vương kêu thảm bay rất ra ngoài, đầy mặt vẻ kinh hãi, nhưng lúc này lại là một đạo kiếm quang giáng lâm. Phốc thử. Lần này độc nhãn thi vương đầu lâu bay lên, bị mất mạng tại chỗ. Làm sao có thể? Vừa vặn thấy cảnh này gầy gò thanh niên la thất thanh, kém chút tròng mắt đến rơi xuống. Mà mặt khác thi vương cũng là một mặt chấn kinh, động tác trên tay đều dừng lại. Cái tuổi này nhẹ nhàng tiền kiếm sơn đệ tử, lại có thực lực như thế, một kiếm liền miểu sát bọn hắn người dẫn đầu. Mà trước đó kêu gào cái kia hai cái tiền kiếm sơn đệ tử, giờ phút này cũng đều mắt tròn váng, trong lòng không khỏi đưa ra hàn khí, thực lực của đối phương tuyệt đối một bàn tay đều có thể diệt bọn hắn. Mau cứu ta, giúp ta một chút, huynh đệ. Lúc này, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần gầy gò thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng, liên thanh hô lớn. Giải quyết độc nhãn thi vương, Lâm Tiêu lấy đi nạp giới cùng một địa, nghe tới thanh niên gầy gò la lên, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng đường cong, nhìn về phía thanh niên gầy gò, yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Nghe vậy, thanh niên gầy gò tâm một chút ngã xuống đáy cốc. Chợt, hắn giống to, mau cứu ta, mau cứu ta, ta nạp giới cho ngươi. Ngươi không có khả năng thấy chết không cứu a, chúng ta đều là đồng môn. Cái kia hai cái tiên kiếm sơn đệ tử cũng hô. Các ngươi dự định giết ta thời điểm, có nghĩ tới hay không ta là đồng môn? Lâm Tiêu hỏi lại, hắn là thật bội phục đám gia hỏa kia vô sỉ trình độ. Một câu, thanh niên gầy gò bọn người á khẩu không trả lời được. Bên trên, nhìn thấy Lâm Tiêu không nhúng tay vào, mặt khác thi vương lập tức ùa lên. Ngươi thấy chết không cứu, chết không yên lành, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tuyệt vọng trong gào thét, thanh niên gầy gò bọn người bị chém tận giết tuyệt. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn xem một màn này, chỉ những thứ này vì lợi ích không từ thủ đoạn ra hỏa, cứu được cũng là tai họa. Giải quyết xong thanh niên gầy gò bọn người, những này thi vương lấy đi nạp giới, đang muốn rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Đi mau. Những này thi vương biến sắc, thân hình lóe lên, hướng bên ngoài cửa đá chạy đi. Bá. Tàn ảnh lấp lóe, Lâm Tiêu một cái hô hấp liền đuổi kịp những này thi vương, kiếm quang trong khi lấp lóe, không có ai đỡ nổi một hiệp, những này thi vương một cái đều không có chạy thoát. Lấy đi nạp giới, Lâm Tiêu đang muốn rời đi cung điện. Lúc này, bên ngoài lại có âm thanh xé gió lên. Chợt, mấy bóng người đi đến. "Tiểu tử, là ngươi?" Mới vừa vào đến, bên trong một cái thi vương vẫn lạnh lùng đạo, đầy mặt sắc cơ. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, sắc mặt ngưng lại, cái này thi vương chính là mặt trắng thi vương, cùng cái kia mặt đen thi vương thực lực chênh lệch không nhiều, đều là nguyên thần cảnh lục trọng chiến lực. Bá, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu quay người liền trốn. Muốn chạy trốn, thử, lưu lại đi. Mặt trắng thi vương ánh mắt phát lạnh, trực tiếp xuất thủ. Lâm Tiêu quay người kiệt lực chém ra một kiếm. Bành! Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu thuận thế lùi lại, thối lui đến cung điện bên dưới, nơi đó vừa vặn còn có một cánh cửa đá. Kỳ thật trước đó, đang tìm yêu đan thời điểm, Lâm Tiêu liền chú ý tới cánh cửa đá này, hẳn là cung điện lối ra khác, mới vừa cùng mặt trắng thi vương giao thủ, cũng là mượn lực tiếp cận lối ra. Đáng chết, ngươi đừng hòng trốn. Mặt trắng thi vương nhìn ra Lâm Tiêu ý đồ, đột nhiên một trường vung ra. Nhưng Lâm Tiêu tốc độ cũng rất nhanh, trường ấn còn tại nửa đường, Lâm Tiêu liền đã từ cửa đá ra ngoài. Bá! Mặt trắng thi vương đuổi theo ra cửa đá, nhưng bên ngoài, thông đạo bốn phương thông suốt, sớm đã không thấy Lâm Tiêu bóng dáng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này tầng thứ hai, ta sớm muộn muốn giết ngươi. Mặt trắng thi vương gầm hét, thanh âm ở trong đường hầm quanh quẩn. Lúc này, Lâm Tiêu ngay tại một chỗ trong thông đạo chạy bộ, nghe được mặt trắng thi vương thanh âm, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, sớm muộn, ngươi sẽ chết trong tay ta. Lâm Tiêu ở trong đường hầm đi nhanh, đồng thời hồn lực quyết tán ra. Ngay từ đầu, hồn lực không thu hoạch được gì, bất quá một chén trà sau, hắn rốt cục có cảm ứng. Rốt cục có người. Lâm Tiêu cảm thấy chiến đấu ba động, lập tức tiến đến, đem thiên nguyên cỏ giao ra. Nói đùa, đây là ta lấy cho đến. Ngươi muốn chết vừa mới tới gần, Lâm Tiêu liền nghe đến tranh chấp âm thanh, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có người vì đồ tốt lên mâu thuẫn, ra tay đánh nhau. Quả nhiên, Lâm Tiêu vừa mới chuyển nhập một đầu thông đạo, liền thấy một chút thi vương ngay tại giao thủ. Chương 3000, Thiên Nguyên Cỏ chương 3000, Thiên Nguyên Cỏ nguyên thần cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu hồn lực quét qua, lập tức thăm dò rõ ràng những này thi vương thực lực, mạnh nhất hai cái, cũng mới nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu trực tiếp giết đi qua. Ai? Song phương giao chiến lập tức phát giác được Lâm Tiêu, mắt thấy Lâm Tiêu vào tới, người gần nhất nam tử đầu chọc ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Dám nhúng tay chúng ta Huyết La tông sự tình, không biết sống chết. Nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng, thi khí ngưng tụ, trực tiếp đấm ra một quyền. Xuy. Lâm Tiêu tốc độ không giảm, một kiếm chém ra. Quyền kinh bị phá ra, kiếm quang lóe lên, nam tử đầu chọc thi thể tách rời, máu tươi phun tung tóe. Đáng chết, ta giết ngươi. Cùng nam tử đầu chọc quan hệ không tệ một cái thi vương gầm thét, nguyên thần cảnh ngũ trọng khí tức bộc phát, tay cầm một thanh huyết sắc chiến đao, khí thế hùng hổ mà đến, trực tiếp một đao chém xuống. Xuy. Kiếm quang lại lóe lên, tên này thi vương đao mang bị phá ra, sau một khắc, đầu người bay lên, bước nam tử đầu chọc theo gót. Cái gì? Trong lòng mọi người run lên, không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy, nguyên thần cảnh ngũ trọng đều có thể miểu sát. Cùng tiến lên, giết hắn. Một cái mặt nhọn thi vương hét lớn, người này chính là hai cái nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ một trong. Vâng. Đám người nhao nhao bộc phát, thi khí sôi trào, cùng nhau thẳng hướng Lâm Tiêu. Một kiếm miểu sát nguyên thần cảnh ngũ trọng, thực lực của đối phương tuyệt đối so với bọn hắn đều mạnh hơn. Giờ khắc này, những này thi vương tạm thời bỏ xuống ân đoán với nhau, nhất trí đối ngoại, trước giải quyết đối phương, lại xử lý giữa bọn họ sự tình. Sở dĩ không có triệu hoán võ thi, là bởi vì nơi này không gian không lớn, triệu hoán võ thi ngược lại sẽ không thi triển được, làm bị thương đồng bạn, mà lại bọn hắn nhiều như vậy người, tuyệt đối đầy đủ giải quyết đối phương. Tới tốt lắm. Lâm Tiêu đạp chân xuống, khí tức toàn bộ triển khai, huyết mạch sôi trào, chiến ý tiêu thăng, kiếm ý tràn ngập. Chém. Lâm Tiêu trực tiếp giết đi qua, thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết, Trảm Thiên, đồng thời phối hợp với Long Ảnh bước. Phốp thử. Phốp thử. Máu tươi bắn tung tóe, mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện, đều có chí ít một vị thi vương ngã xuống. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh bước, tốc độ rất nhanh, tăng thêm trong thông đạo này không gian không lớn, những này thi vương nhất thời căn bản nắm lấy không đến Lâm Tiêu phương vị, mà khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, từng cái đồng bạn đã liên tiếp ngã xuống. Lâm Tiêu mục tiêu rất rõ ràng, trước giải quyết những người khác, cuối cùng xử lý cái kia hai cái nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Tay nâng kiếm rơi, không có ai đỡ nổi một hiệp, vẹn vẹn mười mấy hô hấp, mười cái thi vương, chỉ còn lại có mặt nhọn thi vương hai người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Mặt nhọn thi vương hai người nhìn xem thi thể trên đất, tức giận đến trong mắt đều muốn phun ra lửa. Cũng không phải thực lực bọn hắn không tốt, mà là đối phương quá giàu hoạt, bắt bọn hắn lại nhiều người mà không gian không lớn thế yếu, lợi dụng thân pháp tẩu vị làm hao mòn bọn hắn. Hai người bọn họ muốn ra tay, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay, trong nháy mắt, đồng bạn liền đã bị đối phương giết hết, thật sự là bị quất, nén giận. Cùng tiến lên, giết hắn. Hai người toàn lực bộc phát, đang đằng sát khí, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tiêu. Vâng. Lâm Tiêu cũng trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lấy Lâm Tiêu thực lực, có thể đánh giết nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đối mặt hai cái nguyên thần cảnh ngũ trọng hậu kỳ liên thủ, ngay từ đầu cũng chỉ là chiếm thượng phong, muốn mấy chiêu liền giải quyết không quá hiện thực. Bất quá rất nhanh, mười mấy chiêu đi qua, ưu thế càng lúc càng lớn, Hỗn Nguyên kiếm quyết tinh diệu triển lộ không bỏ sót, mặt nhọn thi vương cả hai càng ngày càng chống đỡ không được, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hồ Minh, xin lỗi. Mặt nhọn thi vương mắt thấy tình huống không đúng, một trưởng đánh phía một cái khác thi vương, đồng thời đạp chân xuống, hướng nơi xa lao đi. A, người chết không yên lành. Một cái khác thi vương hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ bắn hắn, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một trưởng đánh phía Lâm Tiêu. Không có cách nào, Thi Vương chỉ có thể dốc hết toàn lực bộc phát. Nhưng hai người còn không phải là đối thủ, huống chi chỉ còn hắn một cái, không đến 10 chiêu, hắn liền bị Lâm Tiêu đánh giết. Lấy đi nạp giới cùng một địa, Lâm Tiêu linh thức quét qua, không khỏi đại hỉ, Thiên Nguyên Cỏ, lại là Thiên Nguyên Cỏ. Thiên Nguyên Cỏ có thể trợ giúp nguyên thần cảnh võ giả nhanh chóng tăng cao tu vi linh thảo, trước đó tại Thanh Phong Sơn di tích thời điểm, hắn liền lấy từng tới, đến bây giờ một mực không dùng. Hết thảy 7 cây Thiên Nguyên Cỏ, tăng thêm trước đó tam chu, hết thảy 10 cây. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, chớ xem thường cái này 10 cây Thiên Nguyên Cỏ, ẩn chứa trong đó thiên nguyên khí, đầy đủ hắn đột phá tới thiếu một hai cái tiểu cảnh giới. Thu thập xong hết thảy, Lâm Tiêu quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại, tiểu tử, đem đồ vật đều giao ra. Đúng lúc này, thông đạo sau, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lâm Tiêu lập tức ánh mắt phát lạnh, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Chương 3001, oan gia ngõ hẹp chương 3001, oan gia ngõ hẹp là ngươi. Người nói chuyện, nhìn thấy Lâm Tiêu trong nháy mắt, đột nhiên khẽ giật mình, tiếp theo mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không nghĩ tới đi, ta còn sống, các ngươi rất thất vọng đi. Lâm Tiêu nhìn qua phía trước hai bóng người, khóe miệng nổi lên một vòng băng lãnh độ cong. Hai người kia chính là Trình Minh cùng Trác Hải. Lúc trước, bọn hắn vì mạng sống, không tiếc bắn hắn, hại hắn kém chút chết tại mặt đen Thi Vương trong tay, món nợ này, Lâm Tiêu vẫn luôn nhớ kỹ, cũng thật sự là lao thiên có mắt, lại để cho hắn đụng phải bọn hắn. Lâm Tiêu, ngươi đang nói cái gì, ngươi không có việc gì, vậy thì thật là quá tốt rồi. Trình Minh đầu tiên là một mặt chấn kinh, bất quá chợt lại gạt ra một vòng vui mừng, ngươi không biết trong khoảng thời gian này, ta lo lắng nhiều ngươi. Đúng vậy à, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, chúng ta trong lòng tảng đá mới rơi xuống, trong khoảng thời gian này, chúng ta đêm không thể say giấc, đối với sự kiện kia rất là tự trách hối tiếc, hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của ngươi. Trác Khải cũng đội bằng đạo. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hai người lại lật lên kinh đảo hải lãng, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu đã bị cái kia mặt đen Thi Vương đánh giết, không nghĩ tới sẽ còn ở chỗ này nhìn thấy hắn. Có thể, ta đương nhiên có thể tha thứ các ngươi. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi cổ lên. Nghe vậy, Chính Minh hai người trong lòng vui mừng, thật. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đem nạp giới đều giao cho ta, chúng ta liền hòa nhau. Lâm Tiêu ngay sau đó nói bổ sung. Cái này khiến Trình Minh hai người thần sắc cứng đờ. Không nguyện ý coi như xong, con người của ta, từ trước đến nay ân đoán rõ ràng, ta đã cứu các ngươi lại lấy oán trả ơn, ta chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Nói, Lâm Tiêu cầm kiếm từng bước một đi hướng hai người. Vô luận như thế nào, hai người này đều là muốn chết, hắn là biết, đối phương chắc chắn sẽ không giao ra nạp giới, cho nên mới nói như vậy. Mắt thấy Lâm Tiêu đi tới, sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi, bọn hắn rất rõ ràng, cho dù liên thủ, cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ, nhưng muốn bọn hắn giao ra nạp giới, hiện tại quả là không cam tâm. Ta cho ngươi nạp giới, ngươi thả chúng ta. Đột nhiên, Trình Minh mở miệng nói. Trác Khải khẽ giật mình, nhưng chợt ánh mắt của hắn lóe lên, ta cũng giao ra nạp giới, tính làm chúng ta bồi thường cho ngươi. Nói, hai người liền xuất ra nạp giới, con ngón đúng ra. Lâm Tiêu đang muốn đưa tay đi lấy. Vâng. Đúng lúc này, Trình Minh cùng Trác Khải khí tức bộc phát, trong nháy mắt xuất thủ. Ngay tại vừa rồi, Trình Minh nói muốn xuất ra nạp giới thời điểm, hắn lấy nguyên khí truyền âm cho Trác Khải, tại giao ra nạp giới trong nháy mắt đồng loạt ra tay, đó là Lâm Tiêu thư giãn nhất một khắc này. Chỉ cần đánh chết Lâm Tiêu, bọn hắn không chỉ có thể hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn có thể cầm tới rất nhiều điểm tích lũy. Bọn hắn biết, lấy Lâm Tiêu thực lực, khẳng định toàn không ít điểm tích lũy. Chỉ tiếc, bọn hắn tiểu thủ đoạn đã sớm bị Lâm Tiêu nhìn thấu, Lâm Tiêu hồn lực cường đại cỡ nào, cứ việc Trình Minh truyền âm rất bí mật, vẫn là bị Lâm Tiêu bắt được. Coi như không nghe thấy truyền âm, Lâm Tiêu cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Xuy, kiếm quang chém ra, Trình Minh cùng Trác Khải công kích tán loạn. Phúc, hai người thổ huyết bay rất ra ngoài. Đừng giết chúng ta, nạp giới đều cho ngươi. Nói, Trình Minh cùng Trác Khải lại lấy ra nạp giới, cầu khẩn nói: "Giết các ngươi, những này nạp giới cũng đều là ta." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, mặt ngậm sát khí, đi hướng hai người. Trình Minh cùng Trác Khải sắc mặt khó coi không gì sánh được, mắt thấy Lâm Tiêu càng ngày càng gần. "Các ngươi đang làm gì?" Đột nhiên, một thanh âm tự thông đầu đường vang lên. Trình Minh cùng Trác Khải khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy người kia thời điểm, lập tức ánh mắt sáng lên, "Cao sư minh, nhanh cứu chúng ta, cứu lấy chúng ta." Đứng tại cửa thông đạo, là một cái nam tử tóc xám, nhìn thấy Trình Minh cùng Trác Khải thời điểm, cũng là có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên bọn hắn nhận biết. Chuyện gì xảy ra? Nam tử tóc xám đi tới, hỏi. Cao sư minh, là hắn bị cầm tới càng nhiều điểm tích lũy, đánh lén hai chúng ta suýt nữa chết ở trong tay hắn, cũng may ngài đã tới. Trình Minh đạo. Cao sư minh, người này lấy oán trả ơn, ta cùng Trình Minh trước đó còn đã cứu hắn lại vì lợi ích muốn giết chúng ta, loại bại hoại này, căn bản không xứng làm chúng ta Tiên Kiếm Sơn đệ tử. Trác Khải giận chỉ Lâm Tiêu, thêm dầu thêm mỡ nói. Nam tử tóc xám này tên là Cao Lăng sư tôn cùng bọn hắn sư tôn nhận biết, mà lại quan hệ không tệ, lui tới không ít, cho nên bọn hắn những đồ đệ này ở giữa cũng tương đối quen. Mấu chốt nhất là, Cao Lăng thực lực chính là nguyên thần cảnh lục trọng, có Cao Lăng tại, Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không động được người, loại cặn bã này, liền giao cho ta đến thanh lý đi. Cao Lăng âm thanh lạnh lùng nói, đi đến trước mặt hai người, nhìn thẳng Lâm Tiêu. Ngươi thật tin tưởng bọn hắn nói lời? Lâm Tiêu quét Cao Lăng một chút. Có tin hay không không quan trọng, trọng yếu là, ngươi muốn giết bọn hắn, vậy ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Cao Lăng lạnh lùng nói. Chương 3002, xúc tu màu máu chương 3002, xúc tu màu máu Cao sư minh, những này huyết la tông đệ tử là ba người chúng ta hợp lực đánh chết, nhưng nạp giới đều bị hắn đoạt đi, đồ vật đều ở trên người hắn, hắn muốn giết người diệt khẩu. Trình Minh nói bổ sung, hắn biết, hiểu nói này, Cao Lăng thì càng sẽ không bỏ qua Lâm Tiêu. Yên tâm, hắn đã là cái người chết. Cao Lăng đạm mặt nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Đến Trường Vân Sơn mạch gần một tháng, hắn điểm tích lũy một mực quanh quẩn một chỗ ở chính giữa thượng du, ngay cả top 10 cũng chưa tới, mục tiêu của hắn là 5 vị trí đầu, đánh giết Lâm Tiêu sau, hắn điểm tích lũy nhất định có thể tăng lên không ít. Vâng. Vừa dứt lời, Cao Lăng khí tức bộc phát, trực tiếp xuất thủ. Nguyên thần cảnh lục trọng. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, dốc hết toàn lực một kiếm chém ra. Vâng. Một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu thổ huyết bay rớt ra ngoài, cau mày. Không có cách nào, thực lực sai biệt như vậy, luận tu vi, hắn cùng đối phương chênh lệch 4 cái tiểu cảnh giới, càng đừng đề cập nguyên thần cảnh tam trọng cùng tứ trọng còn chênh lệch 2 cái tiểu giai vị. Tiểu tử, đi chết đi, đi chết đi, còn muốn giết chúng ta, nằm mơ. Trình Minh giữ tợn cười một tiếng, trong lòng sảng khoái không thôi. Trác Khải cũng là một mặt nụ cười âm lãnh. Lăng phong chém. Cao Lăng quát lạnh, thừa cơ truy kích, không cho Lâm Tiêu bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một kiếm chém ra, một kiếm này, hắn dùng 7 thành lực, muốn một kiếm chém giết Lâm Tiêu, cầm tới điểm tích lũy. Lâm Tiêu sầm mặt lại, dốc hết toàn lực xuất thủ, nhưng hắn rất rõ ràng, một kiếm này hắn rất khó ngăn cản, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ngay tại Cao Lăng xuất kiếm trong nháy mắt, thông đạo bốn phía trên vách tường, đột nhiên xuất hiện mấy đạo xúc tu màu máu, cuốn lấy Cao Lăng cánh tay, khiến cho hắn một kiếm này chém lệnh, chạm tại trên vách đá. Chuyện gì xảy ra? Cao Lăng biến sắc, đã thấy càng nhiều xúc tu màu máu từ vách đá, từ dưới mặt đất rối ra, cuốn lấy thân thể của hắn. Thứ gì? Cũng ngay. Trình Minh cùng Trác Khải hoảng sợ kêu to, cũng bị đột nhiên xuất hiện xúc tu màu máu cuốn lấy, mà lại xúc tu càng ngày càng nhiều. Suy. Lâm Tiêu tay nâng kiếm rơi, chặt đứt rối tới mấy đạo xúc tu, thân hình lóe lên, rời đi nguyên địa, nhưng chợt càng nhiều xúc tu từ bốn phương tám hướng rối ra. Những xúc tu này quá nhiều, còn rất nhanh, Lâm Tiêu vừa mới chặt đứt một đợt, liền bị phía sau cùng bên cạnh xúc tu thừa lúc vắng mà bảo, dây dưa ở trên người. Những xúc tu này phảng phất có tính dính bình thường, gắt gao dính trên người, rất khó thoát khỏi. Một khi bị xúc tu cuốn lấy, liền sẽ có càng nhiều xúc tu cuốn tới. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trên thân, trọn vẹn cuốn lên mấy chục đạo xúc tu màu máu, lại càng ngày càng nhiều, tựa hồ muốn đem hắn hoàn toàn bao khỏa, bao phủ. Cũng ngay, Cao Lăng gầm thét, khí tức quanh người sôi trào, trường kiếm lắc một cái, kiếm quang nở rộ, muốn đem những xúc tu này chém chết, nhưng bất đắc dĩ xúc tu quá nhiều, vừa mới chém vỡ một bộ phận, liền có càng nhiều xúc tu bổ sung. Cao Lăng tình huống còn như vậy, Trình Minh cùng Trác Khải hai người thì càng hỏng bét, mặc cho bọn hắn liều mạng bùng phát, cũng không làm nên chuyện gì, càng ngày càng nhiều xúc tu cuốn quanh tới, tay của hai người chân dần dần đều nhanh muốn động không được. Không tốt, xúc tu này đang ăn uống huyết khí. Đột nhiên, Lâm Tiêu biến sắc, cảm giác được những xúc tu này phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ dị, tại thôn vệ trong cơ thể hắn huyết khí, vội vàng vận chuyển hộ thể nguyên khí chống cự. Nhưng những xúc tu màu máu này quá khó chơi, lại còn có thể thôn vệ hộ thể nguyên khí, mà lại tốc độ cực nhanh, nhiều như vậy xúc tu màu máu đồng thời thôn vệ, Lâm Tiêu thể nội nguyên khí đang lấy tốc độ đáng sợ biến mất. Hoàng Bét, nếu là hộ thể nguyên khí bị phá, ta sẽ bị những xúc tu này sống sờ sờ hút khô. Lâm Tiêu sầm mặt lại, hắn lúc này đã hoàn toàn bị xúc tu màu máu dây dưa, một tầng lại một tầng, phản phất thân ở một cái huyết sắc trong con động. Không được, đến nghĩ biện pháp. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ lo lắng. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu thể nội khí huyết sôi trào, chiến thần huyết mạch phun trào, cường hành huyết mạch chi lực lan tràn ra, sau đó thẩm thấu tiến những xúc tu màu máu kia bên trong. Ngay sau đó, những xúc tu màu máu này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt xuống tới, rất nhanh, liền có không ít xúc tu bị rút khô huyết khí, hóa thành một bãi da. Chít chít những xúc tu màu máu này phát ra quỷ dị âm thanh chói tai, phản phất cực kỳ thống khổ bình thường, đột nhiên nắm chặt, khiến cho Lâm Tiêu nhịn không được đau lên tìm đến, nhưng rất nhanh, tại huyết mạch chi lực ăn mòn bên dưới, những xúc tu màu máu này cấp tốc khô héo. Suýt nữa quên mất, chiến thần huyết mạch là có thể thôn vệ huyết khí, những xúc tu màu máu này bên trong bao hàm huyết khí, chiến thần huyết mạch đương nhiên sẽ không buông tha bữa này tiệc. Lâm Tiêu giật mình, chiến thần huyết mạch phảng phất đói khát sói bình thường, điên cuồng thôn vệ những xúc tu màu máu này bên trong khí huyết, rất nhanh, Lâm Tiêu trên người xúc tu màu máu, từ trong tới ngoài, bắt đầu từng tầng chóc từng mảng. A. Lúc này, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại lại có không ít xúc tu bị hút khô sau, hắn rốt cục thấy được tình huống bên ngoài. Lúc này Cao Lăng, hơn phân nửa thân thể đều bị xúc tu màu máu dây dưa, mặc dù hắn kiệt lực ngăn cản, xúc tu nhưng vẫn là càng ngày càng nhiều. Chương 3003, rời đi chương 3003, rời đi về phần Trình Minh cùng Trác Hải, càng là cơ hồ muốn bị xúc tu bao phủ, chỉ lộ ra đầu cùng tay chân. Nhìn thấy Lâm Tiêu thoát khỏi xúc tu màu máu, Cao Lăng một mặt kinh dị, đối phương tựa hồ có một loại nào đó kỳ lạ thủ đoạn, có thể phản hút những xúc tu kia huyết khí, một chút xúc tu thậm chí cũng không dám tới gần hắn. Lâm Tiêu, giúp ta một chút, nhanh mau cứu ta. Trình Minh liên thanh hô to, phản phất thấy được hy vọng còn sống. Mau cứu ta. Trác Khải cũng đội vàng hô. Lâm Tiêu mặt ngậm cười lạnh, các ngươi đang nói đùa sao? Mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi xách giày đều được, chỉ cần ngươi mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Van cầu ngươi, nể tình đồng môn một trận phân thượng, chúng ta đem nạp giới đều cho ngươi, ngươi để cho chúng ta làm gì liền làm cái đó, chúng ta liền là của ngươi nô tài. Vì mạng sống, Trình Minh cùng Trác Khải cũng là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, không biết xấu hổ hô. Giúp ta một chút, ngươi như cứu ta, ta điểm tích lũy đều có thể cho ngươi, chọn vẹn mấy ngàn điểm tích lũy, có thể giúp cho ngươi xếp hạng tăng lên trên diện rộng, mà lại ta còn thiếu ngươi một phần nhân tình, sư tôn ta là Tiền Kiếm Sơn trưởng lão, có cái gì phiền phức hắn đều sẽ giúp ngươi. Cao Lăng cũng liền bội nói. mau cứu ta, van cầu ngươi. Lâm Tiêu đối mặt ba người cầu cứu, Lâm Tiêu bất vi sở động, chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Mắt thấy ba người trên người xúc tu càng ngày càng nhiều, Trình Minh cùng Trác Khải liền bị bao phủ, hai người liều mạng dãy rủa, giống to, cầu khẩn, thanh âm cơ hồ đều mang nước nở. Lâm Tiêu chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, rất nhanh, hai người liền bị xúc tu hoàn toàn nuốt hết, hai người tiếng kêu thảm thiết ở trong đường hầm quen quẩn, cuối cùng không có thanh âm. Những xúc tu kia tản ra sau, chỉ để lại một chỗ xương cốt cùng túi da, huyết đục đã bị hút khô. Thấy cảnh này, Cao Lăng sắc mặt trắng bệnh, hắn lúc này cũng cơ hồ muốn bị xúc tu hoàn toàn dây dưa, đội vàng cầu khẩn, Lâm Tiêu, van cầu ngươi, cứu ta một ngựa, mau cứu ta, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, ta chính là ngươi một con chó tại sợ hãi tử vong bên dưới, Cao Lăng cũng là cái gì mặt mũi cũng không cần. Lâm Tiêu chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn, cứ như vậy nhìn qua hắn, thẳng đến xúc tu càng ngày càng nhiều, Cao Lăng kiếm trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Tiêu, ngươi chết không yên lành, ngươi sớm muộn cũng sẽ bước ta theo gót, dưới suối vàng ta chờ ngươi, Cao Lăng phát ra tức giận gầm rú, rất nhanh, thanh âm bị xúc tu bao phủ. Không bao lâu, đợi xúc tu tán đi, Cao Lăng cũng chỉ còn lại xương cốt cùng túi da. Lâm Tiêu đi qua, những xúc tu kia đều cố ý trốn tránh hắn. Ông, chiến thần huyết mạch lập lòe, thôn vệ chi lực lan tràn ra, bao phủ những xúc tu kia, thôn vệ trong đó khí huyết. Chi chi xúc tu phát ra bén nhọn tiếng quái khiếu, tứ tán chạy trốn, trốn vào lòng đất cùng trong vách đá. Lâm Tiêu đi qua, nhặt lên trên đất nạp giới. Thật nhiều mộ địa, tối thiểu 2000 điểm tích lũy. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, lấy cái này Cao Lăng thực lực, cũng là bình thường. Mà Chính Minh cùng Trác Khải trong nạp giới, điểm tích lũy cộng lại cũng có hơn 1000. Xem ra giết người, so giết thi vương có được điểm tích lũy thực sự nhanh hơn nhiều. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi của lên, đương nhiên, hắn sẽ không tận lực vì điểm tích lũy làm như vậy, hắn chỉ giết người đáng chết. Đi thôi. Lâm Tiêu quay người, cấp tốc rời đi thông đạo. A cứu mạng a, mau cứu ta chạy vội ở trong đường hầm. Lâm Tiêu hồn lực lan tràn ra, cảm ứng được không ít người đều bị xúc tu màu máu dây dưa, đang liều mạng dãy rủa, cầu cứu, không chỉ có là tiền kiếm sơn người, bao quát huyết la tông người cũng giống vậy. Thật quỷ dị địa phương, không biết những xúc tu này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, trước thông đạo thỉnh thoảng lại có xúc tu màu máu rơi ra, nhưng đều bị chiến thần huyết mạch thôn vệ đại lượng huyết khí, chiến thần huyết mạch nồng độ càng ngày càng cao, nhưng Lâm Tiêu cũng không có ở đây lưu lại dự định. Những xúc tu màu máu này mặc dù có thể tăng lên huyết mạch của hắn, nhưng người nào biết sẽ có hay không có mặt khác nguy hiểm. Thông đạo rất phức tạp, bốn phương thông suốt, cũng may Lâm Tiêu hồn lực cường đại, bốn chỗ quét hình, một đầu thông đạo đi đến cùng liền đổi một đầu, rất nhanh, hắn nhớ kỹ phụ cận lộ tuyến, sau đó tìm kiếm con đường mới, một chút xíu bài trừ, một chút xíu tiếp cận đường ngay. Như vậy xuống tới, trọn vẹn nửa canh giờ, hắn rốt cục về tới ban đầu địa phương. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu bay lên trên bút đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn rốt cục về tới ban sơ trong sơn động, sau đó một đường đi nhanh, rất nhanh, đi ra sơn động, đi tới ngọn núi bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, trên ngọn núi, đoàn kia sương mù màu máu còn tại, nhưng lúc này, sương mù màu máu kia chính từng kia từng sợi rót vào trong sân phong, trên hình thái càng thêm gần sát yêu thú, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Nhìn qua sương mù màu máu kia ngưng tụ yêu thú, Lâm Tiêu cảm giác được hết sức quỷ dị cùng bất an, phảng phất có tai nạn muốn giáng lâm. Chương 3004, Nguyên Thần cảnh tam trọng chương 3004, Nguyên Thần cảnh tam trọng trực giác nói cho hắn biết, đoàn này huyết vụ khả năng cùng những xúc tu kia có quan hệ. Nhưng lúc này, bốn phương tám hướng vẫn như cũ có người hướng trong sơn phong mà đi. Lâm Tiêu cũng không định khuyên những người này, hắn biết nói cũng không hề dùng, những người này sẽ chỉ cảm thấy hắn là không muốn để cho bọn hắn cầm tới bên trong bảo vật. Lâm Tiêu quay người, rời đi ngọn núi này, mà bốn phía còn có càng ngày càng nhiều người chạy đến. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu xuất hiện tại trong một tòa sơn động. Ta hiện tại điểm tích lũy, tính cả đánh giết thi vương, cùng từ trong nạp giới lấy được mộ địa, tăng thêm trước đó, không sai biệt lắm có 5000 điểm tích lũy tả hữu. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, xuất ra ngọc bài. Lúc này bảng xếp hạng đệ nhất điểm tích lũy là 8001, thứ hai là 7500, thứ ba là 7200. Top 10 điểm tích lũy đều tại 6000 trở lên. Lấy Lâm Tiêu hiện tại điểm tích lũy, không sai biệt lắm đã có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Mà bây giờ, không sai biệt lắm đã qua thời gian một tháng, quá trình thi đấu hơn phân nửa. Cái kia Mạc Mặc đích thật là mạnh, thế mà đã có hơn 8000 điểm tích lũy, top 10 không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến động, nhưng người này từ vừa mới bắt đầu, liền vững vàng đứng đầu bảng, đoán chừng hắn những cái kia điểm tích lũy bên trong, giống như ta, khẳng định không chỉ là đánh giết thi vương lấy được, nếu không, không biết chặn đánh giết bao nhiêu thi vương. Lâm Tiêu nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào, hắn cách mục tiêu tiến vào một bước dài, cùng 5 vị trí đầu chênh lệch tuy có, nhưng còn lại thời gian một tháng, cũng hoàn toàn có cơ hội đuổi theo. Bất quá, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, có lẽ có người giống như hắn, còn chưa đăng ký điểm tích lũy, cho nên xếp hạng dựa vào sau, hoặc là có người trên tay điểm tích lũy bạo tăng, còn chưa kịp đăng ký, cái này cũng có thể. Cho nên, hiện tại xếp hạng chỉ có thể nói rõ một bộ phận đồ vật, không có nghĩa là hết thảy, mà lại quá trình thi đấu còn có một nửa, ai chết vào tay ai còn chưa biết, có lẽ còn sẽ có hắc mã đột nhiên giết đi lên đâu. Việc cấp bách hay là tăng thực lực lên. Thực lực tăng lên, liền có thể càng nhanh cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu nội thị nguyên phủ, đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động, có thể đột phá. Phát giác được tràn đầy nguyên phủ trong, nguyên khí nổi lên tầng tầng ba động, đây chính là nguyên khí quá mức tràn đầy, cần áp xúc dấu hiệu. Một tháng này, ta cũng trải qua không ít chiến đấu, cho nên nguyên phủ vững chắc rất nhanh. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, bắt đầu đột phá. Tay vừa lộn, Lâm Tiêu xuất ra thiên nguyên cỏ. Thiên nguyên cỏ ẩn chứa thiên nguyên khí, là so nguyên khí muốn nồng đậm mấy chục lần khí. Ba cây thiên nguyên cỏ đã có thể giúp hắn đột phá. Sở dĩ không dùng nguyên thạch là bởi vì mượn nhờ thiên nguyên có tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn, mà lại không cần vững chắc căn cơ, đây là cực phẩm nguyên thạch so với không lên. Thôn linh quyết vận chuyển, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu luyện hóa thiên nguyên cỏ. Sau một ngày, anh, Lâm Tiêu khí tức trên thân bay vụt một đoạn, hai mắt lúc khép mở, một đạo tinh mang nở rộ. Nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thể nội nguyên khí càng thêm hùng hồn bành trướng, trào lên không thôi. Không hổ là thiên nguyên cỏ, sau khi đột phá, cảm giác nguyên phủ hay là một dạng vững chắc, không có chút nào phù phiếm, chỉ cần bản nguyên tăng lên, ta tùy thời có thể lấy tiếp tục đột phá. Lâm Tiêu tán thán nói, hắn hiện tại tử vong bản nguyên vẫn như cũ là sau khi nhập môn kỳ, bất quá đã tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong, trong khoảng thời gian này, hắn đánh chết không ít người, tử khí cũng không lãng phí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không chỉ có tu vi đột phá, huyết mạch chi lực cũng tăng lên không ít, đã có thể đánh bại nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Là cho nên là đánh bại, không phải đánh giết, là bởi vì nếu như đối phương muốn chạy trốn lời nói, hắn cũng ngăn không được, trừ phi đối phương một lòng cùng hắn tự chiến, bởi vì nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong cùng hắn chênh lệch còn không phải rất lớn. Bất quá chi ít, tại tầng thứ hai này, hắn cơ hồ đã không có đối thủ, ai cũng không sợ. Còn có những cái kia yêu đàn, cũng cùng nhau luyện hóa đi. Lâm Tiêu không nóng nảy ra ngoài, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, trước đem có thể lợi dụng bên trên tài nguyên lợi dụng bên trên lại nói, những này đều có thể tăng cường thực lực tổng hợp, đối với hắn phía sau hành động có trợ giúp. Xuất ra tất cả yêu đan, Lâm Tiêu đem long đan đơn độc tuyển ra đến, mặt khác yêu đan lưu cho Tiểu Bạch. Hết thể hơn 10 mai yêu đan, đầy đủ ta đem vạn long chiến thể tu luyện tới đệ lục trọng. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe. Vạn long chiến thể, hắn đã rơi xuống rất nhiều, chủ yếu là long huyết có thể ngộ nhưng không thể cầu, bất quá bây giờ, hắn có thể đền bù lên. 3 ngày sau, luyện hóa xong mười mấy mai yêu đan, Lâm Tiêu vạn long chiến thể trực tiếp từ tầng thứ 4 đạt tới tầng thứ 6, linh thể đệ lục trọng. Cường độ nhục thân gia tăng, tại về mặt chiến lược biểu hiện được không rõ ràng, nhưng ở phương diện khác, phòng ngự, đối với võ kỹ khống chế, thậm chí là cảm giác lực, chỉnh thể tính cân đối, đều có trợ giúp, là toàn diện tăng lên. Ngoài ra, đạt tới tầng thứ 6 sau, vạn long chiến thể đã triệt để vững chắc, tiếp tục tăng lên, sẽ không còn ỷ lại tại long huyết, có thể đi ra. Xuất phát trước, Lâm Tiêu mắt nhìn bảng xếp hạng, hạng nhất điểm tích lũy đã đột phá 10.000 bá. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu đã biến mất ở chân trời. Chương 3005, quỷ dị huyết yêu chương 3005, quỷ dị huyết yêu lấy Lâm Tiêu thực lực hôm nay, chuyện cần làm rất đơn giản, giết người tích lũy điểm tích lũy, tìm kiếm cơ duyên. Không thể không nói, thực lực đủ mạnh, chính là có thể hoành hành không sợ. Lâm Tiêu liền lớn như vậy lắc xếp đặt ở trên không phi hành, tận lực hy vọng có huyết la tông người nhìn thấy hắn tìm đến phiền phức, hắn rất hoan nghênh. Bá, bá. Không bao lâu, thật sự có huyết la tông đệ tử tới. Kiệt kiệt, chỗ này có một cái lạc đàn, giải quyết hắn. Một người cầm đầu tóc ngắn thi vương lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt sát cơ lấp lóe. Không cần phải khách khí, các ngươi cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Lâm Tiêu đạm mặt nói. Làm càn, tiểu tử, miệng ngươi ra của nôn, tìm. Tóc ngắn thi vương lời còn chưa dứt, đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngay sau đó, hắn trực tiếp đầu người rơi xuống đất, máu chảy như suối. Trốn, mau trốn. Mặt khác thi vương sắc mặt đại biến, đầu của bọn hắn thế nhưng là nguyên thần cảnh lục trọng thực lực, đều bị đối phương miểu sát, bọn hắn không trốn chỉ có chết. Phốc thử, phốc thử. Lâm Tiêu nhanh như thiểm điện, tung hoành tiềm lực ở giữa, những này thi vương liền bị chém giết không chừa mảnh giáp. 400 điểm tích lũy, tiếp tục. Lấy đi nạp giới cùng mục địa, Lâm Tiêu rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Từ đó, Lâm Tiêu bắt đầu điên cuồng cướp đoạt điểm tích lũy hành động, những cái kia huyết la tông thi vương trong mắt hắn, chính là từng cái 50 điểm tích lũy. Đảo mắt, 3 ngày đi qua, Lâm Tiêu điểm tích lũy trực tiếp tăng lên 3000. Nói một cách khác, 3 ngày, hắn đánh chết 60 thi vương, trong đó còn bao gồm mấy cái nguyên thần cảnh lục trọng cao thủ. Không chỉ có là điểm tích lũy, những này thi vương nạp giới cũng là một bút không nhỏ tài phú. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Hôm nay, Lâm Tiêu ngay tại truy sát một đám huyết la tông đệ tử, hết thảy 3 cái thi vương, nguyên bản đối phương hết thảy 7 người, 4 người kia đều đã bị đánh giết. 3 người liều mạng trốn như điên, bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, Lâm Tiêu theo đuổi không bỏ, cấp tốc tới gần. Rất nhanh, 3 người trốn vào trong một chỗ núi rừng, Lâm Tiêu cũng đuổi vào. Mắt thấy, Lâm Tiêu liền phải đuổi tới 3 người. 3 người cũng cảm thấy không lành, liều mạng phi nước đại, hận không thể mọc ra thêm 2 cái đuổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, phù cận trong bụi cỏ, có mấy đạo huyết ảnh hiện lên. Lúc này, 3 người vừa vặn từ lùm cây phụ cận trải qua. A, 3 người còn không có kịp phản ứng, đột nhiên liền bị thứ gì lôi vào trong bụi cỏ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, cấp tốc theo sau. Ngay sau đó, huyết tinh một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia 3 cái thi vương đang bị 3 cái quỷ dị yêu thú cắn xé. Sở dĩ nói quỷ dị, là cái này 3 cái yêu thú hình thái rất quái lạ, toàn thân huyết hồng, nhưng không có thực chất cảm giác, phảng phất một đoàn phiêu đãng huyết vụ ngưng tụ mà thành, cho người ta một loại hư ảo phiêu miểu cảm giác. Bất quá, 3 cái yêu thú sát khí 10 phần, hai mắt màu đỏ tươi, lộ hung quang, gắt gao cắn 3 cái thi vương cổ, mặc cho 3 người dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Càng thêm khiếp người chính là, vẹn vẹn mấy hơi thở, 3 cái thi vương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sống sờ sờ đất bị hút khô, chỉ còn lại có một bộ túi da. Mà thôn phệ huyết nục đám yêu thú, hình thể thì bành trướng một vòng, sát khí càng tăng lên. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này mấy cái yêu thú, Lâm Tiêu cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lúc này, 3 cái yêu thú ánh mắt khóa chặt lại Lâm Tiêu. Giống, giống. Quỷ dị tiếng gào thét vang lên, 3 cái yêu thú trực tiếp nhào về phía Lâm Tiêu. Chém. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, 3 cái yêu thú trực tiếp bị kiếm quang chém ra, chia hai nửa. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, Lâm Tiêu còn không thu kiếm, bị chém ra yêu thú, lưỡng đoàn tách ra thân thể lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, phản phất nam châm bình thường. Ngay sau đó, đoàn này xương mù màu máu một trận bặm mẹo, lại khôi phục thành trước đó bộ dáng. Trong nháy mắt, ba cái yêu thú lại lần nữa phục sinh, bất quá hình thể so trước đó nhỏ một vòng. Lại có loại sự tình này, đây tuyệt đối không phải yêu thú. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, cái này tuyệt không phải yêu thú, cái này ba cái cũng không phải là huyết nục chi khu, hẳn là năng lượng nào đó thể. Giống, giống. Ba cái yêu thú gào thét đánh tới. Lâm Tiêu lại lần nữa xuất kiếm, ba cái yêu thú bị tách ra, nhưng ngay sau đó, giống nhau một màn xuất hiện, ba cái yêu thú rất nhanh liền lại sống lại, hình thể lại nhỏ một vòng. Giống. Sau một khắc, ba cái yêu thú lại đánh tới. Không dứt. Lâm Tiêu mày nhăn lại, đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên. Chắc không được lúc trước hắn cảm giác nhìn quen mắt, hắn rốt cục nghĩ đến, cái này ba cái yêu thú hình thái, cùng trước đó hắn đi qua trên ngọn núi kia xương mù màu máu giống nhau ý hệt. Bên trong ngọn núi kia, cũng có một loại sẽ thôn phệ huyết nhục xúc tu. Giống. Mắt thấy, ba cái yêu thú đánh tới. Cho tan vỡ. Lâm Tiêu không có xuất kiếm, mà là bộc phát ra chiến thần huyết mạch chi lực tuôn ra, đem ba cái yêu thú bao phủ. Đồng thời, Lâm Tiêu lại thi triển thôn linh quyết, nhanh chóng luyện hóa ba cái yêu thú. Chương 3006, huyết yêu tàn phá bừa bãi. Chương 3006, huyết yêu tàn phá bừa bãi gạo. Ba cái yêu thú phát ra gạo trầm thấp, dãy rủa bên trong không ngừng bặm mẹo, cuối cùng hóa thành từng đoàn khí huyết, bị chiến thần huyết mạch thôn phệ hấp thu. Lúc này, chiến thần trên huyết mạch, đạo thứ ba màu vàng mạch luân lân cận vị trí, nổi lên điểm điểm kim quang, đây là đạo thứ tư mạch luân xuất hiện điểm báo. Quả nhiên, có thể dùng chiến thần huyết mạch đối phó bọn chúng, hẳn là những yêu thú này cùng ngọn núi kia, những xúc tu màu máu kia có quan hệ. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Bá, đạp chân xuống, Lâm Tiêu phóng lên tận trời, rời khỏi nơi này. A, mau trốn a. Giống. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu liền nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng rậm phía xa truyền đến, giữa tiếng kêu gào thê thảm hỗn tạp trầm thấp gầm rú. Bá, bá. Lần lượt từng bóng người từ trong rừng rậm trốn như điên mà ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng quay đầu, phản phất tại bị đồ vật đáng sợ truy sát, những người này đều là Tiên Kiếm Sơn đệ tử. Giống. Ngay sau đó, từng đạo huyết ảnh bay lượn mà ra, khiến cho Lâm Tiêu mắt sáng lên, đúng là hắn trước đó đụng phải loại kia huyết yêu. A, cứu ta. Chỗ tại phía sau nhất một cái to mọng thanh niên bị máu me đầy đầu yêu đội kịp, doa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà hắn còn chưa hô ra mấy chữ, liền bị huyết yêu lợi chảo xuyên thủng thân thể, truyền đến đáng sợ mút vào âm thanh. Ngay sau đó, thân thể của hắn rất nhanh bị hút khô, lưu lại bên dưới xương cốt cùng làn da. Trốn, mau trốn. Những người khác kém chút bị sợ mất mật, điên cuồng chạy trốn. Nhưng huyết yêu tốc độ quá nhanh, rất nhanh, lại có một người bị đuổi kịp, mắt thấy sẽ chết tại huyết yêu thủ hạ. Xuy. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, đem cái kia huyết yêu chém ra. Không ngoài dự liệu, phá vỡ huyết yêu rất nhanh lại sống lại. Mà lúc này, mặt khác huyết yêu cũng nhao nhao nhào lên. Vâng. Chiến thần huyết mạch xuất hiện, huyết quang lập lòe, một cỗ thôn phệ chi lực lan tràn ra, bao phủ lại những này huyết yêu. Giống, giống. Những này huyết yêu liều mạng dãy rủa, nhưng lại bị thôn phệ chi lực gắt gao giam cầm, không chỗ bỏ chạy. Rất nhanh, những này huyết yêu hóa thành từng tia từng sợi năng lượng, dung nhập trong huyết mạch. Mà trên huyết mạch, đạo thứ ba mạch luân phụ cận vị trí, điểm sáng màu vàng nóng càng thêm dày đặc, càng thêm lóa mắt. Lúc này, những người khác đã đào tẩu, không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có cái kia suýt nữa mất mạng thanh niên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua phía trước. Thẳng đến Lâm Tiêu đi tới, thanh niên này mới hồi phục tinh thần lại, kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Tiêu, ngươi giải quyết những quái vật kia. Tuy là tận mắt nhìn thấy, thanh niên vẫn còn có chút khó có thể tin, loại kia yêu thú thế nhưng là bất tử chi thân, đánh giết sau sẽ tự động phục sinh, không biết bao nhiêu đồng bạn mệnh tang nó tay, mà bây giờ, chỉ một lát sau công phu, lại đều bị trước mắt thanh niên này thu thập hết. Yên tâm, ngươi an toàn, đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Ai, ta cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ tổ đội tìm kiếm cơ duyên, có thể trải qua vùng rừng rậm này thời điểm, liền bị loại quái vật này đánh lén, rất nhiều người đều bị hút khô, chúng ta liều mạng đào tẩu, chuyện về sau ngươi cũng biết. Thanh niên thở dài nói, đứng dậy ôm quyền thi lễ, phi thường cảm tạ, ngươi đã cứu ta. Không cần phải khách khí, những yêu thú này là thế nào tới, ngươi biết không? Lâm Tiêu hỏi. Nghe nói, tựa hồ là từ trong một ngọn núi chạy đến, loại yêu thú này chuyên môn hút võ giả huyết đủ, mà lại có được bất tử chi thân, bình thường công kích đối bọn chúng không có tác dụng, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới là thật. Thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi nói, dự định mau rời khỏi tầng thứ hai này, loại kia yêu thú thật là đáng sợ. Trong một ngọn núi chạy đến, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ là lúc trước hắn đi qua nơi đó, rất có thể, mà lại bên trong ngọn núi kia xúc tu màu máu cũng có thể thôn phệ máu người, trước đó hắn liền ẩn ẩn cảm giác cả hai có chút tương tự. Huynh đệ, mặc dù ngươi có biện pháp đối phó loại yêu thú này, nhưng ta khuyên ngươi hay là mau rời khỏi đi, loại kia yêu thú không biết có bao nhiêu, mà lại mười phần hung tàn, ta cáo từ trước. Nói xong, thanh niên này rời khỏi nơi này. Xem ra, không chỉ có là hắn, đoán chừng rất nhiều người cũng đều muốn rời đi. Lâm Tiêu nghĩ thầm, cái này rất bình thường, đoán chừng trừ hắn, cũng rất ít có người có thể đối phó loại máu kia yêu. Loại này huyết yêu mặc dù hung tàn khát máu, nhưng lại bị ta chiến thần huyết mạch khắc chế, có thể giúp ta tăng lên huyết mạch. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, hắn ngược lại là không hề rời đi dự định, nhưng cứ như vậy, nếu như tầng thứ hai này người đều đi hết, hắn đi nơi nào đến điểm tích lũy? Có. Trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng đường cong, rời khỏi nơi này. Tại tầng thứ hai, tổng cộng có 4 đạo quan môn, trong đó 2 đạo có thể chuyển tống đi ra bên ngoài, hai đạo truyền tống đến tầng thứ 3. Lúc này, tại cái kia hai đạo truyền tống đi ra bên ngoài quang môn phụ cận, đều tụ tập không ít võ giả, từng cái phóng tới quang môn. Chương 3007, liên trạm chương 3007, liên trạm ông. Ông. Lần lượt từng bóng người liên tiếp biến mất tại trong quang môn, lại chạy tới người càng ngày càng nhiều. Bất quá, dù sao người nơi này không phải huyết La tông, chính là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, song phương thù hận rất sâu, mà lại nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát. Ngay từ đầu còn tốt, rất nhiều người đều nhanh chóng chạy về phía quan môn, muốn mau sớm thoát đi nơi đây, mặc kệ là huyết La tông hay là Tiên Kiếm Sơn người, đều nước giếng không phạm nước sông. Nhưng rất nhanh, theo người càng ngày càng nhiều, quan môn cứ như vậy lớn, rất nhiều người đều như ong vỡ tổ tiến lên, khó tránh khỏi sẽ có va chạm, bộc phát chiến đấu. Mà một khi có người giao thủ, song phương đều sẽ có người đi hỗ trợ, kể từ đó, chiến đấu quy mô liền càng lúc càng lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ ban đầu mấy người, đến mười mấy người, lại đến mấy chục người, lại đến phía sau, quan môn này phụ cận, đơn giản thành một chỗ chiến trường. Quan môn này phụ cận, khắp nơi đều là chiến đấu, một số người muốn tiến vào quan môn đều không có cơ hội, bị ép gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, quan môn phụ cận kinh khí nổ tung, năng lượng quay cuồng, song phương cực chiến, hỗn loạn tương mừng, mà lại bốn phương tám hướng, còn có càng ngày càng nhiều người chạy đến. Bá. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở đây, chính là Lâm Tiêu. Như hắn sở liệu, quan môn này phụ cận đã là hỗn loạn tương mừng, nhiều như vậy huyết La tông cùng Tiên Kiếm Sơn đệ tử tập hợp một chỗ, không phát sinh chiến đấu mới là lạ. Mà cái này chính là một cái cơ hội. Tới đi, giết. Chiến thần huyết mạch lập lòe, Lâm Tiêu một đôi mắt vàng sáng chói sinh huy, quanh thân khí huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, kiếm ý kinh thiên. Giờ khắc này, Lâm Tiêu trực tiếp đem khí tức thôi động đến đỉnh phong, hắn muốn đại khai sát giới. Đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu vọt thẳng vào chiến trường. Vâng. Vừa mới đi vào chiến trường, liền có người ra tay với hắn. Hết thảy ba cái thi vương đều là nguyên thần cảnh tứ trọng tu vi, trong khoảnh khắc, ba đạo huyết sắc trưởng ấn oanh sát mà đến. Xuy. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, ba đạo trưởng ấn phá toái. Không tốt, mau trốn. Ba cái thi vương sắc mặt đại biến, biết đụng phải cao thủ, nhưng mà bọn hắn còn không có kịp phản ứng, kiếm quang đã chém tới, ba cái đầu ném đi mà lên, máu tươi phun tung tóe. Muốn chết. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Ngay sau đó, bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, một đạo lợi chảo màu vàng xé rách không khí, đột nhiên rơi xuống. Khi Lâm Tiêu quay người một kiếm chém ra. Bành! Một bộ kim giáp thi trực tiếp ứng thanh nổ tung. Cái gì? Một người đầu chọc thi vương quá sợ hãi, nhưng mà ngay sau đó hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Phốc thử! Đầu chọc thi vương cương muốn ra tay, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại hắn hậu phương, đầu chọc thi vương thân thể đột nhiên cứng đờ, nơi trái tim trung tâm một tia máu tươi tiêu sạng, tại chỗ vẫn lạc. Hiu! Lâm Tiêu vung tay lên, đem đối phương nạp giới cùng mộ bia lấy đi. Cùng tiến lên, giết hắn. Đúng lúc này, mấy cái nguyên thần cảnh ngũ trọng thi vương trực tiếp giết đi lên. Chém. Lâm Tiêu vẫn như cũng là một kiếm chém ra, nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, huyền áo không gì sánh được. Gào. Gào. Bốn cố kim giáp thi dẫn đầu xông lên, bị Lâm Tiêu một kiếm chém bay. Lúc này, ba vị thi vương đã tới gần, thi khí sôi trào, mỗi người tay cầm một thanh huyết nhận, đồng thời chém tới. Chém. Lâm Tiêu chiêu thức một mực chưa biến, vẫn như cũng là hôn nguyên kiếm quyết. Bành. Một tiếng oanh minh, ba vị thi vương công kích sụp đổ, thổ huyết bay rất ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi. Một đạo kiếm quang theo sát mà tới. Không, phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, ba vị thi vương thi thể tách rời, bước phía trước mấy vị thi vương theo gót. Giá hỏa này thật mạnh. Bốn phía, rất nhiều thi vương chú ý tới Lâm Tiêu, liên tiếp có vài vị thi vương chết ở trên tay hắn, bao quát mấy vị nguyên thần cảnh ngũ trọng cao thủ, mà lại đều không ngoại lệ, đều bị hắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết, người này thực lực tuyệt đối tại nguyên thần cảnh lục trọng phía trên. Hưu. Lâm Tiêu lấy đi nạp giới cùng một địa, ngắm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời, ngược lại là không ai đi lên nữa. Tầng thứ hai này, đại bộ phận đều là nguyên thần cảnh trung tam trọng võ giả, nguyên thần cảnh lục trọng chỉ là một phần nhỏ. Bất quá cho dù là một phần nhỏ, cũng không phải không có. Huống chi lúc này, cơ hồ tầng này tất cả võ giả đều đã tụ tập ở chỗ này. Tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Vâng. Đang khi nói chuyện, một cái tóc đỏ thi vương bạo lược mà đến, khí tức quanh người không che giấu chút nào địa bạo phát, nguyên thần cảnh lục trọng thực lực triển lộ không bỏ sót. Nguyên thần cảnh lục trọng trung kỳ. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lập tức thăm dò đối phương chiến lực, chợt đạp chân xuống, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lửa sát vô tinh quyền. Tóc đỏ thi vương hét lớn. Hỏa chi bản nguyên nở rộ, bạo khởi vô tận sóng lửa, theo hắn năm ngón tay nắm chặt, vô tận hỏa chi bản nguyên điên cuồng ngưng tụ, hôn tạp màu xám trắng thi khí, hiện ra một loại đỏ bên trong thấu trắng quỷ dị sát thái. Vâng! Tóc đỏ thi vương đấm ra một quyền, thiêu đốt quyền mang oanh sát mà ra, phía trên thi khí cũng tại thiêu đốt, thường hực mà tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Chương 3008, thả dây dài chương 3008, thả dây dài chém. Một chiêu tiên cật biến điên, Lâm Tiêu vẫn như cũng là hôn nguyên kiếm quyết, bất quá lần này, hắn tăng lên một chút khí tức. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, kiếm quang cùng quyền mang va chạm, nổ lên mãnh liệt năng lượng thủy triều, càn quét hư không. Phanh. Sau một khắc, Hồng Phát Thi Vương thân hình run lên, hướng về sau nhanh lùi lại. Hô trướng, chết cho ta. Tóc đỏ Thi Vương hỏa khí rất lớn, nhìn hắn tóc liền biết tính tình rất bạo, hỏa chi bản nguyên lại lần nữa bộc phát, thi khí sôi trào, lại là đấm ra một quyền. Chém. Một tiếng oanh minh, Hồng Phát Thi Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trong lồng ngực khí huyết phun trào. Đáng chết. Hồng Phát Thi Vương nắm đấm nắm chặt, trong mắt sát cơ bốn phía, bất quá có thể đạt tới loại thực lực này, hắn cũng không phải xúc động hạng người, chỉ là phong cách chiến đấu tương đối nóng nảy. Hắn hiểu được, luận chiến lực, hắn không phải đối phương đối thủ, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội. Gào. Hồng Phát Thi Vương vung tay lên, mộ bia bay ra, một bộ kim giáp thi phóng lên tận trời, trực tiếp gào thét nhào về phía Lâm Tiêu. Cỗ này kim giáp thi, một thân kim giáp, nhưng kim giáp phảng phất đùng khô qua bình thường, tản mát ra hừng hực khí tức, cùng cái này Hồng Phát Thi Vương phong cách ngược lại là xứng đôi. Giống. Kim giáp thi lợi chảo xé rách không khí, trong mơ hồ, phảng phất không khí đều bị bỏng bắt đầu vặn mèo, lợi chảo phảng phất giấy lên ánh lửa, một chảo rơi xuống. Khi Lâm Tiêu một kiếm chém ra, đem kim giáp thi đánh bay, nhưng hắn cũng lùi về phía sau mấy bước. Kim giáp thi lực phòng ngự kinh người, cứ việc trên giáp ngực xuất hiện một vết kiếm hàn sâu, nhưng như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Kỳ thật Lâm Tiêu, nếu là toàn lực ứng phó, có thể nhẹ nhõm đem cỗ này kim giáp thi đánh bay, trong mấy chiêu liền có thể giải quyết Hồng Phát Thi Vương. Nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền bại lộ thực lực, muốn thả dây giải câu cá lớn. Hắn mặc dù có thể chém giết nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng ở nơi này cũng không phải vô địch, nếu là mấy cái nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong thi vương đồng loạt ra tay, hắn cũng rất khó ứng đối. Cho nên hiện tại, hắn không có khả năng phô trương quá mức, tận khả năng tranh thủ nhiều nhất điểm tích lũy là mục đích của hắn. Vâng. Bị kim giáp thi đẩy lui sau, Hồng Phát Thi Vương thừa cơ đánh tới, thường hực quyền mang thiêu đốt không khí. Chém. Lâm Tiêu lấy bất biến ứng và biến, một kiếm chém vỡ quyền mang, Hồng Phát Thi Vương liền lùi lại mấy chục bước. Giống. Lúc này, kim giáp thi lại đánh giết mà đến. Một kiếm đem kim giáp thi chém ra, Hồng Phát Thi Vương lại giết tới. Nhưng thực lực chênh lệch bày ở cái này, Hồng Phát Thi Vương lại bị chém bay. Như vậy 10 cái hội hợp xuống tới, mặc dù có kim giáp thi phối hợp, Hồng Phát Thi Vương cũng không làm bị thương Lâm Tiêu mảy may, ngược lại hắn chịu chút nội thương. Đụng. Lại là một kiếm chém bay kim giáp thi, Lâm Tiêu lần này chủ động xuất kích. Bành. Hồng Phát Thi Vương bị chém bay ra ngoài, Lâm Tiêu thừa cơ truy kích, liên tục xuất kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều rất mạnh, kiếm kiếm chặt chẽ, không cho Hồng Phát Thi Vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phúc. Rốt cục, Hồng Phát Thi Vương ngăn cản không nổi, thổ huyết bay rất ra ngoài, trước ngực xuất hiện một vết kiếm hàn sâu, máu tươi chảy xuôi, có thể thấy được mặt bạch cốt. Cứu ta. Hồng Phát Thi Vương giống to, vội vàng điều khiển kim giáp thi tới. Nhưng Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, kiếm quang liên miên bất tuyệt chém tới. Phốc thử. Kim giáp thi còn chưa đổi tới, Hồng Phát Thi Vương đầu lâu đã bị chém bay, máu chảy như suối. Hiu. Lấy đi nạp giới cùng một địa, Lâm Tiêu quét về phía bốn phía. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì, ngay cả lửa thi cũng không là đối thủ. Trung quanh, rất nhiều thi vương sợ hai thằng nói, phụ cận một chút thi vương, không tự chủ được lui về phía sau, sợ bị Lâm Tiêu cho để mắt tới. Tiểu tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nơi xa, một bóng người cực nhanh mà đến. Đợi thấy rõ người đến, Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong. Người tới chính là mặt trắng thi vương, hiển nhiên cũng là dự định từ nơi này ra ngoài, lại không nghĩ rằng, thế mà tại cái này đụng phải Lâm Tiêu. Mặt trắng thi vương trong mắt sát cơ lấp lóe, khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười tàn nhẫn. Kỳ thật nguyên bản, hắn không có ý định rời đi tầng thứ hai này, bởi vì hắn còn muốn giải quyết Lâm Tiêu, nhưng bây giờ trong tầng này huyết yêu tàn phá bừa bãi, không biết bao nhiêu người mất mạng, ngay cả hắn cũng suýt nữa trượt chân, cho nên cũng bị bách gia nhập chạy trốn đại bộ đội. Lúc đầu hắn còn có chút không cam lòng, không chỉ có là nơi này cơ duyên bảo vật, còn có Lâm Tiêu, bất quá bây giờ, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Giết ngươi, lại rời đi nơi này, rất hoàn mỹ. Mặt trắng thi vương cười lạnh, đụng phải ta, tính ngươi không may. Có đúng không, chỉ sợ người xui xẻo là ngươi đi. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói. Ha ha, sắp chết đến nơi còn không tự biết, buồn cười thật đáng buồn. Mặt trắng thi vương cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ. Hiển nhiên, mặt trắng thi vương đối với mình rất tự tin, ngay cả võ thi đều không có triệu hoán, cũng có trách, hắn thấy Lâm Tiêu hay là nguyên thần cảnh ngũ trọng thực lực. Chỉ tiếc, hắn muộn mấy bước, nếu không, liền sẽ không cho rằng như vậy. Chương 3009, đáng buồn đáng tiếc chương 3009, đáng buồn đáng tiếc âm huyết trảo. Mặt trắng thi vương quắc khẽ, thi khí tràn ngập, ngưng tụ tại lòng bàn tay, theo hắn một trảo vùng ra, một đạo to lớn huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt rơi xuống, những nơi đi qua, chỉ có năm đạo vặn bèo huyết quang hiện lên. Lâm Tiêu đạp chân xuống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp giết ra, vẫn là Hỗn Nguyên kiếm quyết. Bây giờ Lâm Tiêu, đối với Hỗn Nguyên kiếm quyết nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thi triển phương thức cũng càng thêm linh hoạt, bành. Một tiếng oanh minh, kinh khí nổ tung, năng lượng quét sạch, không gian rung động. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, mặt trắng thi vương bay rất ra ngoài, một mặt khó có thể tin, làm sao có thể. Giết. Lâm Tiêu thừa cơ truy kích, lại là một kiếm chém ra. Phúc. Mặt trắng thi vương quá sợ hãi, kiệt lực phản kích, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Liên tục bài kiếm, mặt trắng thi vương liên tục bại lui, thân chịu trọng thương, khí tức giảm lớn. Mắt thấy tình thế không ổn, mặt trắng thi vương vội vàng gọi ra võ thi. Khi tinh hỏa bắn tung tóe, võ thi bị Lâm Tiêu chém bay ra ngoài, mặt trắng thi vương thừa cơ muốn chạy trốn. Lâm Tiêu thi triển long ảnh bước, tàn ảnh lấp lóe, mấy hơi thở liền đuổi kịp mặt trắng thi vương. Đừng, đừng giết ta, ta nạp giới đều cho ngươi, đều cho ngươi. Mặt trắng thi vương hoảng sợ kêu to. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Phốc thử. Lâm Tiêu bất vi sở động, lạnh nhạt mở miệng, kiếm quang tránh, mặt trắng thi vương đầu người rơi xuống đất. Vừa lấy đi đồ vật, liền lại có hai vị thi vương cực nhanh mà đến. Vành, vành, cả hai khí tức bộc phát, không che giấu chút nào. Đều là nguyên thần cảnh lục trọng trung kỳ tu vi, đồng thời vừa mới tới, hai người liền triệu hoán võ thi. Trước mắt cái này tiên kiếm sơn đệ tử tuổi còn trẻ, nhưng lại đã có bao nhiêu cái thi vương chết ở tại trong tay, có vết xe đổ, bọn hắn tự nhiên không dám phớt lờ. Kỳ thật, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể chọn rời đi tầng thứ hai này. Sở dĩ xuất thủ, cũng là có dã tâm của mình. Lâm Tiêu thực lực mạnh như vậy, tuyệt đối là luyện chế võ thi tài liệu tốt, thiên phú càng cao võ giả, luyện chế ra tới võ thi cũng sẽ càng mạnh, có thể đem võ giả khi còn sống tiềm lực nghiền ép đi ra, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên, hai cái này thi vương để mắt tới Lâm Tiêu, người sau thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn hai người cũng không đơn giản, mà lại Lâm Tiêu đánh chết không ít thi vương, khẳng định cũng tiêu hao không nhỏ, hai người bọn họ lại thêm võ thi, hoàn toàn có cơ hội giải quyết đối phương. Đến lúc đó luyện chế ra võ thi, sức chiến đấu của bọn họ sẽ nâng cao một bước. Ngoài ra, Lâm Tiêu đánh chết nhiều như vậy thi vương, trên thân tích lũy tài phú cũng làm cho người đỏ mắt, cho nên, tại hai người trong mắt, Lâm Tiêu chính là một khối thịt mỡ lớn. Gào, gào. Vừa mới tới, cả hai cũng không nói nhảm, trực tiếp điều khiển võ thi xuất thủ. Võ thi gào thét, đánh giết mà đến. Khi Lâm Tiêu xuất kiếm, hai cái võ thi bị chém bay ra ngoài. Thiên sát trưởng, âm phong quyền. Gần như đồng thời, hai cái thi vương khí tức bộc phát, đột nhiên đánh tới. Lâm Tiêu một kiếm lên đón. Bành! Một tiếng oanh minh, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng quay cuồng. Lâm Tiêu cùng hai cái thi vương đồng thời lui lại. Giết! Hai cái thi vương ánh mắt lóe lên, lẫn nhau nhìn thoáng qua, quả nhiên có cơ hội, lúc này đạp chân xuống, lướt ầm ầm ra, lại lần nữa thẳng hướng Lâm Tiêu. Gào! Gào! Hai bộ kim giáp thi theo sát mà tới. Khi chém bay hai bộ kim giáp thi, hai cái thi vương thừa cơ đánh tới. Bành! Một tiếng bạo hưởng, song vương lại lần nữa nhanh lùi lại. Bành! Bành! Rất nhanh, song phương đã giao thủ 10 cái hội hợp, nhưng tình huống nhưng lại chưa như hai người suy nghĩ như thế, ngược lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng rơi vào hạ phòng, thậm chí bị Lâm Tiêu áp chế. Bọn hắn làm sao biết, từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu đều cũng không thi triển toàn lực, cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, hắn mới tăng lên một chút thực lực, dù vậy, hiện tại nhiều nhất cũng liền bảy thành lực mà thôi. Đáng chết, gia hỏa này, làm sao càng đánh càng lợi hại. Hai cái thi vương cau mày, cảm giác tình huống tựa hồ không thích hợp, theo lý thuyết, đối phương trước đó cùng nhiều vị thi vương giao thủ, hẳn là tiêu hao không ít mới đối, lại thêm cùng bọn hắn chiến đấu nhiều như vậy hội hợp, chí ít thực lực hẳn là có chỗ hạ xuống mới đối, nhưng trên thực tế, đối phương tựa hồ mạnh hơn. Bành! Một tiếng oanh minh, hai cái thi vương thổ huyết bay rất ra ngoài, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Đụng! Lâm Tiêu đạp chân xuống, chiến ý ngút trời, thẳng hướng hai người. Không có cách nào, hai người chỉ có thể kiệt lực phản kháng, đồng thời điều khiển kim giáp thi xuất kích. Nhưng Lâm Tiêu càng đánh càng mạnh, chiến ý mãnh liệt, rất nhanh, hai người lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thương thế càng nặng. Không được, mau bỏ đi. Hai người thấy tình thế không ổn, trực tiếp chuồn đi. Nhưng Lâm Tiêu sao lại buông tha bọn hắn, đạp chân xuống, rất nhanh đuổi kịp một người trong đó. Chương 3010, liên sát chương 3010, liên sát đáng chết, lao phủng, mau giúp ta. Thi vương hướng một cái khác thi vương giống to. Người tự cầu phúc đi. Một cái khác thi vương lạnh như băng để lại một câu nói, hướng nơi xa mau chóng bút đi. Không, người cái hôn trướng. Thi vương giận dữ. Mà lúc này, Lâm Tiêu một kiếm chém tới. Ta liều mạng với ngươi. Thi vương hét lớn, khí tức bộc phát, quay người điên cuồng công kích. Xuy. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, đối phương tất cả công kích toàn bộ phá toái. Thi bạo thuật. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, thi vương trái tim bị kiếm quang xuyên thủng, nhưng lúc sắp chết, hắn hay là kết xuất một cái ấn. Gào. Kim giáp thi gào thét đánh tới, toàn thân khí tức bạo động, áo giáp lướt ra. Đụng. Đặt chân xuống, Lâm Tiêu vội vàng tránh lui. Nhưng lúc này, kim giáp thi cách hắn đã không đủ mấy chục trượng, đột nhiên bạo liệt. Bành. Nương theo một tiếng kinh thiên oanh minh, vô tận khí lãng càn quét ra, năng lượng quay cuồng, không gian chấn động mãnh liệt. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều là quét ngang kinh khí. Một chút thực lực yếu kém, khoảng cách tương đối gần, trực tiếp bị thương nặng, vận khí tốt cũng đều bị thương. Bởi vì khoảng cách phạm vi nổ quá gần, Lâm Tiêu căn bản tránh không xong, chỉ có thể kiệt lực phòng ngự. Mặc dù như thế, Lâm Tiêu vẫn là bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trên thực tế, hắn cũng không có làm sao thụ thương, lục trọng vạn long chiến thể phòng ngự cũng không phải là chứng cho đẹp, sở dĩ biểu hiện được có chút khoa trương, là vì dẫn dụ những người khác mắc câu. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Tiêu thụ thương, bốn phía không ít ánh mắt đều hiện lên một đạo phong mang. Liên tiếp đánh chết hơn 10 vị thi vương, Lâm Tiêu muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều thi vương khẳng định kiêng kỵ không dám ra tay, mà bây giờ, Lâm Tiêu bị thương, khẳng định sẽ cải biến một số người ý nghĩ. Bá. Quả nhiên, rất nhanh, liền có một vị thi vương xuất thủ. Lâm Tiêu đánh chết nhiều như vậy thi vương, trên thân tích lũy tài phú nhiều lắm, tăng thêm thực lực của hắn cùng thiên phú, lại là luyện thi tuyệt hảo vật liệu, rất khó không để cho những cái kia thi vương động tâm. Xuất thủ là một cái độc nhãn thi vương, thi khí bộc phát, trực tiếp cùng kim giáp thi cùng một chỗ vào tới. Mặt khác thi vương thì tại bí mật quan sát, không nóng lòng độc thủ, trước hết để cho độc nhãn thi vương thăm dò. Và anh, độc nhãn thi vương khí tức triển lộ, nguyên thần cảnh lục trọng trung kỳ tu vi. Lúc đầu hắn không dám ra tay, đã có mấy cái cùng hắn cùng cấp bậc thi vương vẫn lạc, nhưng Lâm Tiêu hiện tại bị thương, tăng thêm trên người đối phương tài phú thực sự để cho người ta trông mà thèm, một tảng mỡ dày liền bày ở trước mắt, rất khó không động tâm. Gào, kim giáp thi phía trước, độc nhãn thi vương ở phía sau, cùng nhau đánh tới. Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bành, rất nhanh. Song phương giao thủ mười mấy hội hợp, để độc nhãn thi vương ngoại ý muốn chính là Lâm Tiêu chiến lực tựa như không có cuối cùng bình thường, một chút cũng không có hạ xuống, thậm chí hắn cảm giác tựa hồ mạnh hơn, 10 cái hội hợp xuống tới, hắn đã bị áp chế, bị thương. Xuy, xuy. Lâm Tiêu thế công như thủy triều, kiếm quang liên miên bất tuyệt, càng ngày càng mãnh liệt. Độc Nhãn Thi Vương mắt thấy tình huống không ổn, muốn chạy trốn. Thi bạo thuật. Độc Nhãn Thi Vương muốn dẫn bạo võ thi, chế tạo cơ hội chạy thoát. Nhưng ăn một lần thua thiệt Lâm Tiêu, sớm đã xem thấu thủ đoạn của hắn, Độc Nhãn Thi Vương vừa mới kết ấn, muốn điều khiển võ thi nào về phía Lâm Tiêu. Nhưng lúc này, bốn phía khắp nơi đều là tàn ảnh, hắn căn bản phân biệt không rõ, cái nào mới là Lâm Tiêu chân thân. Ngay tại hắn chần chờ một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang đã giáng lâm. Phốc thử. Độc Nhãn Thi Vương chết, đầu lâu hướng về mặt đất. Vành, vành. Đúng lúc này, lại có hai cái thi vương xuất thủ. Mặt khác thi vương thì tiếp tục án binh bất động, mỗi người đều muốn đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt, đều không muốn vì người khác làm đồ cưới, tại không có xác thực nắm chắc tình huống dưới, bọn hắn đều không có ý định xuất thủ. Mà ra tay, đều là không chịu nổi tính tình, hoặc là đối với mình rất tự tin. Rất nhanh, Lâm Tiêu cùng hai cái này thi vương giao thủ đứng lên. Ngay từ đầu, song phương ngược lại là đánh cho có đến có bề, nhưng 20 cái hội hợp sau, Lâm Tiêu lại bắt đầu chiếm thượng phòng, đem hai cái thi vương đánh cho liên tục bại lui. Tương tự một màn phát sinh, hai cái thi vương mắt thấy tình thế không ổn, quay người liền trốn, mà Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha, thi triển long ảnh bước, đem bên trong một người đánh giết, một cái khác may mắn đào thoát. Đến tận đây, trong lúc nhất thời, ngược lại là không có thi vương còn dám xuất thủ. Trên thực tế, nếu là nhiều đến mấy cái nguyên thần cảnh lục trọng thi vương, là hoàn toàn có thể cùng Lâm Tiêu một trận chiến, nhưng ai cũng có chính mình tiểu tâm tư, lấy Lâm Tiêu thực lực, coi như bị bọn hắn đánh giết, cũng thế tất sẽ có người hy sinh, khả năng không chỉ một hai cái, mà ai cũng không muốn trở thành vật hy sinh, vì người khác trải đường. Mặc dù đều là Huyết La Tông đệ tử, nhưng giữa lẫn nhau cũng đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Không ai lên sao? Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, phu cận Huyết La Tông đệ tử từng cái lui về sau đi, mặt lộ vẻ kiêng rẻ. Chương 3011, chiến trúc hàn chương 3011, chiến trúc hàn cho đến trước mắt, chết tại Lâm Tiêu thủ hạ thi vương, đã có hơn 10, trong đó nguyên thần cảnh lục trọng liền chiếm một nửa, khó trách những này thi vương sợ mà biến chi. Cái này mặc dù là một khối thịt mỡ lớn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nuốt trôi. Thật mạnh, người kia là ai? Chờ chút, hắn giống như gọi Lâm Tiêu. Là tân sinh kia người thứ nhất Lâm Tiêu. Ông trời của ta, hắn mới đến Tiên Kiếm Sơn bao lâu, cứ như vậy mạnh. Rất nhiều Tiên Kiếm Sơn đệ tử nhìn về phía Lâm Tiêu, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc. Giờ phút này, Lâm Tiêu liền đứng giữa không trung, phương viên trong vòng mấy chục trượng, không có một ai, không người nào dám xuất thủ, thậm chí không ai dám tới gần. Một màn này, nhìn rất nhiều Tiên Kiếm Sơn đệ tử nhiệt huyết dâng lên, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Đường đường Huyết La Tông, không người dám lên sao? Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, mặt lộ mỉa mai chi ý, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à, ta đến chiếu cố ngươi. Vâng. Đang khi nói chuyện, một cái tóc lam thi vương dậm chân mà ra, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân thi khí tràn ngập. Là Trúc Hàn. Hắn xuất thủ. Trúc Hàn, thế nhưng là nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ, tại trong tầng này, không có đối thủ. Tiểu tử này chết chắc. Rất nhiều Huyết La Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ đến lúc này, Huyết La Tông cùng Tiên Kiếm Sơn đại chiến ngược lại hòa hoãn xuống tới, bởi vì rất nhiều người lực chú ý đều rơi vào Lâm Tiêu cùng Trúc Hàn trên thân. Không có cách nào, một cái là Tiên Kiếm Sơn hắc mã, lấy vô địch chi tư, liên chạm nhiều vị thi vương, khiến Huyết La Tông bên này nhất thời không người dám bên trên. Một cái khác là Huyết La Tông đỉnh tiêm cao thủ, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong thi vương. Hai người va chạm, như cây kim so với cọng râu, dẫn tới rất nhiều người chú ý rất bình thường, một số người thậm chí đều ngừng chiến đấu, muốn xem cả hai ai sẽ thắng. Tiểu tử, ngươi giết ta Huyết La Tông nhiều người như vậy, món nợ này nên tính toán, ngươi làm mình đoạn, hay là ta giúp ngươi? Trúc Hàn vừa lên đến, liền hùng hổ dọa người đạo, nhìn qua rất tự tin. Không cần phải khách khí, rất nhanh, ngươi cũng sẽ bước bọn hắn theo gót. Lâm Tiêu đạm mặt nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều Huyết La Tông đệ tử niệm ai. Tiểu tử này thật sự là phong đại không sợ đau đầu lưỡi, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ta thừa nhận tiểu tử này rất mạnh, bất quá đối mặt Trúc Hàn còn dám cuồng vọng như vậy, thật sự là ngu xuẩn. Nhìn xem đi, lập tức hắn liền sẽ biết mình nói là nhiều buồn cười. Rất nhiều Huyết La Tông đệ tử cười lạnh không thôi. Mà Tiên Kiếm Sơn bên kia, đám người cũng là nhìn chằm chằm phía trước, rất ngạc nhiên, vị này Tiên Kiếm Sơn tân sinh người thứ nhất, phải chăng có thể đánh bại vị kia thi vương? Đương nhiên, đánh giết bọn hắn không nghĩ tới, bởi vì tầng thứ hai này, đại bộ phận đều là nguyên thần cảnh trung tam trọng võ giả, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, đã là mạnh nhất chiến lực. Tốt nhất tình huống cũng chính là ngang tay mà thôi. Ha ha, tiểu tử, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng là tự phụ cũng quá ngu xuẩn. Trúc Hàn lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt sát cơ lấp lóe, còn mang theo vẻ tham lam. Hắn sở dĩ xuất thủ, không chỉ có là Huyết La Tông ra mặt, quan trọng hơn là Lâm Tiêu trên người tài phú, còn có luyện chế võ thi vật liệu. Tiểu tử, ngươi yên tâm, chờ ta giết ngươi, sẽ đem ngươi luyện chế thành một bộ hoàn mỹ võ thi, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm nô lệ của ta. Trúc Hàn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười lạnh lẽo mà âm độc. Thực lực của ngươi thế nào, ta không rõ ràng. Bất quá ngươi nói nhảm, là thật nhiều. Lâm Tiêu lãnh đạm đáp lại. Hừ hừ, ngươi không cần biết ta, ngươi muốn chết sớm một chút, ta khẳng định sẽ thành vào ngươi. Bá. Vừa dứt lời, Trúc Hàn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đông. Cùng lúc đó, một đạo mộ bia ầm vang đập xuống trên mặt đất, một đầu kim giáp thi gào thét đánh giết mà ra. Trúc Hàn mặc dù đối với thực lực của mình tự tin, nhưng lại cũng không tự phụ, đã có kim giáp thi, vậy chỉ dùng bên trên, dạng này càng thêm vạn vô nhất thất. Vâng. Khí tức bộc phát, cùng mặt khác thi vương khác biệt, Trúc Hàn cũng không để kim giáp thi xuống phòng, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tiêu. Một cỗ rét lạnh khí tức từ Trúc Hàn trên thân quét sạch mà ra, không gian bốn phía ken kết đông kết, hơi nước ngưng kết, Trúc Hàn những nơi đi qua, có khối băng không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên, Trúc Hàn tu luyện là băng chi bản nguyên, nhưng ở dung hợp thi khí đằng sau, cỗ hàn khí kia mang theo một loại âm trầm cảm giác, cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Âm sát trưởng. Trúc Hàn quắc khẽ, khí tức ngưng tụ trong tay tâm, theo hắn một trường mình ra, một cỗ âm hàn đến cực điểm trưởng kình tuôn ra, giống như một trận âm phong thổi qua, mọi người ở đây, cho dù cách một khoảng cách, cũng không khỏi đến nổi da gà nhất thời. Chém. Lâm Tiêu hét lớn, một kiếm chém ra, huyền áo không gì sánh được. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi bên mông khí lãng, kiếm ý càn quét, âm phong cuồn bay, không gian rung động mạnh. Bốn phía người liên tiếp lui về phía sau, miễn cho bị tác động đến. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, hai người đồng thời lui lại, xem như cân sức ngang tài. Thật sự có tài, bất quá đây chẳng qua là thăm dò. Bành. Vừa dứt lời, Trúc Hàn khí tức lại trướng, khí âm hàn tràn ngập phương viên hơn trăm trượng, theo lòng bàn tay của hắn chỉ lên trời, những này khí âm hàn cấp tốc ngưng tụ đến, tại lòng bàn tay của hắn hình thành một cái băng bạch sắc viên cầu. Chương 3012, áp lực dưới lĩnh hội. Chương 3012, áp lực dưới lĩnh hội âm phong sói chu. Hét lớn một tiếng, Trúc Hàn một trường quanh ra, băng bạch sắc viên cầu bay ra, nương theo lấy một tiếng âm trầm sói chu, viên cầu bạo liệt, mảnh vỡ cấp tốc ngưng kết, hình thành một đầu cao lớn bóng sói. Bóng sói vẫn như cũ là băng bạch sắc, thi khí cùng hàn khí quanh quẩn, âm hàn không gì sánh được. Khí tức thật mạnh, không hổ là nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, rốt cục cảm thấy một chút áp lực, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chém. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, kiếm quang cùng bóng sói va chạm. Bành. Một tiếng oanh minh, kinh khí quét ngang, năng lượng quyết tán, cả hai đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng rõ ràng Lâm Tiêu lui càng nhiều. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên không phải Trúc Hàn sư minh đối thủ. Đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả, tiểu tử này giết chúng ta nhiều người như vậy, rốt cục muốn bại. Tiểu tử này dám ở ta Huyết La Tông trước mặt như thế cuồng, đã sớm đáng chết. Rất nhiều Huyết La Tông đệ tử mặt ngậm cười lạnh, trong lòng thoải mái không thôi, vừa rồi Lâm Tiêu một người liên chạm mấy vị thi vương, khiến bọn hắn bên này không người dám bên trên, thật sự là bị khuất, hiện tại Trúc Hàn vì bọn họ ra mặt, rốt cục có thể hùng hăng xả giận. Tiểu tử, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao, ta còn không có dốc hết toàn lực. Trúc Hàn giọng địa mai cười một tiếng. Thắng bại chưa phân, ngươi nói lời này quá sớm đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hừ hừ, có đúng không, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Vâng. Vừa dứt lời, Trúc Hàn lại lần nữa ra tay, khí âm hàn ngưng tụ, lại là một chiêu âm phong sói chu, bất quá lần này, Trúc Hàn khí tức mạnh hơn một chút. Vâng. Lâm Tiêu phản kích, một tiếng bạo hưởng, hướng về sau lùi gấp. Trúc Hàn lạnh lẽo cười một tiếng, thừa cơ truy kích, phát động thế công giống như mưa to gió lớn, lại thêm võ thi phối hợp, không cho Lâm Tiêu bất cứ cơ hội nào. Vâng. Vâng. Mười mấy chiêu đi qua, Lâm Tiêu liên tiếp lui về phía sau, tình thế nhìn không tốt lắm. Trên thực tế, lấy Lâm Tiêu thực lực là có thể đánh bại Trúc Hàn, nhưng hắn cũng không bại lộ toàn lực, bởi vì hắn cảm giác được, hắn Hỗn Nguyên kiếm quyết có đột phá xu thế. Không sai, Hỗn Nguyên kiếm quyết dừng lại tại năm thành hỏa hầu đã có không ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Tiêu chiến đấu vẫn luôn không dừng lại, không ngừng chiến đấu, đối với Hỗn Nguyên kiếm quyết khống chế cũng càng thuần thục, quen tay hay việc, hắn cảm giác đến, hắn Hỗn Nguyên kiếm quyết cũng nhanh muốn đột phá. Mà đột phá phương thức tốt nhất, dĩ nhiên chính là chiến đấu, tại áp lực cùng chiến đấu phía dưới, mới có thể càng nhanh đột phá. Cho nên, hắn cố ý ẩn giấu đi bộ phận thực lực, chính là muốn tại Trúc Hàn công kích áp bách dưới đột phá, nếu không, hắn khả năng còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đột phá, vận khí tốt, một hai ngày, kém, nửa tháng cũng không phải là không thể được. Cho nên, đó là cái cơ hội. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Trúc Hàn đắc thế không tha người, thế công như thủy triều, phối hợp kim giáp thi, khởi xướng cuồng mãnh công kích. Thật tình không biết, cái này chính giữa Lâm Tiêu ý muốn. Bành! Bành! Cứ việc Lâm Tiêu bị đánh đến liên tục lui lại, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì ý lùi bước, mà là không ngừng vận dụng Hỗn Nguyên kiếm quyết đi phản kích, mà tại quá trình này, hắn Hỗn Nguyên kiếm quyết cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Giống bọn hắn loại cao thủ này, mười mấy cái hội hợp, cũng liền mười mấy thời gian hô hấp, nhưng Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác, hắn Hỗn Nguyên kiếm quyết đã đạt đến năm thành hỏa hầu đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Phải chăng nhất định có thể đột phá, Lâm Tiêu cũng không có nắm chắc, nhưng hắn cũng nên thử một lần. Bành! Lại là một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu bay rất ra ngoài, trong lồng ngực khí huyết dũng đãng. Một mực áp chế thực lực, bị đối phương liên tiếp đánh bay, là có chút mạo hiểm cách làm, nhưng cũng may hắn vạn lòng chiến thể tăng lên, đại bộ phận tổn thương đều bị vạn lòng chiến thể triệt tiêu, hắn chỉ là hơi chịu chút nội thương. Hôn trướng, ta nhìn ngươi còn thế nào cản? Liên tục đem đối phương đánh lui, nhưng đối phương liền phản phất đánh không chết tiểu cường, một mực cùng hắn giằng co, cái này khiến Trúc Hàn không khỏi có chút nổi nóng. Vâng! Trúc Hàn khí tức lại trướng, trực tiếp thi triển toàn lực, muốn nhất cử giải quyết Lâm Tiêu. Vâng! Một tiếng oanh minh, Trúc Hàn một trường oanh ra, Lâm Tiêu bay rất ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Ha ha, tiểu tử, ngươi sắp xong rồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu bị thương, Trúc Hàn nhếch miệng cười lạnh, đạp chân xuống, lại lần nữa giết đi qua, đồng thời điều khiển kim giáp thi công kích. Chém. Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Bành. Lại là một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu khỏe miệng lại tràn ra một vòng máu tươi. Chết đi. Trúc Hàn giữ tợn cười to, quả nhiên, đối phương đã dốc hết toàn lực, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn, kể từ đó, lần lượt công kích, ưu thế của hắn sẽ càng lúc càng lớn, đối phương sớm muộn sẽ chống đỡ không được. Gào. Kim giáp thi đánh giết mà đến, một chảo xé rách không gian. Chương 3013, liên tục bại lui. Chương 3013, liên tục bại lui khi. Lâm Tiêu thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết, một kiếm chém ra, tinh hỏa bắn tung tóe, cánh tay chấn động, Lâm Tiêu cùng Kim Giáp Thi cùng nhau bay rất ra ngoài. Lạnh âm chảo. Đúng lúc này, Trúc Hàn thừa cơ đánh tới, khí âm hàn ngưng tụ, một chảo vung ra. Bành! Nương theo một tiếng bạo hưởng, Lâm Tiêu thân hình run lên, bay rất ra ngoài, sắc mặt bằng thêm một tia tái nhợt. Kiệt kiệt, tiểu tử này không được, giết hắn. Không hổ là Trúc Hàn sư minh, ta liền biết tiểu tử này không phải là đối thủ. Rất nhiều Huyết La Tông đệ tử cười lạnh nói. Lúc này, Huyết La Tông cùng Tiên Kiếm Sơn chiến đấu đã hoàn toàn đình chỉ, chú ý của mọi người đều tại Lâm Tiêu cùng Trúc Hàn chiến đấu bên trên. Tiên Kiếm Sơn cùng Huyết La Tông đệ tử ẩn ẩn riêng phần mình hội tụ vào một chỗ, đều chiếm một đầu, làm thành một cái sân bãi, trong sân chính là hai người. Mắt thấy Lâm Tiêu tình thế không ổn, Tiên Kiếm Sơn bên này có người muốn xuất thủ. Lấy Lâm Tiêu thiên phú, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, nếu là chết yểu ở nơi này, tuyệt đối là Tiên Kiếm Sơn một tổn thất lớn, một chút nguyên thần cảnh lục trọng sư minh muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng bọn hắn vừa muốn động thân, Huyết La Tông bên kia liền có Thi Vương dậm chân mà ra, từng đạo khí tức cấm lãnh khóa chặt lại Tiên Kiếm Sơn bên này. Một đối một đơn đấu, ai nếu làm hư quy củ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một vị Thi Vương lạnh lùng nói. Cái này khiến những cái kia dự định xuất thủ Tiên Kiếm Sơn đệ tử hơi nhướng mày, không hề nghi ngờ, nếu là bọn họ xuất thủ, những cái kia Thi Vương khẳng định sẽ ngăn cản bọn hắn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại từ chỉnh thể về mặt chiến lực, Huyết La Tông khẳng định là chiếm cứ ưu thế, mỗi một cái Thi Vương đều có một bộ kim giáp thi, thậm chí hai bộ, một khi bộc phát đại chiến, Tiên Kiếm Sơn khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Bành! Lại là một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu bị Trúc Hàn một trường đánh bay. Tiểu tử, yên tâm, giết ngươi đằng sau, ta sẽ đem ngươi luyện thành võ thi, lấy tư chất của ngươi, luyện chế ra võ thi nhất định sẽ rất mạnh, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta nhất định có thể đánh giết càng nhiều Tiên Kiếm Sơn đệ tử. Trúc Hàn âm trầm cười nói, lại lần nữa đánh tới. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi, trực tiếp rút kiếm nên đón tiếp lấy. Bành! Một tiếng bạo hưởng, Lâm Tiêu lại lần nữa bị đánh bay, trong lồng ngực khí huyết cuộn. Nhanh, cũng nhanh. Lâm Tiêu trong lòng hô, ngăn chặn muốn bộc phát thực lực xúc động, lấy thực lực của hắn, toàn lực bộc phát, có thể đánh bại Trúc Hàn, nhưng không có áp lực, hắn Hỗn Nguyên kiếm quyết như thế nào đột phá? Huống chi hiện tại, hắn cảm giác đến, Hỗn Nguyên kiếm quyết đã đến lần giành đột phá. Bành! Bành! Trúc Hàn thế công như thủy triều, tại kim giáp thi phối hợp xuống, khởi xướng cuồng mãnh tiến công. Lâm Tiêu kiệt lực ứng đối, không ngừng mà thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết, lần lượt xuất kiếm, loại kia đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phốc! 10 cái hội hợp sau, Lâm Tiêu thổ huyết bay rất ra ngoài, nhưng hắn ánh mắt lại bộc phát sáng rực, một loại huyền áo cảm giác xông lên đầu, trong lòng hắn càng rõ ràng, hắn đang cố gắng bắt loại cảm giác này. Trong vòng 10 chiêu, tất sát ngươi. Trúc Hàn quát lạnh, khí thế như hồng, tiếp tục công sát mà đến. Chiêu thứ 3 thời điểm, Lâm Tiêu lại lần nữa thổ huyết ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn chiến ý vẫn như cũ mãnh liệt. Không tốt. Không ít Tiên Kiếm Sơn đệ tử sầm mặt lại, rất là khó coi, nhưng bọn hắn bị những cái tia thi vương gắt gao khóa chặt, căn bản không có cách nào ra tay giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế cục càng ngày càng hỏng bét. Mà những cái kia Huyết La Tông đệ tử thì là từng cái mặt ngậm cười lạnh, đây chính là cùng Huyết La Tông đối nghịch hạ tràng. Phúc. Chiêu thứ 6 thời điểm, Lâm Tiêu lại bị đánh bay ra ngoài. Ngươi không phải mới vừa rất có thể sao, làm sao không cùng? Trúc Hàn đắc ý cười to, lại phát ra một trường. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, thân hình chấn động, hướng về sau nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi ngực dòng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Xem ra ta đánh giá cao ngươi, lại hai chiêu, liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Trúc Hàn cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tham lam, đối phương đánh chết nhiều vị thi vương, tích lũy tài phú tuyệt đối không ít, chỉ cần giải quyết đối phương, những vật kia liền đều là hắn, có thể được một bộ hoàn mỹ luyện thi vật liệu. Nghĩ đến cái này, Trúc Hàn không kịp chờ đợi xuất thủ, toàn lực phát ra một trường, đồng thời điều khiển kim giáp thi công kích. Còn không đột phá sao? Lại không đột phá, ta cũng nhanh chết. Lâm Tiêu lòng nóng như lửa đốt, Hỗn Nguyên kiếm quyết đã đạt tới lần danh đột phá, đã đến gần vô hạn 6 thành hỏa hầu, trong cõi u minh Lâm Tiêu cảm giác, phía trước còn kém một lớp màng, xuyên phá liền sẽ đột phá, nhưng chính là tầng này màng, hắn có thể nhìn thấy, lại sờ không tới, phản phất gần ngay trước mắt, lại phản phất cách không biết bao nhiêu khoảng cách. Đón thêm một chiêu cuối cùng, lại không đột phá, ta liền toàn lực bộc phát, cũng không thể vì tại cưỡng chế đột phá, ngay cả mệnh cũng không cần. Chương 3014, kiếm ý đại thành. Chương 3014, kiếm ý đại thành chết. Trúc Hàn một trường oanh đến, khí âm hàn tuôn ra, ngưng tụ ra trường ấn oanh sát mà đến, không gian rung động mạnh. Chém. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, dốc hết toàn lực, đem Hỗn Nguyên kiếm quyết huyền diệu toàn bộ phát huy, thậm chí siêu trình độ phát huy ra, muốn tại trong nguy cấp kích phát ra một kiếm này uy lực. Bành. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng bạo hưởng, Lâm Tiêu lại bị đánh bay ra ngoài, không như mong muốn, hắn Hỗn Nguyên kiếm quyết vẫn là không có đột phá. Gào. Đúng lúc này, Kim Giáp Thi gào thét đánh tới. Không có biện pháp. Lâm Tiêu nắm đấm nắm chặt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể đem đột phá sự tình buông xuống, bảo mệnh quan trọng. Ngay tại Lâm Tiêu một kiếm chém ra, dự định đem thực lực toàn bộ bạo phát đi ra lúc, ông, một đạo to rõ tiếng kiếm reo vang lên, cái này kiếm minh cũng không phải là đến từ kiếm, mà là đến từ Lâm Tiêu thể nội. Đây là, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cơ hồ là vô ý thức, thể nội kiếm ý phóng lên tận trời. Màu tím đen kiếm ý quét sạch mà ra, cố kiếm ý này băng lãnh thâm thúy, là tử vong biểu tượng, để cho người ta nhìn lên một cái, đều sẽ không hiểu sinh ra một loại sợ hãi, phản phất hai nạn sắp tới. Tử vong kiếm ý, phá đạo đại thành. Lâm Tiêu trong lòng chấn động, cảm giác được thể nội kiếm ý càng thêm hùng hồn cô đọng, rõ ràng là kiếm ý đột phá dấu hiệu. Nói đến, từ lúc Lâm Tiêu kiếm ý đột phá đến cực đạo cho tới bây giờ, Đã qua mấy tháng, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu giết chóc vẫn luôn không dừng lại. Dù chưa tận lực tìm hiểu tới Tử Vong kiếm ý, nhưng phải biết, Tử Vong kiếm ý thế nhưng là từ Tử Vong bản nguyên bên trong diễn sinh mà ra, cùng Tử Vong bản nguyên có không thể chia cắt liên hệ. Bây giờ, Lâm Tiêu Tử Vong bản nguyên liên tục đột phá, Tử Vong kiếm ý tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngoài ra, tại hắn không ngừng giết chóc quá trình, kỳ thật cũng là Tử Vong kiếm ý tích lũy quá trình, Tử Vong kiếm ý không ngừng mà giết chóc, mang đến Tử Vong kiếm ý cũng ở trong quá trình này tôi luyện. Kỳ thật trước đó, Lâm Tiêu liền có chỗ suy đoán, Tử Vong kiếm ý tăng lên, mấu chốt không ở chỗ kiếm ý, trọng yếu là Tử Vong, hắn nếu không đoạn giết chóc, tích lũy tử khí, tăng lên bản nguyên, kiếm ý tự sẽ tăng lên, cái này tựa hồ ấn chứng ý nghĩ của hắn. Phá đạo kiếm ý chia làm tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Đại thành đối ứng phổ thông lực lượng bản nguyên đại thành, bình thường là nguyên thần cảnh thượng tam trọng võ giả bản nguyên cường độ, bất quá phá đạo đại thành kiếm ý vừa đột phá không bao lâu, ước chừng tương đương với nguyên thần cảnh thất trọng võ giả bản nguyên cường độ, nhưng kiếm ý chủ công sát phạt lại phải càng mạnh một đoạn. Lâm Tiêu không nghĩ tới, tâm tâm niệm niệm muốn nguyên kiếm quyết không có đột phá thành công, ngược lại là kiếm ý ngoại ý muốn đột phá. Chém. Kiếm ý đột phá chỉ ở trong nháy mắt, Lâm Tiêu một kiếm này tiếp tục chém ra, vẫn như cũng là năm thành hỏa hầu hỗn nguyên kiếm quyết, bất quá tại phá đạo đại thành kiếm ý ra chỉ bên dưới, uy lực đại tăng. Bành. Một tiếng oanh minh, kiếm quang cùng kim giáp thi lợi chảo gặp nhau, tinh hỏa bắn ra, kim giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài, kiên cố lợi chảo đều bốn lượn thành 90 độ. Cái gì? Trúc Hàn biến sắc, Lâm Tiêu một kiếm này uy lực vượt qua hắn đoán trước, mà lại kiếm ý của đối phương tựa hồ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Một kiếm này làm sao lại mạnh như vậy? Bốn phía quan chiến đám người cũng là một mặt kinh dị. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, bay thẳng đến Trúc Hàn đánh tới. Lạnh âm chảo. Trúc Hàn quát lạnh, thi khí sôi chảo, khí âm hàn tụ trong tay tâm, theo hắn một chảo vung ra, một đạo băng bạch sắc móng nuốt nhọn hoắt xé rách không gian, oanh sát mà đến. Chém. Lâm Tiêu khí tức toàn bộ triển khai, Tử Vong kiếm ý sôi chảo, ngưng tụ tại thân kiếm, theo một kiếm này mà phong thích. Thật quỷ dị kiếm ý. Trúc Hàn hơi nhướng mày, hắn tu luyện bản nguyên cũng là âm hàn một loại, tăng thêm máu La đại pháp vốn là tà công, cho nên đối với Tử Vong kiếm ý ngược lại cũng không phải rất để ý, bất quá bây giờ, Lâm Tiêu kiếm ý tăng nhiều, loại kia mãnh liệt tử vong áp bách, ngay cả Trúc Hàn đều hứng chịu tới chút ảnh hưởng. Bành! Một tiếng oanh minh, năng lượng bạo tán, kinh khí nổ tung. Phúc! Sau một khắc, Trúc Hàn thân hình run lên, thổ huyết bay rất ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Làm sao có thể? Huyết La tông bên kia, một mảnh xôn xao, có người hét lên kinh ngạc, những cái kia thi vương khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Nguyên bản Trúc Hàn một mực đè ép Lâm Tiêu đánh, mắt thấy Lâm Tiêu bị thương, Trúc Hàn liền muốn thành công đánh giết Lâm Tiêu, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện kinh thiên lịch chuyển. Mà Tiên Kiếm Sơn bên kia, đám người cũng là một mặt chấn kinh. Không có khả năng. Trúc Hàn giống to, kinh sợ không gì sánh được. Giết. Lâm Tiêu thừa cơ truy kích, lại là một kiếm chém ra. Lạnh âm chảo. Trúc Hàn hét to, khí tức điên cuồng bộc phát, dốc hết toàn lực một chảo vùng ra, đồng thời điều khiển kim giáp thi công kích. Chém. Kiếm ý ngút trời, Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Bành. Bành. Hai tiếng oanh minh, Trúc Hàn cùng kim giáp thi đồng thời bay rất ra ngoài. Nguyên bản, Lâm Tiêu bận dụng toàn lực, liền có thể đánh bại Trúc Hàn, mà bây giờ, Tử Vong kiếm ý tăng nhiều, Trúc Hàn càng không phải là đối thủ của hắn, mà lại, hắn không chỉ có thể đánh bại, càng có thể đánh giết đối phương. Chương 3015, quần công chương 3015, quần công đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu thừa cơ truy sát, lại là một kiếm chém ra. Đáng chết. Trúc Hàn giận dữ, vốn là hắn chiếm thượng phòng, có thể trong nháy mắt cũng không biết xảy ra chuyện gì, phong vân đột biến, đổi thành hắn bị đè lên đánh, mắt thấy hắn liền muốn ăn vào cục thịt béo này, lại đột nhiên lại phải mất đi, trên lệnh to lớn để hắn nổi nóng không thôi. Lạnh âm ma chảo. Trúc Hàn bạo hống, mặt lộ vẻ điên cuồng, một chảo bung ra, không gian xé rách. Lâm Tiêu một kiếm chém tới. Một tiếng bạo hưởng, như trước đó một dạng, Trúc Hàn căn bản ngăn cản không nổi, phun ra một cột máu, bay rất ra ngoài, sắc mặt hiện hiện một sợi tái nhợt. Bá. Lâm Tiêu thân hình như điện, mắt thấy lại là một kiếm chém tới. Cứu ta, nhanh cứu ta a. Trúc Hàn không chịu nổi, liên thanh giống to. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ hắn xác thực không phải Lâm Tiêu đối thủ, tiếp tục như vậy nữa, không ra mấy chiêu hắn liền sẽ mất mạng. Vì mạng sống, hắn cũng không lo được cái gì thể diện, trước đó lời nói hùng hồn cũng đều ném sang một bên. Bên trên. Vành. Vành. Bốn phía, rất nhiều thi vương khí tức nhao nhao bộc phát, vọt thẳng tới. Mấy cái nguyên thần cảnh lục trọng thi vương, dẫn đầu bật lên, bảo hộ ở Trúc Hàn trước mặt. Những người này xuất thủ, kỳ thật cũng đều là có tư tâm của mình, bọn hắn lúc này cứu được Trúc Hàn, người sau liền sẽ thiếu bọn hắn một phần nhân tình, mà lại, ngay cả Trúc Hàn đều không địch nổi đối thủ, thực lực có thể suy ra, bọn hắn nếu không đoàn kết, rất có thể sẽ bị từng cái đánh tan. Bên trên, gần như đồng thời, Tiên Kiếm Sơn bên này, đám người cũng nhao nhao bộc phát, 10 vị nguyên thần cảnh lục trọng cao thủ xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng. Các ngươi không phải nói, đơn đấu muốn thủ quy củ sao? Làm sao? Xem ra các ngươi nói lời liền giống như đánh giấm. Lâm Tiêu khinh thường cười một tiếng, quét về phía trước mấy vị thi vương. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Trúc Hàn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ta thừa nhận ta thua, đơn đấu tính ngươi thắng, nhưng là, muốn chết hay là ngươi? Bọn hắn Huyết La tông, vô luận là nhân số hay là trên thực lực, đều rõ ràng chiếm cứ ưu thế, một khi giao thủ với nhau, khỏi cần phải nói, chỉ là nguyên thần cảnh lục trọng cái này một trình độ, bọn hắn liền có hơn 10 vị thi vương liên thủ phía dưới, Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mặc dù thua, nhưng người đến cuối cùng vẫn là hắn, có đúng không? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hắn cũng minh bạch, trên chính thể, Huyết La tông là chiếm cứ rất lớn ưu thế, có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vừa rồi bọn hắn Tiên Kiếm Sơn người muốn ra tay hỗ trợ, lại bị những cái kia thi vương ngăn lại, mà bọn hắn muốn phá hư quy củ, tùy thời đều có thể, không có cách nào, thực lực sai biệt như vậy. Nếu không muốn như nào, cùng tiến lên, trước hết giết hắn. Trúc Hàn vung tay lên, lúc này bạo lược mà đi, cùng lúc đó, còn lại hơn 10 vị thi vương tất cả đều xuất thủ, đều là nguyên thần cảnh lục trọng chiến lược. Bên trên, Tiên Kiếm Sơn bên này, cũng có 7 vị nguyên thần cảnh lục trọng xuất thủ. Các ngươi ngăn chặn bọn hắn, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ giải quyết tiểu tử này, đồ vật chúng ta chia đều. Trúc Hàn lạnh lùng mở miệng. Trong mấy mắt, có 5 vị thi vương phân ra, đi đối phó cái kia 10 vị nguyên thần cảnh lục trọng Tiên Kiếm Sơn đệ tử. Mà mặt khác thi vương thì vọt thẳng hướng về phía Lâm Tiêu. Bành! Bành! Trong mấy mắt, 5 vị kia thi vương liền cùng Tiên Kiếm Sơn đệ tử giao thủ, 5 vị thi vương gọi ra võ thi, cùng 10 vị Tiên Kiếm Sơn cao thủ giao thủ, trong lúc nhất thời, song phương rằng có không xong. Đáng chết! Cái này 10 vị Tiên Kiếm Sơn đệ tử sắc mặt khó coi không gì sánh được, vẹn vẹn 5 vị thi vương liền kéo lại bọn hắn, còn lại, thế nhưng là đều thẳng hướng Lâm Tiêu. Cho dù bọn hắn muốn đi qua hỗ trợ, nhưng bị thi vương cùng võ thi của lấy, căn bản không thể phân thân, mà cái này, hay là tại Lâm Tiêu trước đó đã giải quyết mấy vị thi vương tình huống dưới. Có thể nói, Lâm Tiêu tình huống hiện tại, hữu tử nhất sinh. Mà đổi thành một bên, tứ ngũ trọng cấp độ, Tiên Kiếm Sơn cùng Huyết La Tông đệ tử cũng trực tiếp giao thủ với nhau, 10 phần kịch liệt. Tiểu tử, ngươi thai kiếp khó thoát, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, chính là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trúc Hàn giữ tợn cười một tiếng, tại bên cạnh hắn, đi theo khoảng chừng 9 vị thi vương, tính cả hắn hết thảy 10 vị, đều là nguyên thần cảnh lục trọng chiến lực. Mặc dù không biết Lâm Tiêu thực lực là gì đột nhiên tăng lên, nhưng bọn hắn 10 vị thi vương xuất thủ, Lâm Tiêu chính là 100 cái đầu cũng phải chết. Lạnh âm chảo. Trúc Hàn dẫn đầu đánh tới, một chảo xé rách không gian. Vành, vành. Theo sát tại bên cạnh hắn mấy cái thi vương cũng bộc phát ra tay. Chương 3016, 6 thành hỏa hầu chương 3016, 6 thành hỏa hầu chém. Lâm Tiêu thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, tử vong kiếm ý tăng lên tới cực hạn, một kiếm chém ra. Vành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi bên mông khí lãng, kinh khí quét sạch, càn quét ra, không gian rung động. Lâm Tiêu thân hình chấn động, trực tiếp bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Ha ha, ngươi xong, cùng tiến lên. Trúc Hàn đắc ý cười to, cùng mặt khác thi vương cùng một chỗ bật lên. Không được, đối phương quá nhiều người. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, cho dù hắn có thể đánh giết nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng 10 cái nguyên thần cảnh lục trọng, hắn hay là rất khó ứng đối, mà lại, đối phương còn không có mượn nhờ võ thi. Lạnh âm chảo. Lại là Trúc Hàn dẫn đầu đánh tới, một chảo vung ra. Mặt khác thi vương cũng nhao nhao xuất thủ, vòng thứ nhất thế công. Tổng cộng có 6 vị thi vương đồng thời xuất thủ, mặt khác thi vương vận sức chờ phát động, chuẩn bị đợt thứ 2 thế công, nhất cử diện sát Lâm Tiêu. Chém. Lâm Tiêu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn, thi triển ra Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Chờ chút. Ngay tại Lâm Tiêu huy kiếm một cái trước mắt, đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên. Một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu xông lên đầu, theo hắn một kiếm này vung ra, nguyên bản có chút mơ hồ một ít gì đó, đột nhiên rõ ràng đứng lên, liền phảng phất từ hắc ám trong huyệt động đi ra, đi tới một phương sáng tỏ thế giới, sáng tỏ thông suốt. Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, 6 thành hỏa hầu. Chém. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Lâm Tiêu bắt lấy loại cảm giác này, thuận thế chém ra. Một đạo kiếm quang cùng 6 vị thi vương công kích gặp nhau. Bành! Nương theo một tiếng kinh thiên oanh minh, năng lượng nổ tan, kinh khí quét sạch, không gian rung động mạnh. Cùng vừa rồi một dạng giao thủ độc tĩnh, nhưng lần này, Lâm Tiêu nguyên địa bất động, ngược lại là xuất thủ Trúc Hàn 6 vị thi vương từng cái miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Cái gì? Trúc Hàn mấy người phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to, đầy mặt khó có thể tin. Chém! Theo sát chi, Lâm Tiêu lại chém ra một kiếm. Còn lại 4 vị thi vương sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện một màn để bọn hắn trở tay không kịp. Nguyên bản, bọn hắn là tính toán đợi Trúc Hàn bọn hắn xuất thủ sau, Lâm Tiêu không chết cũng phải trọng thương, đến lúc đó bọn hắn liên thủ xuất kích bổ đao, Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai nghĩ tới, Trúc Hàn bọn hắn 6 người, thế mà bị Lâm Tiêu một kiếm đánh bay, mà bọn hắn chỉ có 4 người. Mắt thấy Lâm Tiêu một kiếm này chém tới, 4 người vội vàng xuất thủ phản kích, dốc hết toàn lực. Bành! Lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nổ lên vô tận kinh khí, cuốn quét ra, hư không rung động mạnh. Phốc! 4 vị thi vương thổ huyết bay rất ra ngoài. Kinh hãi muôn tuyệt. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn mấy vị thi vương liên thủ, đều không địch lại đối phương một kiếm. Mà bốn phía, rất nhiều thi vương cũng kinh hô không thôi, trong mắt đều kém chút rơi ra đến, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn chỉ cảm thấy là đang nằm mơ. Mà Tiên Kiếm Sơn đám người, đồng dạng một mặt không thể tin. Kinh hãi nhất thuộc về Trúc Hàn, nguyên bản hắn coi là, Lâm Tiêu đã hết biện pháp, nhưng ai nghĩ tới, thế mà còn có dấu dư lực, mà lại dư lực này còn không nhỏ. Cùng tiến lên, giết hắn. Trúc Hàn xì ra một búng máu, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không tin, bọn hắn nhiều như vậy thi vương đều tại, còn giết không được đối phương, Lâm Tiêu không chết không thể. Vâng. 10 vị thi vương đồng thời bộc phát, mãnh liệt thi khí tràn ngập phương viên mấy trăm trượng, trong vòng mấy trăm trượng, phản phất đều thành một mảnh xám trắng khu vực. Giờ khắc này, bao quát Trúc Hàn ở bên trong 10 vị thi vương sát tâm nổi lên một phía. Đối phương tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, thiên phú đáng sợ, có thể so với Huyết La Tông bên trong những cái kia số lượng không nhiều yêu nghiệt, nếu như bỏ mặc nó trưởng thành, tương lai thế tất sẽ là Huyết La Tông một cái uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Giờ phút này, bọn hắn muốn giết Lâm Tiêu, đã không riêng gì vì tài phú, càng là vì Huyết La Tông đại kế. Bên trên, bao quát Trúc Hàn ở bên trong 10 vị thi vương khí tức bộc phát, chiến lược thúc lên tới cực hạn, đồng thời xuất thủ. Phanh! Phanh! Tương đạo mộ bia đập xuống trên mặt đất, mặt đất nổ tung, thổ lãng trung thiên, nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp, từng đạo kim giáp thi phóng lên tận trời, gào thét nhào về phía Lâm Tiêu. Giờ khắc này, 10 vị thi vương không giữ lại chút nào địa bạo phát toàn lực, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, thể phải đem Lâm Tiêu diệt sát. Tới tốt lắm. Vâng. Lâm Tiêu khí tức buông thả, huyết mạch sôi sục, một đôi mắt vàng sáng chói sinh huy, chiến ý tiêu thăng, kiếm ý ngút trời. Chiến thần huyết mạch vốn là hiếu chiến, là chiến đấu mà sinh, càng là nghịch cảnh, thường thường càng có thể kích phát ra huyết mạch tiềm năng, kích phát ra đấu trí, càng chiến đấu kịch liệt, sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, màu tím đen tử vong kiếm ý, tăng thêm huyết mạch chi lực, khiến cho hắn hóa thành một đạo màu đỏ sẫm huyết quang, xé rách không gian, đột nhiên chém ra. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị chém ra, kích rung động không thôi, vang lên cắt giấy giống như thanh âm, phảng phất một bức tranh bị cắt ra. Huyết sắc chém, thiên sát quyền, lạnh âm chảo, quỷ sát cửa. Cùng lúc đó, Trúc Hàn mấy người cũng nhao nhao bộc phát ra riêng phần mình sát chiêu, tận hết sức lực. Chương 3017, một kiếm phá chi chương 3017, một kiếm phá chi bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, vang vọng tiên cung. Chợt, một cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch ra, quét ngang hư không, kinh khủng sóng xung kích từng vòng khuyết tán ra đến, không gian chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời hướng về sau lùi gấp, sợ bị tác động đến. Đám người chỉ thấy, một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm từ không trung chém qua, giống như một đạo thiểm điện màu đỏ sẫm xé rách không gian, những nơi đi qua không thể ngăn cản, trực tiếp công chúng thi vương công kích đánh xuyên. Phốc, phốc, máu tươi cuồn cuộn, 10 vị thi vương thân hình chấn động, đồng thời bay rất ra ngoài. Khi tinh hỏa bắn tung tóe, 10 cái kim giáp thi cũng trực tiếp bị chém bay ra ngoài, trên kim giáp xuất hiện vết rách. Ti ti ti. Toàn trường vang lên một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm, bất luận là Huyết La tông đệ tử hay là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, giờ phút này đều nhìn chằm chằm trốn chiến trường kia, trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một kiếm liền phá vỡ 10 vị thi vương công kích, còn có mười mấy cái kim giáp thi. Vô luận là những này thi vương hay là kim giáp thi, đều là nguyên thần cảnh lục trọng chiến lược, đặt ở tầng này, đều tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Mà những này đỉnh tiêm cao thủ liên hợp, thế mà đều không địch lại Lâm Tiêu một kiếm, người này thực lực đơn giản đáng sợ. Một màn kinh người này, để rất nhiều người cảm giác được không chân thực. Nếu như bọn hắn biết, Lâm Tiêu mới nguyên thần cảnh tam trọng tu vi, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm sao có thể? Trúc Hàn giống to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có là hắn, mặt khác thi vương cũng là một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Trúc Hàn nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi không gì sánh được. Hắn làm sao biết, nguyên bản Lâm Tiêu liền áp chế thực lực, không có đột phá trước, là hắn có thể đánh bại nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, mà bây giờ, đầu tiên là tử vong kiếm ý đại thành, sau đó là hôn nguyên kiếm quyết đột phá. Đại thành tử vong kiếm ý, đối ứng nguyên thần cảnh thượng tam trọng, 6 thành hỏa hầu hôn nguyên kiếm quyết, có thể so với phổ thông thần cấp võ kỹ 8 thành hỏa hầu, đồng dạng đối ứng nguyên thần cảnh thượng tam trọng. Mà Trúc Hàn bọn người tuy mạnh, nhưng nói trắng ra là cũng chỉ là nguyên thần cảnh trung tam trọng, mà Lâm Tiêu kiếm ý cùng võ kỹ đều đã là nguyên thần cảnh thượng tam trọng cấp độ. Tăng thêm đột phá trước thực lực của hắn vốn là rất mạnh, ba cái được ra, có thể tùy tiện đánh giết nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, thậm chí cùng nguyên thần cảnh thất trọng đều có thể qua mấy chiêu. Đương nhiên, cũng mẻn mẻn qua mấy chiêu, dù sao nguyên thần cảnh lục trọng cũng thất trọng, thực lực trên lệch hai cái tiểu giai vị, nói một cách khác, Lâm Tiêu thực lực bây giờ, so nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, còn phải lại mạnh tiếp cận hai cái tiểu giai vị. Chủ yếu vẫn là kiếm ý cùng hôn nguyên kiếm quyết đồng loạt đạt đến rất cao tiêu chuẩn, khiến cho hắn hiện tại chiến lược tiêu thăng, đã có thể cản 4-5 cái tiểu cảnh giới mà chiến. Cũng bởi vậy, Lâm Tiêu một kiếm đánh bay Trúc Hàn bọn người, cũng liền chẳng có gì lạ, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong hắn đều có thể tùy tiện chém giết, huống chi những này thi vương, chỉ là nguyên thần cảnh lục trọng, tiền trung hậu kỳ đều có, cho dù tăng thêm kim giáp thi cũng vô dụng, tại thực lực trên lệch trước mặt, số lượng ưu thế chính là chuyện tiểu lâm. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu lướt tầm ầm ra, trực tiếp thẳng hướng Trúc Hàn bọn người. Không tốt. Trúc Hàn đám người sắc mặt biến đổi, đội vàng liền muốn tụ tập cùng một chỗ ngăn cản. Nhưng mà, Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, tăng thêm bọn hắn mới vừa rồi bị Lâm Tiêu một kiếm chém bay, căn bản không kịp tụ tập, coi như tụ tập cũng vô dụng. Bá, tàn ảnh lấp lóe, trong lúc đó, Lâm Tiêu xuất hiện tại một vị thi vương trước mặt. Không, vị này thi vương sắc mặt đại biến, ngay cả dũng khí chống cự đều không có, quay người liền trốn. Cũng không trách hắn, vừa rồi bọn hắn 10 người liên thủ đều không địch lại, hắn một người coi như liều mạng cũng vô dụng. Bất quá hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Phốc thử, kiếm quang lóe lên, vị này thi vương đầu người bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Mau trốn. Mặt khác thi vương hoảng sợ kêu to, hoàn toàn mất hết liên thủ ngăn cản tâm tư, từng cái liều mạng trốn như điên, chạy về phía lối ra kia quan môn. Phốc thử, phốc thử. Lâm Tiêu thân hình lấp lóe, kiếm quang lấp lóe, những này thi vương ở trước mặt hắn liền phảng phất yếu ớt anh hải bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Trong mấy mắt, 6 vị thi vương đã chết tại dưới tay hắn, đều là nguyên thần cảnh lục trọng tu vi, nhìn chung quanh người run như cầy sấy. Xong, xong. Trúc Hàn trong lòng cuồng hống, liều mạng trốn hướng quan môn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc không có muốn giết Lâm Tiêu ý nghĩ, quái vật này để hắn cảm thấy sợ hãi, không phải người bình thường có thể đối phó, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống. Bất quá lúc này, không chỉ Trúc Hàn một người, mặt khác thi vương cũng đều nhao nhao trốn hướng quan môn. Trong lúc nhất thời, quan môn ngoại nhân đầy là mối họa. Tiên Kiếm Sơn bên này đột nhiên nhiều hơn một cái nhân vật yêu nghiệt, ngay cả 10 cái nguyên thần cảnh lục trọng liên thủ đều đánh không lại, bọn hắn không trốn chính là chờ chết. Không hề nghi ngờ, tại tầng thứ 2 này, Lâm Tiêu đã là vô địch tồn tại, khó trách những này Huyết La tông người sợ hãi như thế, sợ mà biết chi. Đáng chết, cút cho ta, chớ cản đường. Trúc Hàn bạo hống, khoảng cách quang môn mặc dù chỉ hơn trăm trượng khoảng cách, nhưng phía trước đã bị Huyết La Tông đệ tử chặn đích, quang môn trong vòng trăm trượng, chật như nêm cối. Tiên Kiếm Sơn đệ tử nắm lấy cơ hội xuất thủ, không ít Huyết La Tông đệ tử một lòng đảm mệnh, chen thành một đoàn, kết quả bị chém giết. Chương 3018, huyết yêu đột kích. Chương 3018, huyết yêu đột kích lăn. Trúc Hàn hét to, trong mắt sát khí tuôn ra, mắt thấy phía trước nói đường đã bị phá hỏng, khí tức của hắn bành trướng, trực tiếp một chảo vung ra. A, nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phía trước những cái kia Huyết La Tông đệ tử, bao quát một số nhỏ Tiên Kiếm Sơn đệ tử, trực tiếp bị xé nứt, huyết nhục văng tung tóe, chỉ một thoáng, xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng huyết tinh thông đạo. Bá, Trúc Hàn thân hình lóe lên, đã sắp qua đi. Chém. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang giáng lâm, trong nháy mắt khóa chặt Trúc Hàn. Không tốt. Trúc Hàn con ngươi co rụt lại, vội vàng xoay người, điên cuồng buộc phát ngăn cản. Nhưng mà kiếm quang rơi xuống, hắn tất cả công kích trong nháy mắt tan thành bong bóng mạn, không thể ngăn cản. Không, Trúc Hàn phát ra tuyệt vọng gầm rú, kiếm quang chém xuống, cả người hắn từ đầu đến bên dưới, một phân thành hai. Hiu. Lấy đi nạp tới, Mộ Địa, Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp giết vào trong đám người. Tựa như hổ vào bầy dê, Lâm Tiêu một kiếm chém ra, liền có mười mấy quả đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Phốc thử, phốc thử. Lâm Tiêu tung hoành sát phạt, như vào chỗ không người, những nơi đi qua, từng cái thi vương tựa như cây cỏ giống như bị thu gạt, máu tươi đầy trời, căn bản ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, Lâm Tiêu phảng phất hóa thành tử thần, quanh thân hình thành một mảnh khu vực tử vong, hắn xuất hiện ở nơi nào, nơi đó chính là một mảnh tử thi. Trốn, mau trốn a. Thấy vậy một màn, mặt khác thi vương dọa đến mặt không có chút máu, càng thêm liều mạng chạy về phía quan môn, nhưng quan môn diện tích có hạn, nhiều người như vậy đồng thời đi qua, sẽ chỉ càng ngày càng chen. Lan, cút ngay cho ta. Muốn chết. Trong lúc nhất thời, những này thi vương lung tung công kích bốn phía, liều lĩnh muốn mau rời khỏi. Rất nhiều thi vương không có chết tại trong tay địch nhân, ngược lại chết tại nhân thủ của mình bên trên. Lâm Tiêu cũng mặc kệ những này, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, những này thi vương trong mắt hắn chính là từng cái điểm tích lũy. Phốc thử, phốc thử. Trong nháy mắt, lại có mấy mười cái thi vương chết ở trong tay hắn. Ông. Lúc này, phía trước nhất những cái kia thi vương rốt cục trốn vào quan môn, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng càng nhiều Huyết La Tông đệ tử, nhưng vẫn là chen ở phía sau, mắt thấy từng cái đồng bạn bị giết, bọn hắn phát điên bình thường hướng phía trước chen, hướng phía trước công kích. Mà mặt khác Tiên Kiếm Sơn đệ tử cũng nắm lấy cơ hội giết địch. Chém. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, lại có 10 cái thi vương vẫn lạc. Cho đến trước mắt, đã có trên trăm cái thi vương chết ở trong tay hắn, những này thi vương tử khí cũng đều bị hắn thôn vệ. Nếu không phải rất nhiều Tiên Kiếm Sơn đệ tử cũng đang xuất thủ, Lâm Tiêu có chỗ cố kỵ, hắn giết người còn có thể càng nhiều. Mắt thấy từng cái thi vương trốn vào trong quan môn, Lâm Tiêu dự định nắm lấy cơ hội, tận khả năng đất nhiều giết. Ngay tại hắn khóa chặt lại một vùng khu vực, đang muốn xuất thủ thời điểm, giống. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận quỷ dị tiếng gào thét, thanh âm này có chút quen hay. Không tốt, những yêu thú kia tới, mau trốn. Có người hoảng sợ giống to. Vừa dứt lời, đã thấy phương xa xuất hiện một đầu tơ máu kéo dài hơn ngàn trượng. Tơ máu cấp tốc hướng bên này tới gần, nương theo lấy thổ lãng quét sạch, Lâm Tiêu rốt cục thấy rõ, tơ máu kia kỳ thực là từng đầu huyết yêu. Những này huyết yêu số lượng quá nhiều, liếc nhìn lại, tối thiểu mấy ngàn con, mà lại có huyết yêu cao lớn lạ thường, tựa như một đầu núi nhỏ, tản mát ra cực độ hung lệ chi khí. Chợt nhìn, liền tựa như một chi huyết yêu đại quân trào lên mà đến, cho dù cách xa như vậy, đều tựa hồ có thể ẩn ẩn ngửi được trong không khí mùi máu tanh. Trốn, mau trốn. Lần này, đám người càng là lâm vào khủng hoảng, không chỉ là Huyết La Tông, Tiên Kiếm Sơn cũng giống vậy. Loại này huyết yêu, căn bản đánh không chết, mà lại cực độ khát máu, võ giả bình thường mấy hơi thở liền sẽ bị hút khô, bọn hắn sở dĩ đều chạy trốn tới nơi này, chính là vì tránh né huyết yêu. Nguyên bản, bọn hắn cũng đã toàn bộ rút lui, nhưng Huyết La Tông cùng Tiên Kiếm Sơn ở đây phát sinh đại chiến, dẫn đến trì hoãn thời gian, bọn hắn cũng không nghĩ tới, huyết yêu thế mà đuổi tới nơi này, mà lại nhiều như vậy, nghĩ đến, có lẽ là nơi này chém giết mùi máu tanh hấp dẫn bọn hắn. Trốn, mau trốn. Được chứng kiến huyết yêu đáng sợ, giờ phút này, toàn trường võ giả nhao nhao trốn hướng quan môn, bất luận là Huyết La Tông hay là Tiên Kiếm Sơn. Kể từ đó, trang diện càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người muốn mau sớm rời đi, nhưng phía trước bị chặn lấy, phía sau lại có người chen, áp lực cùng dưới sự lo lắng, trực tiếp động lên tay.